tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2 tháng ở chung thời gian, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được Lục Từ Nguyệt đối bọn họ quan tâm, đối bọn họ đi học coi trọng, bọn họ thích nghe nàng nói thành phố tình huống thế nào, trong huyện tình huống thế nào, bọn họ ảo tưởng có một ngày cũng có thể đi ra nơi này đi hướng những cái đó làm người hướng tới địa phương. Bọn họ là luyến tiếc Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt tại đây một khắc cũng có chút luyến tiếc bọn họ. Nhưng nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi nơi này, chỉ là thời gian vấn đề. Lục Từ Nguyệt hốc mắt đã ướt nước, nàng hít hít cái mũi nói, các bạn học, mặc kệ ta có dạy các ngươi, ta sau này đều là các ngươi lão sư, các ngươi có không hiểu cũng có thể đi nhà ta hỏi ta. Nhưng ta hy vọng mặc kệ sau này ai đương các ngươi lão sư, các ngươi đều có thể bảo trì sơ tâm hảo hảo học tập, lười biếng thời điểm ngẫm lại người thành phố sinh hoạt. Trong nhà bức bách các ngươi bỏ học thời điểm muốn nỗ lực dùng tương lai thuyết phục bọn họ. Ta hy vọng các ngươi có một cái tính một cái có thể thi đậu sơ trung có thể thi đậu cao trung, có lẽ ở không lâu tương lai còn có thể thi đại học, lão sư hy vọng các ngươi có thể thi đậu đại học. Nàng chậm rãi nở nụ cười, ở nông thôn lấp đầy bụng là đại gia mộng tưởng, nhưng các ngươi đọc thư, tầm mắt muốn phóng khoáng một chút, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm có thể hỏi một chút những cái đó thanh niên trí thức trong thành sinh hoạt. Ta không chỉ có hy vọng các ngươi học giỏi chỉ là chính mình đi trong thành hưởng phúc, cũng chờ đợi các ngươi việc học có thành tựu hồi quỹ thôn này. Lão sư nói nhiều như vậy, kỳ thật rất nhiều đều là vô nghĩa. Lục Từ Nguyệt không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy cảm tính một mặt, nàng nói, tóm lại, muốn dùng hết toàn lực học tập, dùng hết hết thể cơ hội học tập, không cần cho chính mình lưu lại tiếc nuối, các ngươi làm đến sao? Làm đến. Bọn nhỏ cao giọng lên tiếng, dẫn tới mặt khác lớp lão sư cùng học sinh một trận tò mò. Lục Từ Nguyệt khẽ cười lên, có thể đọc được lớp 5, trừ bỏ mấy cái nữ học sinh là mang theo cha mẹ làm tìm cái hảo nhà chồng vì mục đích. Mặt khác nam hải tử hơn phân nửa ở nhà được sủng ái mới có thể được đến học tập cơ hội. Có lẽ phía trước còn có hải tử là vì không làm việc tới trường học hôn nhật tử, nhưng nhiều như vậy thiên ở chung cùng ảnh hưởng dần dần cũng đối ngoại đầu thế giới tràn ngập hướng tới cũng bắt đầu hảo hảo học tập. Tan học đã đến giờ, Lục Từ Nguyệt tuyên bố tan học, Lưu Xuân Nhi chạy tới nói, lão sư, ta sẽ nói phục ta nương làm ta đọc sơ trung, chẳng sợ ngươi không dạy chúng ta cũng sẽ cổ vũ bọn họ đốc thúc bọn họ hảo hảo học tập cùng nhau khảo sơ trung. Lục Từ Nguyệt nhìn Lưu Xuân Nhi đầy mặt ý cười, hảo, các ngươi đều có thể. Trời cao sẽ không bạc đãi mỗi một cái nỗ lực lại tiến tới hài tử, Lục Từ Nguyệt trước nay đều như vậy tin tưởng. Giữa trưa về nhà chắp vá ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục đi học. Tới rồi buổi chiều mặt khác lao sư có lẽ là nghe được cái gì tin tức, nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Vu Tư Điểm như cũ cho mày, thừa dịp tan học cơ hội hỏi nàng, Lục Từ Nguyệt ngươi vì cái gì không nghĩ đương lao sư, là bởi vì Trương Mạn Lệ cùng Lưu Dược Tiến sao? Nếu là bởi vì bọn họ thật cũng không cần, Lưu Dược Tiến làm như vậy sự phỏng trừng người trong thôn sẽ không làm hắn tiếp tục đương lão sư. Đến nỗi Trương Mạn Lệ, nàng nhíu mày nhìn Lục Từ Nguyệt, ta có thể thuyết phục nàng không cần đương lão sư. Lục Từ Nguyệt nhìn Vu Tư Điểm không biết nói cái gì hảo. Vu Tư Điểm không coi là người xấu, thậm chí so với Trương Mạn Lệ đám người tới nói còn làm cho người ta thích nhiều. Vu Tư Điểm là thời đại này đặc biệt là mấy năm trước thanh niên học sinh trung nhất thường thấy đại biểu. Cảm thấy chính mình tư tưởng thuần khiết, đại biểu cho chính nghĩa, nhưng nếu nói nàng đã làm cái gì chuyện xấu thật đúng là không có. Ngược lại là Vu Tư Điểm giống căn cái đinh giống nhau chắt ở thanh niên trí thức điểm nhìn chằm chằm thanh niên trí thức điểm những người này đặc biệt là Trương Mạn Lệ. Ngay cả Trương Mạn Lệ đối Tạ Minh Lãng có tâm tư cũng là nàng trước hết nói, hiện giờ đối Lục Từ Nguyệt nói những lời này, Lục Từ Nguyệt cũng có chút cảm động. Nhưng cảm động về cảm động, nên làm quyết định nàng vẫn như cũ sẽ không thay đổi, nàng nhìn Vu Tư Điểm nói, Vu Tư Điểm. Kỳ thật ngươi là cái tâm địa tốt cô nương, vì cái gì mỗi lần đều ngạnh bang bang đâu. Còn có ngươi tư tưởng, ngươi không cảm thấy ngươi này tư tưởng cùng sớm chút năm Hồng Tiểu Binh rất giống sao. Ngươi không biết sao, hiện tại rất nhiều địa phương xú lao cửu đều bị sửa lại án xử sai, bọn họ trước kia cũng là lao sư, chính chúng ta cũng ở làm lao sư, thậm chí không có bọn họ này đó xú lao cửu chúng ta đều không thể như vậy thong dong đứng ở trên bục giảng. Ngươi nói đúng không? Nguyên bản Lục Từ Nguyệt cho rằng sẽ nghe được phản bác nói. Nhưng Vu Tư Điểm suy tư sau lại gật đầu, có lẽ ngươi nói chính là đối. Lục Từ Nguyệt sửng sốt nở nụ cười, ngươi thật là cái hảo đồng chí. Vu Tư Điểm có chút ngượng ngùng, lại cố ý sụ mặt nói, này cùng ngươi không lo lão sư cũng không có gì quan hệ đi. Lục Từ Nguyệt cười, là không quan hệ, ta chỉ là tưởng nói không lo lão sư là ta chính mình nguyên nhân, đến nỗi cái gì nguyên nhân ta hiện tại không có phương tiện nói, dù sao chẳng sợ ta tiếp tục đương lão sư cũng sẽ không lâu dài. Nhưng Vu Tư Điểm thực thông minh. Thực mau liền nghĩ tới, ánh mắt dừng ở Lục Từ Nguyệt trên người nói, Tạ Minh Lãng năm nay phải về thành, ngươi muốn đi theo vào thành. Đây là khẳng định ngữ khí, thuyết minh nàng nhận chuẩn chuyện này. Lục Từ Nguyệt cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, hắn ba mẹ ở trong thành có quan hệ có phương pháp trong tay cũng có tiền, vì hắn mua cái công vị không phải việc khó. Bất quá ngươi yên tâm hắn sẽ không chiếm dùng đại đội trở về thành danh ngạch. Ta biết. Vu Tư Điểm trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn là hâm mộ, không phải tất cả mọi người có như vậy tốt gia đình, giống cha mẹ nàng liền sẽ không vì nàng lấy tiền mua công vị, nàng sớm nên đã thấy ra. Nói đến này phân thượng cũng không tương đối lại khuyên, Vu Tư Điểm nói, kia chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Lục Tư Nguyệt cũng cười, chúc ngươi có cái tốt tương lai. Nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, đã có người sửa lại án xử sai, hiện tại hoàn cảnh cũng rộng thùng thình, quá 2 năm cái gì tình hình ai cũng nói không chừng. Vu Tư Điểm đồng chí có lẽ có thể trước tiên học tập, đương lão sư đồng thời cũng không cần từ bỏ học tập. Đối với nhân phẩm không có trở ngại người, đối nàng phóng thích thiện ý người, Lục Tư Nguyệt cũng không buồn xỉn. Chương 61. Lục Tư Nguyệt nói xong, Vu Tư Điểm vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, sau một lúc lâu nàng mắt sáng rực lên, gật đầu nói, ta nhớ kỹ, ta sẽ hảo hảo nỗ lực học tập. Nếu lời này chỉ là Lục Tư Nguyệt ý tứ, Vu Tư Điểm sẽ không để trong lòng, nhưng Lục Tư Nguyệt nam nhân là Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng người nhà ở kinh thị đều là có uy tín danh dự nhân vật, cho nên Lục Từ Nguyệt có thể từ nhà chồng nơi đó được đến cái gì tin tức liền phi thường bình thường. Dựa theo hai người giao tình tới nói, kỳ thật không coi là hảo, nhưng đối phương có thể như vậy nhắc nhở nàng Vu Tư Điểm có chút hưng phấn cũng có chút cảm động, nàng thiệt tình thực lòng nói, Lục Từ Nguyệt đồng chí, cảm ơn ngươi. Lục Từ Nguyệt cười, không cần cảm tạ, ta chỉ là một cái kiến nghị, đến nỗi có thể hay không khôi phục, khi nào khôi phục ta cũng không biết. Nhưng ta biết cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người, có chuẩn bị chẳng sợ thật sự cơ hội tiến đến cũng không đến mức luôn cuống. Ngươi nói rất đúng. Vu Tư Điểm nghĩ đến phía trước chính mình tư tưởng hẹp hòi nhịn không được cười, ta vì trước kia hẹp hòi xin lỗi, có lẽ ngươi là đúng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, tổ chức cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt. Ân. Lục Tư Nguyệt cười gật đầu, sau đó liền đi đi học đi. Có lẽ là bởi vì biết Lục Tư Nguyệt dạy bọn họ nhật tử không nhiều lắm. Lớp 5 bọn nhỏ phá lệ quý trọng Lục Từ Nguyệt cho bọn hắn đi học cơ hội. Trước kia đi học còn có nghịch ngợm hài tử làm ầm ĩ, hiện tại cũng không ai làm ầm ĩ, mỗi người đều bưng sách vở đoan đoan chính chính học tập. Tan học thời điểm cũng tích cực tìm Lục Từ Nguyệt dò hỏi chính mình nghi hoặc. Lục Từ Nguyệt thực vui mừng, cũng có xưa nay chưa từng có thỏa mãn, nàng không nghĩ tới có một ngày sẽ có học sinh cảm kích chính mình. Như vậy cảm giác là hai đời đều không có quá. Buổi tối tan học, bởi vì Lục Từ Nguyệt qua bên ngoài nhi, cho nên Tôn Lệ Bình ăn qua cơm chiều liền tới đây, thấy Lục Từ Nguyệt ở phê chữa tác nghiệp liền ở bên cạnh nhìn, chờ Lục Từ Nguyệt phê xong tác nghiệp bắt đầu học tập thời điểm chính mình cũng cầm một quyển sách ở đọc. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng xem chính là tiếng Anh thư không khỏi hâm mộ, sư nương ngài cũng hiểu tiếng Anh à. Ân. Tôn Lệ Bình nhìn ánh mắt của nàng hỏi, muốn học sao, kỳ thật không khó, ta có thể giáo ngươi. Kỳ thật cao trung cũng học tiếng Anh, chẳng qua mọi người đều không coi trọng. Mà Lục Từ Nguyệt nguyên chủ ở sơ trung cao trung lại cùng không đi học giống nhau, cho nên đối Lục Từ Nguyệt tới nói tiếng Anh cơ hồ chính là linh cơ sở. Lúc này Tôn Lệ Bình hỏi, Lục Từ Nguyệt tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật đầu, muốn học, kia phiền thoái sư nương giáo giáo ta, chỉ là ta cơ hồ linh cơ sở, gì cũng sẽ không. Tôn Lệ Bình nở nụ cười, kia không sợ, bắt đầu từ con số không giáo càng dễ dàng, bằng không ngươi học một nửa lại dạy chỉ sợ cũng bẻ bất quá tới. Nói Tôn Lệ Bình liền cầm giấy bút. Trên giấy đem 26 cái chữ cái lớn nhỏ viết xuống tới, sau đó nhất nhất chỉ vào dạy cho Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt dụng tâm học, trong lòng lại cảm thấy loại này tiểu nòng nọc giống nhau văn tự cũng thật khó học. Cũng may Lục Từ Nguyệt tuổi không lớn, trí nhớ cũng hảo, học lên cũng không khó lắm, ít nhất đơn đọc sách ra tới một cái cũng có thể biết niệm cái gì. Tôn Lệ Bình cảm khái nói, đáng tiếc trước kia rất nhiều đồ vật đều không có, bằng không lộng buồn anh hán từ điển thì tốt rồi. Lúc này loại đồ vật này là phi thường khan hiếm. Khi đó nhà bọn họ nhưng thật ra có, đáng tiếc phía sau xét nhà bị sao không có. Thậm chí rất nhiều hảo thư danh thư cũng ở khi đó cũng chưa. Lục Từ Nguyệt an ủi nói, sẽ tốt. Hết thể đều sẽ tốt, nhưng đã tổn hại thiêu hủy đồ vật lại rốt cuộc không về được. Tôn Lệ Bình cũng liền cảm khái một chút, mấy năm nay nàng đã sớm đã thấy ra, liền trước học đi, có thể học nhiều ít liền nhiều ít, về sau chính sách hảo lại học cũng đúng. Đêm đã khuya, hai người rốt cuộc ngủ. Lần này đầu giường thượng thả một phen phách xài đao còn thả một cây gậy gỗ, một đêm ngủ nhưng thật ra an ổn. Đội sản xuất người không ít biết được Lục Từ Nguyệt không nghĩ đương lao sư, trong nhà có học sinh trung học nhân gia cùng thanh niên trí thức nhóm tâm tư lại hoạt động lên, sôi nổi dẫn theo quà tặng hướng Lý Tiên Tiến trong nhà tìm hiểu tin tức. Xuống đất làm việc có bao nhiêu khổ, không ai không rõ ràng lắm, đương tiểu học lao sư tiền lương tuy rằng không cao, nhưng nuôi sống một người là không thành vấn đề, hơn nữa cũng không cần xuống đất, là nhẹ nhàng nhất công tác. Hiện giờ Lưu Dược Tiến không thể đương lão sư, không ra một vị trí, Lục Từ Nguyệt cũng không nghĩ làm, còn có thể không ra một vị trí. Người khác không đỏ mắt là không có khả năng. Lý Tiên Tiến đương nhiên muốn cho Lục Từ Nguyệt tiếp tục đương lão sư, nhưng Lục Từ Nguyệt nói tàn nhẫn, tựa hồ cũng quyết tâm không nghĩ đương, hắn cũng là không biện pháp. Nhưng lại bị những cái đó nghĩ cách người nháo vô pháp, nói thẳng chờ mới tới thanh niên trí thức nhóm tới rồi lại cùng nhau chiêu. Vừa nghe lời này, này đó nghĩ cách chạy nhanh học tập, thậm chí đi tìm Lục Từ Nguyệt hỏi như thế nào mới có thể thắng đến khảo thí. Lục Từ Nguyệt cười, hảo hảo học tập, đánh hảo cơ sở bái, mặt khác đại gia có thể đi chuồng bò tìm các lao sư hỏi chuyện, thỉnh giáo một chút. Phía trước mấy cái lao sư làm xú lao cửu đi học đại gia còn không cho là đúng, cảm thấy làm xú lao cửu giáo chính mình mất mặt, hiện tại quay đầu bọn họ cũng đến cầu qua đi, rốt cuộc bài thi là bọn họ xú lao cửu ra, ngươi nhiều đi chạy chạy có phải hay không là có thể được đến điểm tiện nghi. Kết quả là, hảo chút thanh niên trí thức cùng trong thôn học sinh trung học mỗi ngày hướng chuồng bò bên kia chạy, cái này cấp cắt thảo, cái kia cấp thu thập vệ sinh, cũng không chê chuồng bò dơ loạn kém, thật là cái gì có thể biểu hiện đều làm. Bất quá nữ thanh niên trí thức này đó có làm không được, liền chủ động đưa ra cấp lão các giáo sư giặt quần áo nấu cơm. Mấy cái lao giáo thụ bị phê nhiều năm như vậy nơi nào đến quá như vậy đãi ngộ, trong lúc nhất thời còn phi thường thấp thỏm. Buổi tối Tôn Lệ Bình cùng Lục Từ Nguyệt lại nói tiếp thời điểm Lục Từ Nguyệt liền nói, bọn họ nguyện ý làm liền làm bái, làm các lao sư cho bọn hắn đi học cũng hảo, tổng so với bọn hắn đi đương lão sư sau hạt giáo một hồi hảo. Nói nữa, hiện tại các nơi quản cũng không nghiêm, đại đội trưởng không nói, không ai tới quản này nhàn sự, làm các lao sư cứ việc nghỉ ngơi dưỡng thân thể là được. Nghe nàng nói như vậy Tôn Lệ Bình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng cười khổ nói, như vậy nhật tử cũng không biết khi nào là cái đầu. Lục Từ Nguyệt nhìn nóc nhà tính thời gian, nhanh nhanh. Tính thời gian con số giúp cũng mau rơi đài. Nhưng mà con số giúp còn chưa rơi đài, kinh thị vị kia vĩ nhân không ai, cử quốc bi thương. Lý Tiên Tiến cũng cố ý ở trong thôn khai đại hội nói chuyện này, đội sản xuất trên dưới một mảnh khóc giống, như là không có đi tới phương hướng. Nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục đi xuống, tháng 6 đế thời điểm đội sản xuất lại tới nữa 7 cái thanh niên trí thức, Tề Tiểu Phú tự nhiên ở liệt. Thời buổi này náo nhiệt chuyện này thiếu, thanh niên trí thức nhóm bị máy kéo từ công xã kéo trở về thời điểm đội sản xuất người đều chạy tới xem náo nhiệt, vừa lúc là Chu Thiên không dùng tới khóa, cho nên Lục Tử Nguyệt cũng đi theo đi. Bởi vì trước đó biết một ít, cho nên nhìn đến Tề Tiểu Phú thời điểm cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bất quá tưởng tượng đến đông đủ Tiểu Phú nhân thiết, Lục Từ Nguyệt liền nhịn không được những mày, người như vậy tới rồi ở nông thôn có thể hay không tiếp tục trang đi xuống. Tề Tiểu Phú cao gầy vóc, lớn lên cũng không tồi, có hành lý trong tay còn cầm một cái đại hành lý túi, ở trong đám người phá lệ thấy được. Nguyên lai thích cung thân mình lúc này đĩnh thẳng tắp, một thân màu xanh lục thường phục quân trang mặc ở trên người tràn ngập thanh xuân sức sống. Quanh mình xem náo nhiệt đại nương đại thẩm nhóm bắt đầu hỏi thăm đứa nhỏ này kêu gì danh, bao lớn rồi, hiển nhiên đối Tề Tiểu Phú người này bề ngoài thực cảm thấy hứng thú. Lục Từ Nguyệt không hề răng, bởi vì nàng hiện tại cũng không biết Tề Tiểu Phú nhân thế gì. Nàng nhìn Tề Tiểu Phú thời điểm Tề Tiểu Phú cũng thấy nàng, trên mặt lộ ra một cái cười tới, dẫn theo đồ vật tới rồi nàng trước mặt, biểu tỷ. Một tiếng biểu tỷ làm đội sản xuất người đều kinh ngạc, Lục Từ Nguyệt biểu tỷ. Có đại nương phản ứng lại đây, ngươi là Lục Đại Hồng nhi tử. Tề Tiểu Phú hào phóng gật đầu, đúng vậy, ta nương là Lục Đại Hồng, Lục Từ Nguyệt là ta thân biểu tỷ. Nói chuyện thời điểm còn cố ý cắn trọng thân cái này tự, nghe Lục Từ Nguyệt mày một trọn. Lục Từ Nguyệt nhìn thông dong ứng phó trong thôn đại nương đại thẩm Tề Tiểu Phú, trong lòng đã có phán đoán, này Tề Tiểu Phú rời đi Tề ra rốt cuộc không trang. Vẫn là nói Tề Tiểu Phú ở bên ngoài vẫn luôn là như thế này, chỉ có ở nhà thời điểm mới như vậy khiến cho cha mẹ chú ý. Nếu thật là như vậy kia thật đúng là ghê tởm người. Bên kia Lý Tiên Tiến đã mang theo thanh niên trí thức nhóm đi thanh niên trí thức điểm dàn xếp, Tề Tiểu Phú nói, biểu tỷ, ta đi trước dàn xếp, trễ chút chúng ta nói nữa. Lục Từ Nguyệt không tỏ ý kiến gật đầu, cũng không có để ở trong lòng. Thanh niên trí thức nhóm đều đi rồi, đại nương đại thẩm nhóm sôi nổi vây đi lên hỏi Lục Từ Nguyệt về Tề Tiểu Phú chuyện này. Lục Từ Nguyệt nào tưởng trộn lẫn hợp chuyện của hắn nhi, liền nói, ta cũng liền gặp qua hắn một hồi, cũng chưa nói cái gì, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết. Đại nương đại thẩm nhóm có chút thất vọng, có kia chưa từ bỏ ý định liền nói, vậy ngươi đại cô có hay không nói qua đối con dâu có gì yêu cầu? Thế nào cũng phải muốn trong thành vẫn là nói ở nông thôn cũng thành. Này vấn đề liền hỏi rõ ràng sáng tỏ, Lục Từ Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết ta. Thật vất vả thoát khỏi những người này về đến nhà, Lục Từ Nguyệt liền thấy Tề Tiểu Phú đứng ở nhà nàng cửa, Lục Từ Nguyệt tiến lên mở cửa nói, không phải nói dàn xếp. Không có gì hảo dàn xếp. Tề Tiểu Phú nói, đem chỗ nằm một chiếm cũng phải. Này không đã đói bụng, hỏi biểu tỷ có hay không gì ăn. Đây là tới tìm cơm ăn, Lục Từ Nguyệt nói, vào đi. Dù sao làm nàng nấu cơm là không có khả năng, Lục Từ Nguyệt dứt khoát đem bánh rán lấy ra tới, lại đem yếm dưa leo lấy ra tới, ăn đi. Tê Tiểu Phú nhìn này cơm mày đều nhíu lại, biểu tỷ liền như vậy chiêu đài thân biểu đệ. Người thân biểu tỷ nghèo thực, cũng sẽ không nấu cơm, có ăn liền không tồi. Lục Từ Nguyệt không thích Tê Tiểu Phú, đánh nội tâm cảm thấy người này không bình thường, tuy rằng được đại cô dặn dò nhiều nhìn hắn điểm, nhưng hắn này tính cách cũng không thiệt thòi được, cho nên nàng còn có cái gì hảo chiêu cố. Tê Tiểu Phú cười như không cười nhìn nàng nói, ta mẹ nói có cái gì phiền toái muốn tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi không còn đáp ứng quá ta mẹ muốn chiếu cố ta sao. Đúng vậy. Lục Từ Nguyệt cũng không phủ nhận, cho nên ta rất chiếu cố ngươi à, ta này đem chính mình đồ ăn cho ngươi, hơn nữa mẹ ngươi là bởi vì ngươi nhát gan yếu đuối mới làm chúng ta chiếu cố ngươi, nhưng ngươi cảm thấy tính tình của ngươi thật yêu cầu chúng ta chiếu cố. Tê Tiểu Phú chớp chớp mắt, không biết xấu hổ gật đầu, rất yêu cầu. Lục Từ Nguyệt, có hay không người ta nói ngươi ra mặt dày đặc biệt không biết xấu hổ? Có a. Tê Tiểu Phú cười, kia thì thế nào, có thể được đến chỗ tốt không phải sao? Lục Từ Nguyệt trong lòng phản cảm càng tăng lên, lúc lắc cằm nói, ăn đi, khắc cũng không ăn. Tê Tiểu Phú cười nhạo một tiếng, lấy bánh rán cuốn dưa leo thong thả ung dung cắn nhưng thật ra không lại nói dư thừa nói. Sau khi ăn xong Tê Tiểu Phú ngồi ở chỗ đó không đi, Lục Từ Nguyệt liền nói, ngươi vừa tới không cùng những người khác cùng nhau quen thuộc quen thuộc. Tê Tiểu Phú không cho là đúng, ngươi đây là tưởng đuổi đi ta đi thôi. Lục Từ Nguyệt cười, nha, đã nhìn ra, bất quá trai đơn gái chiếc ngươi ở ta nơi này cũng không thích hợp, cho nên ta minh nói đi, ngươi mau trở về đi thôi. Thật vô tình. Tê Tiểu Phú đứng lên lười nhác vươn vai đánh giá Lục ra sân nói, các ngươi năm nay đại khái phải về thành đi, yêu cầu ta hỗ trợ xem sân sao. Lục Từ Nguyệt khách khí cười, kia đảo không cần, đa tạ ngươi. Tê Tiểu Phú tiếc nuối. Viện này nhìn có thể so thanh niên trí thức điểm khá hơn nhiều. Thanh niên trí thức điểm là không tốt, nhưng đó là ngươi hoa. Lục Từ Nguyệt từ khi biết Tề Tiểu Phú là người nào sau đối hắn căn bản không có gì sắc mặt tốt. Tề Tiểu Phú cũng không giận, gật gật đầu đứng lên nói, ta đây đi rồi. Lục Từ Nguyệt khách khí nói, đi thong thả. Tề Tiểu Phú dừng lại nhìn nàng, ngươi không chuẩn bị cho ngươi nhát gan yếu đối biểu để chuẩn bị điểm cái gì. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn, hai bàn tay muốn hay không. Tê Tiểu Phú mắng một chút nha quay đầu liền đi, này biểu tỷ không hảo lừa gạt, ít nhất không bằng hắn ba mẹ hảo lừa gạt, tưởng chiếm tiện nghi đến chỗ tốt thật đúng là không dễ dàng. Chờ Tê Tiểu Phú đi rồi, Lục Từ Nguyệt đứng ở cửa nhìn Tê Tiểu Phú bóng dáng, càng xem càng phản cảm, nàng đại cô cùng đại dượng đều là khá tốt người như thế nào liền sinh ra như vậy nhi tử tới. Ngươi nói hắn hư đi, hắn giống như cũng không có làm chuyện gì, nói hắn hảo đi. Tưởng tượng đến hắn vì giành được cha mẹ càng nhiều chú ý làm bộ làm tịch như vậy nhiều năm liền thế đại dượng thê không đáng. Tê Tiểu Phú ở Lục Đại Hồng Phu thê nơi đó quả thực chính là một khối tâm bệnh, bọn họ nỗ lực tích góp tiền chính là vì cấp Tê Tiểu Phú mua công vị, chỉ là hiện giờ điều kiện không đạt được làm Tê Tiểu Phú xuống nông thôn còn cảm thấy thực xin lỗi Tê Tiểu Phú. Nhưng bọn họ phu thê thật sự thực xin lỗi Tê Tiểu Phú sao? Cũng không có, chính hắn thật tranh đua vậy nên dựa vào chính mình đi thi đậu công nhân. Mà không phải mắt nhìn cha mẹ vì chuyện của hắn phiền lòng cũng thờ ơ. Bất quá Tề Tiểu Phú trước mặt người khác trang khá tốt, ở đội sản xuất liên can đại nương đại thẩm nơi đó thực soát một đợt hảo cảm, vì thế kế tiếp mấy ngày không ít đại nương đại thẩm gặp phải nàng liền hỏi về Tề Tiểu Phú chuyện này, phiền không thắng phiền. Duy nhất đáng ra vui mừng chính là Tề Tiểu Phú đại khái nhìn ra tới nàng không thích hắn, cho nên mấy ngày liền cũng chưa tới quấy rầy nàng, cuối cùng có điểm chuyện tốt. Thanh niên trí thức nhóm gần nhất Lý Tiên Tiến liền tuyên bố tuyển nhận tiểu học lao sư chuyện này, tuy rằng chỉ chiêu hai cái lao sư, nhưng mới vừa xuống dưới thanh niên trí thức nhóm cảm thấy bọn họ mới từ trường học ra tới càng chiếm ưu thế còn tin tưởng tràn đầy. Đãi bọn họ biết những người khác đã sớm chuẩn bị lúc sau lại xuất ruột, sôi nổi tìm phương pháp tìm quan hệ nhìn xem như thế nào mới có thể thành. Bởi vì Lục Từ Nguyệt hiện tại vẫn là lao sư, Tề Tiểu Phú sao có thể không buông tha cơ hội này, này thiên hạ công trực tiếp tìm được trường học tới, biểu tỷ. Lục Từ Nguyệt ngoại ý muốn nhìn hắn, có việc nhi, có việc nhi. Trước mặt ngoại nhân Tề Tiểu Phú nói chuyện thỏa đáng, cử chỉ thỏa đáng, chính là một cái nhẹ nhàng công tử bộ dáng, ra tới nói. Lúc này đã tan học, nơi nơi nháo cái cỏ ồn ào, kỳ thật ở đâu đều giống nhau. Lục Từ Nguyệt cùng hắn đứng ở cửa dưới tàng cây, nói đi. Tề Tiểu Phú ngượng ngùng cười cười, theo lý thuyết hai ta là thân thích, như vậy ngươi không lo lão sư, này công tác có thể cùng đại đội trưởng nói cho ta, làm ta thay ca sao. Tuy rằng biết trong thành công tác hơn phân nửa là như thế này, ta không làm có thể cho nhà mình thân thích tới làm, trong xưởng đều là như vậy làm, cho nên hắn nói ra Lục Từ Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là nói, chuyện này ta không làm chủ được, đương lão sư không thể so khắc tùy tiện người nào có thể thế thân, nếu tới cái gì đều sẽ không kia không phải chậm trễ hài tử sao. Tê tiểu phú không cho là đúng, còn không phải là giáo tiểu hài tử sao, ta học tập còn thành. Nếu còn thành vậy thành thành thật thật khảo thí bái. Lục Tư Nguyệt thấy hắn còn muốn nói, liền trực tiếp lấp kín hắn miệng, vẫn là nói ngươi học tập căn bản là không được đối chính mình không tin tưởng. Ta đây liền càng không thể đáp ứng rồi. Tê tiểu phú mặt tức khắc có chút nan kham, châm chọc nói, cho nên ngươi chính là như vậy chiếu cô ta, ngươi liền không lo lắng ta quay đầu lại cùng ta ba mẹ nói ngươi liền điểm này tiểu vội đều không giúp ta, ta ba liền không mang theo Tạ Minh Lãng kiếm tiền sao. Vậy ngươi liền đi nói a. Lục Tư Nguyệt cười nói, cứ việc đi nói là được, nếu là đại cô cùng dượng liền này đều không thể lý giải, đối bọn họ nhi tử cũng không tin tưởng chính là không mang theo cũng không quan hệ. Nói xong Lục Tư Nguyệt ôm sách giáo khoa trực tiếp rời đi, Tê Tiểu Phú đứng ở nơi đó đột nhiên liền nở nụ cười. Nay biểu tỷ còn rất lại ý tứ, nhưng ngẫm lại đương lão sư chuyện này, Tê Tiểu Phú đỉnh đỉnh răng hàm sau, thật đúng là thích đáng thượng, hai ngày này xuống đất không đem hắn mệt chết. Bởi vì thanh niên trí thức nhóm vừa tới, cho nên Lý Tiên Tiến nhiều cho 5 ngày thời gian chuẩn bị. 5 ngày sau đem từ Bùi lão sư bọn họ lại lần nữa ra đề mục khảo thí, lần này cạnh tranh lực lớn hơn nữa, như vậy nhiều người chỉ tuyển 2 cái, hơn nữa dựa theo quy củ, người trong thôn một cái danh ngạch, thanh niên trí thức một cái danh ngạch, tăng nhiều cháo ít, cạnh tranh kịch liệt. Bất quá mới tới thanh niên trí thức nhóm xem những người khác tìm xú lão cửu học bù còn cảm thấy không cho là đúng, thấy Tề Tiểu Phú cũng cầm sách giáo khoa đi theo đi còn khuyên hắn, "Tiểu Phú, ngươi đi làm gì? Cùng xú lão cửu đi thân cận quá không gì chỗ tốt." Ngươi sao không đi hỏi một chút ngươi biểu tỷ đâu, nàng còn không phải là lao sư sao, nghe nói vẫn là lúc ấy khảo tốt nhất một cái. Tê Tiểu Phú thở dài nói, ta cao trung học giống nhau, chỉ có thể tưởng tận các loại biện pháp, các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định chạm xa nhất không hướng trước thấu. Như thế những người khác mới không nói nhiều. Trên thực tế đi ra ngoài thời điểm Tê Tiểu Phú chạy so với ai khác đều mau. Tuy rằng hắn cũng coi thường những cái đó xú lao cửu, nhưng những cái đó xú lao cửu trong bụng mực nước là thật sự nhiều. Hắn không đi học kia mới là ngốc đâu, đại đội trưởng đều mặc kệ, hắn còn có cái gì lo lắng. Mặt mũi không quan trọng, được đến lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất. Ngẫu nhiên Lục Từ Nguyệt cũng có thể nhìn đến Tề Tiểu Phú ở Bùi lão sư bên kia đi học tình huống, có đôi khi Tôn Lệ Bình cũng nói lên này Tề Tiểu Phú tới, đứa nhỏ này tựa hồ đối vẽ tranh thực cảm thấy hứng thú, ta còn gặp qua hắn họa giản nét bút, rất có thiên phú. Tôn Lệ Bình là giáo mỹ thuật, đối thiên phú tốt hài tử cũng phá lệ chú ý. Biết Tề Tiểu Phú là Lục Từ Nguyệt biểu đệ còn cố ý hỏi nhiều vài câu. Lục Từ Nguyệt ở nàng trước mặt là không có gì không thể nói, đặc biệt Tôn Lệ Bình phu thê thời trẻ chính là bị học sinh cử báo, nàng càng không thể giấu giếm. Sư nương, Tề Tiểu Phú tuy rằng là ta biểu đệ, nhưng ta còn là muốn nói, hắn người này nhìn khá tốt, trên thực tế nhân phẩm không sao hành. Tôn Lệ Bình kinh ngạc, không hảo sao. Lục Từ Nguyệt liền đem Tề Tiểu Phú chuyện này nói, hắn có thể đối cha mẹ như vậy. Đối người khác còn có thể chờ mong thiệt tình tương đái sao. Ta cùng Minh Lãng đều nói qua việc này, hắn người như vậy liền sợ vạn sự ích lợi vì trước, cũng không thích hợp đương ngài học sinh. Đích xác như vậy. Tôn Lệ Bình ánh mắt tạm đạm, nhớ tới quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng còn không phải là bởi vì thu đồ đệ không cẩn thận tạo thành. Nàng đảo không đến mức không tín nhiệm Lục Tư Nguyệt, cho nên chẳng sợ lại thưởng thức Tề Tiểu Phú cũng sẽ không động mặt khác tâm tư. Thu đồ đệ cũng là xem duyên phận, không thích hợp chẳng sợ thiên phú lại hảo cũng không được. Lục Từ Nguyệt biết Tôn Lệ Bình nghe lọt được cũng liền không nói, ngược lại nói, bất quá sư nương, ta nhưng thật ra muốn học vẽ tranh. Tôn Lệ Bình cười, hảo, bất thời giờ giáo ngươi. Chờ Lục Từ Nguyệt không lo lão sư thời gian cũng liền nhiều, nàng xem qua Lục Từ Nguyệt họa quần áo bộ dáng, thực không tồi, chẳng qua những mặt khác cũng không hiểu biết thôi. Hai người ngủ hạ, ai cũng chưa nhắc lại Tề Tiểu Phú chuyện này. Nhưng Tề Tiểu Phú cũng không biết từ ai kia biết được Tôn Lệ Bình trước kia là mỹ thuật giáo thụ chuyện này. Thật đúng là cầm chính mình họa họa đi thỉnh giáo. Nhân gia khiêm tốn thỉnh giáo, Tôn Lệ Bình cũng không hảo chống đẩy liền cho hắn nói hai lần. Đã có thể như vậy hai lần Tôn Lệ Bình liền càng thêm tiếc hận, nếu là cá nhân phẩm quá quan thật tốt. Nàng không ở Lục Từ Nguyệt trước mặt nói, nhưng thật ra trộm cùng Bùi Diễn nói, Bùi Diễn thở dài nói, hắn hỏi ngươi liền nói một chút, ngày thường vẫn là xa chút đi. Nếu Từ Nguyệt cùng Minh Lãng đều nói như vậy, chúng ta vẫn là xa chút. Đối chính mình cha mẹ đều như thế huống chi nửa đường lão sư. Đối phụ mẫu của chính mình chỉ có tính kế, như vậy hài tử tâm nhãn quá nhiều, bọn họ người như vậy thật sự chịu không nổi lan lộn. Tê Tiểu Phú có lẽ cảm giác ra Tôn Lệ Bình thưởng thức, càng thêm tích cực, nhưng hắn càng tích cực Tôn Lệ Bình đối hắn ấn tượng liền càng thêm hướng Lục Từ Nguyệt nói phía trên đi. Chỉ vì cái trước mắt, trong mắt chỉ có ích lợi, quả nhiên không giả. Năm ngày về sau là cái thứ bảy, bởi vì khảo thí cô ý cấp hài tử nghỉ một ngày, mấy chục hào nhân vi hai danh ngạch bắt đầu khảo thí. Bùi lao sư đám người làm ra đề mục người cũng làm giám thị lao sư giám thị. Khảo thí khảo xong liền lại bắt đầu phê chữa bài thi. Ngày hôm sau sáng sớm Lý Tiên Tiến liền bắt được danh sách, nhìn đến phía trên tên Lý Tiên Tiến không khỏi cười. Tê Tiểu Phú thật đúng là thi đậu, ở thanh niên trí thức bên trong khảo tốt nhất, hơn nữa ngữ văn toán học đều là 100 phân. Đến nỗi đội sản xuất cái kia liền không thế nào thu hút, tốt nhất khảo 90 phân, có điểm mất mặt, nhưng quy củ chính là như vậy định ra, khảo lại không bằng thanh niên trí thức kia cũng đến tuyển một cái bọn họ đội sản xuất. Tuyển xong sau, Lý Tiên Tiến liền làm Lục Từ Nguyệt cùng Tề Tiểu Phú giao tiếp, thuận tiện giáo giáo này hai như thế nào đương một người đủ tư cách lao sư, một cái khác bởi vì khảo không hảo bị phân phối đi giáo năm nhất, từ Trương Mạn Lệ giáo. Lục Từ Nguyệt liền cùng Tề Tiểu Phú giao tiếp, lại nói những việc cần chú ý. Cuối cùng mang theo hắn dạy mấy ngày, lúc này mới quang vinh về hưu, không lo lão sư. Cuối cùng một ngày đi học thời điểm lớp học mười mấy hài tử đều thực luyến tiếc nàng, nghe giảng bài nghe phá lệ nghiêm túc. Tan học thời điểm bọn nhỏ đột nhiên nói, Lục lão sư, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo học tập sang năm đều thi đậu sơ trung. Lưu Xuân Ni nói, Lục lão sư, ta không riêng muốn thi đậu sơ trung, ta còn muốn thi đậu cao trung, thi đậu đại học công nông bình sinh. Lục Tư Nguyệt thực cảm động, cổ vũ nói, ngươi có thể, các ngươi đều có thể. Buôn cái này tín niệm hảo hảo học tập, về sau nghe tể lao sư nói. Bọn nhỏ đều thật mạnh gật đầu, nhìn về phía tể tiểu phú. Tể tiểu phú khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, nắm chặt khởi nắm tay nhìn mắt Lục Từ Nguyệt, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Nhìn hắn bộ dáng này Lục Từ Nguyệt đột nhiên có chút lo lắng, hắn người như vậy có thể hay không đem hải tử cấp dạy hư. Nhưng này cũng không có biện pháp, ai có thể nghĩ vậy tể tiểu phú này hỗn cầu cư nhiên học tập còn khá tốt, còn làm hắn cấp thi đậu đâu. Dựa theo Lục Từ Nguyệt ý tưởng, người như vậy nên mỗi ngày xuống đất làm việc tiếp thu lao động nhân dân giáo dục đi, đỡ phải về sau thành cái tai họa. Mà lúc này khoảng cách Tạ Minh Lãng đi rồi cũng đến một tháng, Lục Từ Nguyệt phi thường tưởng hắn, cũng không biết hắn hiện giờ tới nơi nào, khi nào mới có thể trở về. Chương 62. Lúc này Lục Từ Nguyệt trong lòng nhớ thương Tạ Minh Lãng chính có bao lớn bao nhỏ ra Nghi Hà huyện nhà ga, chuyện thứ nhất đó là đi tiểu viện bên kia lái xe đi. Tới rồi tiểu viện thời điểm vừa lúc đại giữa trưa. Đi vào liền nghe thấy máy may cùn cụt thanh âm, Tạ Minh Lãng còn tưởng rằng Lục Từ Nguyệt lại đây, không nghĩ tới đi vào nhìn đến Hoàng Hiểu Anh ở làm quần áo, mà ở kia trường trên giường cũng bãi đầy quần áo, hiển nhiên là tân làm tốt. Hoàng Hiểu Anh nhìn đến Tạ Minh Lãng còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, đặc biệt nàng vốn dĩ cùng Lục Từ Nguyệt kết phường kiếm tiền, hiện tại chính mình cùng Lục Từ Nguyệt học được như thế nào càng tốt cắt quần áo sau chính mình tại đây làm, nhân ra trong lòng còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Tạ Minh Lãng chỉ nhìn lướt qua liền không lại lưu ý, đem hắn bồi tới một đại bao phóng tới góc, nói, ta ngày mai phỏng chừng sẽ mang Từ Nguyệt lại đây, đến lúc đó chỉ sợ đắc dụng dùng ngươi máy may. Hoàng Hiểu Anh tức khắc hiểu được, vội vàng nói, hành, không thành vấn đề, ta này đó cũng lập tức làm xong, ngày mai các ngươi cứ việc dùng liền thành. Ân. Trai đơn gái chiếc cũng không thích hợp đãi thời gian dài, Tạ Minh Lãng đem bao tải to quần áo bung liền mang theo một cái khác hành lý túi đi trở về. Hoàng Hiểu Anh nhìn tràn đầy một túi quần áo có chút hâm mộ, nhân ra nam nhân cũng thật có thể làm. Tạ Minh Lãng một đường xe đạp kỵ bay nhanh, hận không thể cắm thượng cánh liền về đến nhà, dọc theo đường đi đi ngang qua đồng ruộng nhìn lập tức thành thục lúa mạch, trong lòng đối Lục Từ Nguyệt tưởng niệm liền càng thêm lợi hại. Tới rồi đội sản xuất thời điểm, Tạ Minh Lãng trực tiếp đi trường học, cho rằng Lục Từ Nguyệt còn ở đi học, ai ngờ qua đi mới biết được Lục Từ Nguyệt không lo lao sư, Tề Tiểu Phú ra tới nhìn hắn nói, tỷ phu đã trở lại. Tạ Minh Lãng kinh ngạc liếc hắn một cái, ngươi hiện tại mang Từ Nguyệt cái kia ban. Đúng vậy. Tê Tiểu Phú nói, ít nhiều biểu tỷ dạy ta như thế nào đương lão sư đâu, bằng không ta lúc này đều đi xuống đất làm việc. Ân. Tạ Minh Lãng đối Tê Tiểu Phú ấn tượng thật sự không tốt, lời nói đều không nghĩ cùng hắn nhiều lời hai câu. Bất quá hắn vẫn là buông hành lý túi, từ bên trong lấy ra một cái radio tới, đây là ngươi ba làm ta cho ngươi mang đến. Nói hắn đem radio đưa qua đi, Tê Tiểu Phú sắc mặt như thường tiếp nhận. Nguyên lai thật cho ta mua à, lão nhân không gạt người. Vừa nghe hắn khẩu khí này Tạ Minh Lãng liền tới khí, bất quá hắn cũng biết cùng loại người này nói cái gì cũng vô dụng, lập tức cầm hành lý túi quay đầu liền đi. Phía sau Tề Tiểu Phú hô, cảm tạ a, biểu tỷ phu. Tạ Minh Lãng đột nhiên xoay người, nhìn hắn nhíu mày nói, ngươi đối với ngươi cha mẹ liền không có một chút cảm ơn chi tâm sao. Ngươi biết vì này một đài ra đi ấu ngươi bà phí nhiều ít công phu sao. Ngươi biết bọn họ nhiều lo lắng ngươi sao. Tê Tiểu Phú trên mặt ý cười liễm đi, thay không sao cả bộ dáng, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Là không có gì quan hệ. Tạ Minh Lãng cười nhạo một tiếng trực tiếp đi rồi, hắn lo lắng lại không đi sẽ nhịn không được tấu này cẩu đồ vật, quá không phải cái ngoạn ý nhi, Lục Đại Hồng phu thê như vậy người tốt như thế nào liền sinh ra như vậy nhi tử tới. Liên tính là lão đại Tề gia quốc cũng không như vậy ghê tởm người. Đi ra ngoài trường học, Tạ Minh Lãng cơi xe thẳng đến trong nhà liền đi, trên đường gặp được người đi đường sôi nổi nói, Minh Lãng đã trở lại à. Tạ Minh Lãng đơn giản không cưới xe, đẩy xe đi, Trần Đại Nương thấy hắn hét lên, nhà, Tạ thanh niên trí thức ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, không phải ta nói ngươi, nhà ngươi từ nguyệt cũng quá kỳ cục, hảo hảo tiểu học lao sư cũng không làm nữa, liền ở nhà chờ ngươi dưỡng nàng hầu hạ nàng đâu, ngươi nói một chút ngươi đây là cưới cái tổ tông trở về dưỡng a hiện tại còn đem công tác cho nàng biểu đệ, ngươi nói nào có như vậy a? Quan ngươi chuyện gì? Tạ Minh Lãng vốn dĩ liền bởi vì Tề tiểu phú chuyện này tâm tình không tốt, lúc này nghe Trần Đại Nương còn cố ý nói Lục Từ Nguyệt nói bậy tức khắc tới hòa khí, là ta không nghĩ làm nàng đương lão sư, ta liền vui dưỡng nàng sủng nàng hầu hạ nàng, ngươi hâm mộ à, hâm mộ cũng vô dụng. Nhà ta Từ Nguyệt trời sinh chính là hưởng phúc mệnh. Nói xong Tạ Minh Lãng chân dài một mại lại thượng xe đạp, lần này ai cùng hắn đáp lời cũng chỉ nói một câu liền đi rồi. Trần Đại Nương bị Tạ Minh Lãng một hồi nói trên mặt nan kham cực kỳ. Mặt khác mấy cái đại nương thật đúng là lần đầu thấy Tạ Minh Lãng tức giận, tức khắc chê cười Trần Đại Nương, không phải chúng ta nói ngươi, ngươi như thế nào liền nhớ ăn không nhớ đánh đâu, thế nào cũng phải cùng nhân gia nháo, nhân gia Lục Từ Nguyệt chính là có chịu phục, Tạ thanh niên trí thức hiện tại ở trong thành làm giúp kiếm tiền có thể nuôi nổi Lục Từ Nguyệt, ngươi đây là hạt ăn củ cải đạm nhọc lòng. Trần Đại Nương thở phì phì nói, ta liền không quen nhìn Lục Từ Nguyệt như vậy nhi, cùng cái gì đúng vậy, kiêu ngạo gì nha. Mặt khác đại nương cũng không phản ứng nàng. Các nàng đã nhìn ra, này đàn bà nhi liền thiếu mắng, thật muốn nói đến Lục Từ Nguyệt trước mặt đi, Lục Từ Nguyệt không mắng chết nàng mới là lạ. Đừng nhìn Lục Từ Nguyệt hiện tại học giỏi, tính tình nhìn cũng dịu ngoan, nhưng đừng quên nàng trước kia gì người, rồi Trần Ái Hoa thời điểm cũng không gặp nhân ra sợ hãi quá. Tạ Minh Lãng một đường lái xe tới rồi thôn đông đầu nhìn Lục gia viện môn lúc này mới dừng lại vững vàng hô hấp. Hắn tiến lên gõ cửa, bên trong truyền đến Lục Từ Nguyệt thanh âm, ai a? Tạ Minh Lãng cố ý không ra tiếng. Lục Từ Nguyệt thanh âm cũng từ xa tới gần, trong giọng nói mang theo thật cẩn thận, ai? Nói chuyện, ai? Nông thôn đại môn cũng không kín mít có rất nhiều khe hở, Tạ Minh Lãng ghé vào khe hở thượng hướng trong nhìn, tức khắc nhìn thấy một đôi quen thuộc đôi mắt. Nha! Lục Từ Nguyệt hoảng sợ, nhưng giây lát gian phản ứng lại đây vừa rồi nhìn đến đôi mắt là của ai, lập tức giữ cửa kéo ra, kinh hỉ nói, Minh Lãng ca. Tạ Minh Lãng mở ra hai tay, ôn thanh nói, đến đây đi, bà bối. Lục Từ Nguyệt tức khắc nở nụ cười, cả người đều nhào vào Tạ Minh Lãng trong lòng ngực. Hai người kết hôn nửa năm, lần đầu phân biệt lâu như vậy, ba ngày bận rộn thời điểm còn hảo, một khi buổi tối ngủ thời điểm liền nhịn không được tưởng Tạ Minh Lãng. Mà Tạ Minh Lãng lại làm sao không phải như thế, lái xe thời điểm tập trung tinh thần không dám nghĩ nhiều, ngủ thời điểm liền phá lệ tưởng Lục Từ Nguyệt, thậm chí ở trong đầu suy đoán Lục Từ Nguyệt đang làm gì có phải hay không cũng suy nghĩ hắn. Hiện tại người rốt cuộc ôm vào trong ngực. Loại này chân thật xúc cảm mới rõ ràng chính xác làm cho bọn họ đáy lòng thỏa mãn. Tiên tiến tới lại nói. Lục Từ Nguyệt cảm thụ được nam nhân hữu lực cánh tay có chút ngượng ngùng đẩy đẩy hắn, nhanh lên, bằng không làm người thấy giống gì lời nói. Tạ Minh Lãng khẽ cười một tiếng, hảo. Hai người vào cửa, Tạ Minh Lãng giữ cửa trực tiếp từ bên trong thượng khóa, tiếp theo liền cúi đầu hôn xuống dưới. Ai Lục Từ Nguyệt không nghĩ tới hắn liền về phòng công phu đều không nghĩ trở, trực tiếp ở môn lâu phía dưới liền thân thượng. Có nghĩ thầm đẩy ra hắn vào nhà lại nói, nhưng cả người bị thân cả người mềm mại không có sức lực. Hắn hôn dồn dập lại bá đạo, mang theo nồng đậm nam nhân hương vị, Lục Từ Nguyệt trầm mê ở hắn hôn môi trùng, mặt khác cái gì đều đành phải vậy. Sau một lúc lâu Tạ Minh Lãng buông ra nàng, hai người trên mặt đều thực hồng, thở hững hộc, nhìn về phía đối phương trong mắt đều mang theo hỏa. Tạ Minh Lãng nói giọng khàn khàn, thưởng ta sao? Lục Từ Nguyệt nhìn hắn gật đầu nói, suy nghĩ, đặc biệt tưởng. Ân, ta cũng là. Đặc biệt tưởng, Tạ Minh Lãng đột nhiên đem nàng một phen bế lên trực tiếp buôn bọn họ phòng đi. Phòng môn vốn là mở ra, hai người đi vào trực tiếp lại thân ở bên nhau, từ cửa đến trên giường đất, hai người như thế nào lăn đến trên giường đất đi thời điểm cũng không biết. Tạ Minh Lãng nghẹn lâu như vậy, sao có thể không sinh mánh, một thân sức lực đều chỉ còn chờ ở Lục Từ Nguyệt trên người phát tiết xong, vì thế một buổi sáng công phu muốn nàng một lần lại một lần, trực tiếp đem nàng làm cho cả người mềm mại, cánh tay đều nâng không nổi tới. Chờ Tạ Minh Lãng rốt cuộc buông tha nàng thời điểm, thời gian đã tới rồi 12 giờ, có lẽ là bởi vì dùng đại lực khí duyên cớ, Lục Từ Nguyệt lúc này đặc biệt đói, nàng dựa vào Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng ca, ta đói bụng. Tạ Minh Lãng hôn hôn cái chán của nàng thượng, ta đi nấu cơm, chờ lát nữa ta huy ngươi. Vừa mới mây mưa quá nữ nhân gò má mặt hồng hào lại kiều nộn, hai mắt ngập nước mang theo một tia mị thái, đặc biệt là nàng mệt tàn nhẫn, cả người không xương cốt giống nhau dựa vào trên người hắn, hảo. Tạ Minh Lãng đứng dậy đi ra ngoài nấu cơm, bất quá cũng không có làm nhiều phức tạp, trực tiếp hạ một nồi mì sợi khái hai trứng gà lại phong thượng cải thìa cuối cùng lại lộng một đĩa cây dưa leo liền đoan lại đây. Lên ăn cơm. Tạ Minh Lãng nhìn Lục Từ Nguyệt miêu giống nhau hoa ở trên giường đất, trên người đai đeo váy ngủ nhăn bèo nhèo đôi ở bên hông tức khắc yết hầu căng thẳng. Không thể lại đến, Tạ Minh Lãng rời đi ánh mắt đem mì sợi phóng tới giường đất trên bàn, nhìn nàng mềm mại bò dậy dựa vào trên tường, ta huy ngươi. Lục Từ Nguyệt trên người đích sắc không sức lực, nàng hờn dỗi nhìn Tạ Minh Lãng nói, đều tại ngươi. Là, đều do ta. Vừa lúc làm ta lấy công chuộc tội huy huy ngươi. Tạ Minh Lãng nói khơi mào mì sợi huy đến miệng nàng biên. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên huy cơm, Lục Từ Nguyệt không có chút nào ngượng ngùng, nàng há mồm ăn, chỉ vào dưa leo nói, ăn khẩu dưa leo. Tạ Minh Lãng ngoan ngoan gắp dưa leo huy nàng. Tạ Minh Lãng rất có kiên nhẫn, huy nàng thời điểm cũng là thật cẩn thận, ăn một nửa Lục Từ Nguyệt nói, ta chính mình ăn đi, ngươi cũng đói bụng chính ngươi ăn chính mình. Không cần, ta thích huy ngươi ăn. Tạ Minh Lãng nói cũng không dừng tay. Lục Từ Nguyệt yên tâm thoải mái ăn mì sợi, nói, nếu không ta huy ngươi. Tạ Minh Lãng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, hảo. Lục Từ Nguyệt liền bưng lên chén tới huy hắn, chẳng qua động tác mới lạ, ngón tay cũng phát run. Tạ Minh Lãng ăn một lát nói, rất thơm. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, này dưa leo là từ thẩm hỗ trợ yêm. Tạ Minh Lãng hiểu rõ, kia đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Vừa rồi nấu cơm công phu hắn nhìn mắt tủ, thật sự trừ bỏ mì trứng điều gì đều không có, cũng không biết nàng rốt cuộc sao quá nhật tử. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng đi giặt sạch chén, lại ngồi trở lại trên giường đất, ngày mai mang ngươi đi trong huyện cho ngươi xem lần này mua quần áo. Nhắc tới quần áo Lục Từ Nguyệt tức khắc tinh thần tỉnh táo. Lần này các ngươi vẫn là đi Tô thị. Không phải. Tạ Minh Lãng nói, trực tiếp đi Hải thị. Nói hắn đột nhiên một phách chán, ta cho ngươi mang theo mặt khác đồ vật, ta đi lấy lại đây. Vừa mới trở về quá kích động, chỉ lo tự mình ra tiểu tức phụ, đem hành lý túi quên ngoài cửa đầu. Lục Từ Nguyệt sửng sốt tức khắc nở nụ cười, lúc ấy tình hình, đừng nói Tạ Minh Lãng chính là nàng chính mình cũng không chú ý hắn hành lý mang. Tạ Minh Lãng xuyên giày hạ giường đất vội vàng đi lấy hắn hành lý túi, trong chốc lát trở về cười nói, ít nhiều ta trụ này phía Đông Nhi cũng không ai hướng bên này, bằng không ta này thứ tốt đã có thể cũng chưa. Lục Từ Nguyệt lười nhác dựa vào trên tường, lần này mua cái gì thứ tốt. Tạ Minh Lãng hưng phấn đem hành lý túi phóng trên giường đất, mở ra khóa kéo, chính ngươi nhìn xem. Lục Từ Nguyệt lười đến động thủ, ngươi lấy ra tới ta xem đi. Tạ Minh Lãng tức khắc vui vẻ, vội vàng từ bên trong móc ra một cái bao tới, cho ngươi mua. Lục Từ Nguyệt mở ra, bên trong chai lọ vại bình thật đúng là không ít đồ vật. Vừa thấy cư nhiên là trăm tước linh mỹ phẩm dưỡng da, chọn bộ, phi thường đầy đủ hết. Thời buổi này đại gia dùng ầm ầm du đều là hàng xa xỉ, có tiền người dùng điểm hữu nghị phái kem bảo vệ da kia càng là xa xỉ. Giống loại này trăm tước linh chọn bộ mỹ phẩm dưỡng da Lục Từ Nguyệt cũng là lần đầu thấy, ít nhất ở Nghi Hà đội sản xuất đây là đầu một phần. Tạ Minh Lãng chờ mong nhìn nàng, thích sao? Lục Từ Nguyệt gật đầu, thò người ra ở trên mặt hắn hôn một cái, phi thường thích. Bị hôn một cái Tạ Minh Lãng liền cao hứng. Cảm thấy chính mình làm này hết thể đều đáng giá. Sau đó hắn lại móc ra hai bình kem bảo vệ da ra tới, đây là tính toán đưa cho sư nương cùng giáo sư Văn, chờ buổi tối chúng ta cùng nhau đưa qua đi. Lục Từ Nguyệt gật đầu, là nên hảo hảo cảm ơn giáo thụ bọn họ, trong khoảng thời gian này ít nhiều sư nương tại đây bồi ta. Tạ Minh Lãng sửng sốt, Lý Tiểu Hồng sao không có tới, hai người nháo mâu thuẫn. Không có. Tưởng gì đâu. Lục Từ Nguyệt bất đắc dĩ, đem Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân chuyện này nói. Tạ Minh Lãng đồng tử động đất, hai người bọn họ khi nào làm đến cùng nhau, còn kết hôn. Ta này đi rồi không phải hơn một tháng là một năm đi. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, người này cùng người duyên phận chính là như vậy, hơn nữa ngươi lại không phải không biết, lúc này đại gia nói kết hôn mau thực, nghe nói còn có người ngày hôm qua tương thân hôm nay liền xả trứng, hai người bọn họ trước kia đều nhận thức, đột nhiên nhìn vừa mắt lại đã trải qua những việc này nhi, có thể nhanh lên kết hôn cũng là chuyện tốt. Lý Chí Quốc chuyện này Tạ Minh Lãng đương nhiên biết, Trần Ái Hoa vì nhi tử tính cách trở nên lợi hại hơn hắn cũng rõ ràng một chút, nhưng thật không nghĩ tới nàng có thể làm ra bán khuê nữ cứu nhi tử loại sự tình này tới, không khỏi một trận thổn thức. Hắn đột nhiên cười cười nói, tính lên ta vận khí thật tốt, cưới ngươi cũng không phí nhiều ít công phu. Lục Từ Nguyệt cười cười không ngôn ngữ, lúc trước nàng mới vừa xuyên qua tới đầu góc không chuyển qua còn tới hai người còn náo loạn hảo một hồi, hiện tại ngẫm lại cũng thật ngốc. Tạ Minh Lãng tiếp tục ra bên ngoài đào đồ vật, kia ta mặc kệ bọn họ. Ta còn phải chúng ta kiếm tiền đại kế đâu. Lục Từ Nguyệt cũng cười, ân, hiện tại chúng ta phải hảo hảo kiếm tiền hảo hảo tích có tiền, về kinh thị tranh thủ có thể chính mình mua phòng ở. Tiếp theo Tạ Minh Lãng móc ra một cái hộp tới, đây là cấp 2 ta mua bút máy, anh hùng bài, nhưng hảo xử. Lục Từ Nguyệt cũng không lo lắng hắn sẽ loạn tiêu tiền, vội không ngừng gật đầu, không tồi không tồi, dùng đến đồ vật. Còn có thứ tốt. Tạ Minh Lãng thần thần bí bí, lỗ thai còn lây dính màu đỏ. Lục Từ Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn bao, còn có cái gì? Tạ Minh Lãng lấy ra một cái đồ vật ra tới, nói, cái này. Lục Từ Nguyệt xách lên tới cẩn thận nhìn, nói là quần áo lại cảm thấy không đúng, này quần áo sao xuyên a? Tạ Minh Lãng để sát vào nàng lỗ thai nói, thay thế ngươi hiếm xuyên, xuyên cái này liền không cần lo lắng kia đối tiểu khả ái loạn lung lay. Lục Từ Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mặt cọ một chút liền hồng thấu, nàng khí đi chụp đánh hắn, ngươi người này, như thế nào như vậy không đứng đắn. Tạ Minh Lãng bị hắn tức phụ đánh cũng không giận, thậm chí hắn mua thời điểm liền ảo tưởng không ít về hắn tức phụ mặc vào thời điểm bộ dáng, suýt nữa không chảy ra máu mũi tới. Thậm chí hắn còn nhớ rõ hắn mua thời điểm người bán hàng cười trộm bộ dáng, khi đó hắn ra mặt dày còn khoa tay múa chân một chút cảm thấy là hắn tức phụ xuyên số đo lúc này mới mua. Hơn nữa mua hai kiện, đến lúc đó có thể thay đổi xuyên. Tạ Minh Lãng đứng đắn nói, này quần áo hảo, dù sao mặc ở bên trong, cũng không lo lắng người khác thấy. Ta cảm thấy thứ này mặc vào ngươi cũng không cần lo lắng luôn lúc gần lúc hiện không phải. Nguyên lai thời điểm Lục Từ Nguyệt kia hai đích xác không lớn, xuyên cái yếm đỏ cũng như vậy đủ rồi, nhưng kết hôn sau chậm rãi liền bành trướng, chỉ ăn mặc yếm đỏ liền có chút hoảng, đặc biệt mùa hè thời điểm càng là làm người không được tự nhiên. Lục Từ Nguyệt tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng tưởng tượng Tạ Minh Lãng nói lại cảm thấy rất đúng, kia chờ ta thử xem. Tạ Minh Lãng nói, lúc này thái dương độc, ta trong chốc lát giặt sạch, buổi tối là có thể xuyên. Đến lúc đó ngươi mặc vào ta nhìn xem. Lục Từ Nguyệt nghĩ đến chính mình mặc vào bộ dáng tức khắc đỏ mặt, liền không cho ngươi xem. Cần thiết cho ta xem. Tạ Minh Lãng ôm chặt nàng, hơn nữa chỉ có thể cho ta xem. Không khí đột nhiên ái muội, nhưng Tạ Minh Lãng tốt xấu nhịn không được, hắn nói, còn có cái đồ vật cũng là cho ngươi mua. Nói lại móc ra một đại bao đồ vật ra tới, mềm như bông trắng tinh như tuyết, trường điều trạng, thực thoải mái. Lục Từ Nguyệt hỏi, đây là? Tạ Minh Lãng nói, cái này kêu băng vệ sinh, chỉ có hải thị kinh thị loại này thành phố lớn mới có bán, về sau cũng đừng dùng nguyệt sự mang theo, dùng cái này sạch sẽ. Này, thực quý đi. Muốn nói nội ý ghi Lục Từ Nguyệt còn không có cảm thấy cái gì, có biết này băng vệ sinh sử dụng hòa hảo chỗ, Lục Từ Nguyệt liền thật sự cảm động. Xuyên đến nơi này sau nàng đều là dùng nguyệt sự mang, mỗi tháng thống khổ bất ham, đặc biệt buổi tối ngủ thời điểm sợ không thành thật lộ ra lây dính đến khăn trải giường thượng. Thậm chí liền nàng biết đến cốt truyện. Cũng là chưa thấy qua thứ này, có thể thấy được thứ này cỡ nào khó được. Thấy nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, Tạ Minh Lãng nói, có phải hay không thực cảm động. Lục Từ Nguyệt hút hút cái mũi, nhưng cảm động đều phải khóc. Đừng khóc đừng khóc. Tạ Minh Lãng bội nói, về sau dùng xong rồi ta liền cho ngươi nghĩ biện pháp mua, về sau ta đều dùng cái này. Lục Từ Nguyệt nhấp miệng cười, hảo. Hành lý trong túi còn có mấy cái nam nữ sĩ quần lót, vải dệt mềm mại thoải mái cực kỳ. Có thể thấy được Tạ Minh Lãng chuẩn bị có bao nhiêu thỏa đáng. Tạ Minh Lãng đổ vật thu thập xong, nói, ta cho ngươi tẩy tẩy đi. Ta chính mình đi. Nghĩ đến chính mình bên người xuyên nội ý thì làm Tạ Minh Lãng tẩy Lục Từ Nguyệt còn cảm thấy ngượng ngùng, ta chính mình tẩy liền thành. Tạ Minh Lãng nhìn nàng, trên người không mềm. Lục Từ Nguyệt chứng hắn, mềm cũng chính mình tẩy. Nàng mềm thân mình hạ giường đất bưng chậu rửa mặt đi đem nội ý thì quần lót tất cả đều giặt sạch phơi nắng ở lượng ý gì thằng thượng, đối Tạ Minh Lãng nói, buổi chiều ngươi đi tranh lão sư nơi đó, buổi tối đừng làm sư nương lại đây. Tạ Minh Lãng ngử một tiếng, cùng đi đi. Lục Từ Nguyệt đang có ý này cũng không cự tuyệt, chờ ta tẩy xong quần áo liền đi thôi, đại giữa trưa người cũng ít chút. Tuy nói nàng trước mặt ngoại nhân cũng không kiêng rẻ, nhưng làm người thấy hỏi đông hỏi tây cũng phiền nhân. Tẩy xong quần áo lượng thượng, vừa quay đầu lại liền thấy Tạ Minh Lãng ngồi xổm cửa ngẩng đầu nhìn lượng y hề thẳng, Lục Từ Nguyệt mặt đỏ lên tức khắc bực, còn xem, không nhìn. Tạ Minh Lãng thu hồi ánh mắt cười cười, buổi tối lại xem. Lục Từ Nguyệt khí vòng qua hắn vào nhà cầm kem bảo vệ ra, đi thôi, đi xem lão sư đi. Nói nàng lại hướng nhà bếp cầm một cái yêm hàng thịt, bởi vì sợ phóng lưu hỏng rồi, cho nên sớm liền xách ra tới quải nhà bếp, hiện giờ nghiễm nhiên thành thịt khô, nhìn xám xịt, nhưng xào rau thời điểm hàm hương ngon miệng, một chút ăn không ra lợn rừng thịt hương vị tới. Hai người ra cửa, bên ngoài quả nhiên nhiệt lợi hại, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bên ngoài cũng không gì người. Hai người theo kia khối đất trống trực tiếp buôn chuồng bò liền đi. Tới rồi nơi đó bọn họ phát hiện cư nhiên còn có người tới, là người quen, Tề Tiểu Phú. Thấy Tề Tiểu Phú thời điểm hai vợ chồng nhịn không được liếc nhau lại như mày, Tề Tiểu Phú muốn làm sao? Nếu là người khác hai người cũng không làm hắn tưởng, nhưng Tề Tiểu Phú người này, thật sự làm cho bọn họ sinh không ra hảo cảm tới. Thấy bọn họ tới Tề Tiểu Phú cười nói, biểu tỷ cùng biểu tỷ phu tới a, nghe nói biểu tỷ phu là Bùi lao sư học sinh. Tạ Minh lạng ngừ một tiếng, hỏi Tôn Lệ Bình, sư nương, lao sư đâu? Ở trong phòng uống nước đâu? Tôn Lệ Bình nhìn đến Lục Từ Nguyệt trong mắt lo lắng cũng là bất đắc dĩ, dù cho biết Tề tiểu phú phẩm tính không hảo nhưng người ta hỏi đến nàng trên đầu tới nàng cũng không hảo đuổi ra ngoài không phải. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt cùng nàng nói thanh liền vào nhà đi, Bùi Diễn cùng mấy cái giáo thụ đang ở uống nước nói chuyện thiếm. Bên ngoài Tề tiểu phú lơ đãng hỏi Tôn Lệ Bình, Tôn lão sư, biểu tỷ có phải hay không cùng ngài nói lên qua ta? Tôn Lệ Bình sửng sốt, nói qua vài câu. Nga. Tề tiểu phú không hỏi lại đi xuống. Nghĩ vậy chút Thiên Tôn Lệ Bình đối hắn phức tạp thái độ hắn nhiều ít có một ít suy đoán. Hắn đương nhiên biết Tạ Minh Lãng phu thê không quen nhìn hắn hành động, nhưng hắn cũng không để ý, người sống một đời không vì mình trời chu đất diệt, huống hồ hắn làm như vậy cũng không hại ai, Lục Từ Nguyệt hẳn là không đến mức nói quá khó nghe nói đi. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt cùng lão sư trò chuyện một lát bên ngoài tình thế lại đem kem bảo vệ ra cho giáo sư Văn, liền ra tới, Tề tiểu phú đã đi rồi, Lục Từ Nguyệt đem kem bảo vệ ra cho Tôn Lệ Bình. Tôn Lệ Bình bất đắc dĩ nói, Tề tiểu phú mấy ngày nay không biết vì cái gì mỗi ngày đều lại đây thái độ nhưng thật ra hảo, liền hỏi một ít về vẽ tranh chuyện này. Tạ Minh Lãng cười nói, vậy là tốt rồi, nhưng lão sư, người này vẫn là không thể thâm giao. Ta biết, ta biết. Phía trước chỉ là Lục Từ Nguyệt nói, hiện tại liền Tạ Minh Lãng cũng nói như vậy, Tôn Lệ Bình tốt xấu đã trải qua nhiều như vậy, không có khả năng không cẩn thận. Từ chuồng bò lần đó đi thời điểm Lục Từ Nguyệt nói, ngươi nói Tề tiểu phú muốn làm sao? Thật sự chỉ là muốn học tập vẽ tranh sao? Tạ Minh Lãng nắm tay nàng nói, mặc kệ hắn, dù sao lão sư bọn họ cũng đãi không được bao lâu. Sự tình có mặt mày. Lục Từ Nguyệt trong lòng vui vẻ. Tạ Minh Lãng giải thích nói, ở thành phố thời điểm cấp 3 đánh quá một lần điện thoại, hắn là như vậy ám chỉ ta. Lục Từ Nguyệt nghe xong tức khắc nở nụ cười, nhanh liền hảo, bất quá nghe sư nương ý tứ, ước chừng là phải đợi chúng ta cùng nhau đi rồi. Về cái này Tạ Minh Lãng nhưng thật ra không để bụng, vậy cùng nhau đi là được, này không có việc gì. Lục Từ Nguyệt cười nhìn hắn, hảo, đến lúc đó làm lão sư cùng sư nương trực tiếp trụ về đến nhà đi. Tạ Minh Lãng không trở về thời điểm Lục Từ Nguyệt cảm thấy mặc kệ làm gì đều khuyết thiếu điểm cái gì, hiện tại Tạ Minh Lãng đã trở lại, cảm thấy thiên cũng tỉnh cũng không nhiệt, thể xác và tinh thần đều thoải mái, thế nào đều hảo. Về đến nhà hai người ngủ trưa. Chạng vạng thời điểm Tạ Minh Lãng ra tranh môn trở về không biết từ nào mua một cái dưa hấu trở về lại làm phong phú cơm chiều, Lục Từ Nguyệt dạ dày rốt cuộc bị thỏa mãn. Sau khi ăn xong lại ăn thượng hai khối dưa hấu, cả người đều thoải mái. Người thoải mái, cũng liền dễ nói chuyện, buổi tối Tạ Minh Lãng lại lôi kéo nàng lăn lộn thời điểm cũng không như vậy kháng cự, thậm chí mặc vào tân mua nội y quần lót vặn mèo eo. Vì thế Tạ Minh Lãng lại chảy máu mũi. Chương 63. Sáng sớm hôm sau hai người đều khởi chậm. Lên khi ánh mặt trời đã đại lượng, bên ngoài cũng mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh. Lục Từ Nguyệt nhấc chân đá đá Tạ Minh Lãng, lại phát hiện hai chân mềm mại vô lực, lại nghĩ đến hôm nay muốn vội sự tình, Lục Từ Nguyệt càng thêm tức giận, mau đứng lên, còn phải đi huyện thành đâu. Tạ Minh Lãng kỳ thật sớm tỉnh, chính là muốn ôm tức phụ không nghĩ lên, lúc này bị đá một chân cũng không hảo lại nằm, đột nhiên có chút chột dạ, ta đi làm cơm sáng. Hôn đảng trượng phu làm ngon miệng cơm sáng. Hơn nữa ân cần chu đáo huy đến Lục Từ Nguyệt trong miệng lúc này mới buông tha hắn. Sau khi ăn xong hai người lái xe đi trong huyện, trên đường ruộng lúa mạch có trưởng thành sớm lúa mạch đã bắt đầu thu, Lục Từ Nguyệt nói, vạn nhất đại đội trưởng làm ta xuống đất làm sao? Tạ Minh lắng cười, lại không trông cậy vào ngươi tránh công điểm ngươi xuống đất làm gì. Thật đi ngươi có thể làm được. Nhiều nhất cũng liền cùng hài tử đúng vậy nhặt nhặt mạch tuệ, chờ trở về ta đi tìm đại đội trưởng nói với hắn một tiếng, sau này đều không đi làm công. Nàng như vậy làm ở đội sản xuất người xem ra chính là ham ăn miếng làm, phía trước còn có thể đương lão sư lấy tiền lương tốt xấu có thể ăn cơm no, hiện tại gì đều không làm liền mà đều không giới nhưng không phải thành ham ăn miếng làm chờ Tạ Minh Lãng nuôi sống người nữ nhân. Lục Từ Nguyệt mấy ngày nay nghe xong không ít nói như vậy, bất quá chẳng sợ như vậy nàng cũng không tính toán đi xuống đất, quá mệt mỏi, nàng cũng làm không được. Lục Từ Nguyệt hừ hừ nói, ta hiện tại đều thành trong mắt người khác ham ăn miếng làm lười nữ nhân. Đó chính là nói hiệu nói vượng. Bọn họ không biết ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền. Tạ Minh Lãng nói, lần trước bán tiền ta toàn cầm đi mua đồ vật, ta lộng một bao tải to quần áo trở về, vì không dẫn người chú ý ta ở trên đường chính là suy nghĩ thật nhiều lấy cớ, bất quá hiện tại trên đường tựa hồ cũng không như vậy nghiêm, trừ bỏ một khối ngồi xe cũng không ai nhàn rỗi không có việc gì hỏi cái này, lại nói tiếp ta vận khí cũng thật hảo. Kia nhưng không vận khí tốt. Lục Tư Nguyệt nở nụ cười, ngươi đã quên, ngươi lấy chính là nam chủ kịch bản. Ở trong cốt truyện nam nữ chủ ở làm buôn bán thời điểm là luôn luôn thuận lợi, người khác sẽ bị chảo đầu cơ trục lợi, nhưng ngươi cùng Trương Mạn Lệ sẽ không. Cũng không biết nàng gì thời điểm cũng đi đầu cơ trục lợi. Nghe Lục Từ Nguyệt đem hắn cùng Trương Mạn Lệ liên hệ ở bên nhau, Tạ Minh Lãng có chút không cao hứng, ta là nam chính, vậy ngươi chính là nữ chính, ngươi nghe qua nam chính sẽ vứt bỏ nữ chính cưới phá hôi. Này đó thoại bản tử nam nhân đều là chuyên tình chuyên nhất, ta tuy rằng cũng chuyên tình chuyên nhất, nhưng là ta cưới ngươi, vậy ngươi chính là duy nhất nữ chính, Trương Mạn Lệ nhiều lắm chính là bị ông trời vứt bỏ nữ chính, nói không chừng chính là bởi vì nàng không đủ tiêu chuẩn mới thay đổi nữ chính đâu. Nghe hắn nói như vậy, Lục Từ Nguyệt trong lòng không thể nghi ngờ là cao hứng, ngồi ở sau xe ngồi trên hoàng chân, trên mặt tất cả đều là ý cười, ngươi như vậy vừa nói giống như có điểm đạo lý. Bất quá ngươi nói nguyên lai Tạ Minh Lãng cùng nguyên lai Lục Từ Nguyệt có thể hay không thượng chúng ta đi nơi nào rồi? Bọn họ nếu thật đi còn có thể có liên quan sao? Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không biết, quản cái này đâu, có hay không giao thoa đó là bọn họ sự, xuyên qua chuyện này vốn dĩ liền không phải chúng ta định đoạt. Nhưng bọn hắn cảm kích ông trời làm cho bọn họ xuyên đến nơi này, đây là không thể cãi lại. Lái xe một giờ tới rồi trong huyện, lúc này trong huyện như cũ náo nhiệt, chẳng sợ thiên nhiệt cũng có người ra cửa, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Hai người biết thời gian cấp bách, cũng không dám ở trên đường trì hoãn, trực tiếp liền hướng tiểu viện đi. Tới rồi tiểu viện không nghĩ tới Hoàng Hiểu Anh cũng ở, trên giường đất phô một giường đất quần áo, Tạ Minh Lãng nhìn thấy lại là mày nhăn lại. Lục Tư Nguyệt nhìn bên cạnh bao tải to. Nhìn nhìn lại trên giường đất quần áo không khỏi kinh ngạc, nhìn bộ dáng này đó quần áo nên là từ bao tải lấy ra tới, này bao tải nếu là không giản nên là Tạ Minh Lãng lộng trở về. Như vậy Hoàng Hiểu Anh vì cái gì sẽ động? Nhìn bọn họ ánh mắt Hoàng Hiểu Anh ngượng ngùng cười cười, ta buổi sáng lại đây nhìn xem có cái gì hỗ trợ, kết quả các ngươi không có tới, ta liền muốn kiến thức phương Nam quần áo hình thức. Nàng giải thích khô cằn, nhưng thật ra cũng giải thích rõ ràng. Lục Tư Nguyệt gật gật đầu, ân. Hoàng Hiểu Anh liếc Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái nói, ta cho ngươi trợ thủ đi. Không cần. Tạ Minh Lãng nói, ngươi không phải còn phải đi làm. Ta hôm nay không có việc gì, cho nàng trợ thủ liền thành, lần này đều là trang phục chỉ cần hơi chút cải biến liền có thể, không làm tân. Nga, như vậy à. Hoàng Hiểu Anh có chút tiếc nuối, đứng ở nơi đó lại không nghĩ rời đi. Lục Tư Nguyệt nói, Hiểu Anh tỷ còn có việc nhi. Hoàng Hiểu Anh có chút do dự, sau một lúc lâu mới nói, ta tiếp cái sống. Nhưng đối phương không nghĩ muốn cùng người khác giống nhau quần áo, muốn cho làm kiện tân kiểu dáng. Nguyên lai là muốn cho nàng cấp thiết kế một kiện, nếu là trước kia Lục Từ Nguyệt cũng liền trực tiếp cấp làm, nhưng hôm nay Lục Từ Nguyệt cũng không lớn vui, thực xin lỗi Hiểu Anh tỷ, ta hôm nay thật sự không có thời gian, ngươi xem nhiều như vậy quần áo, hơn nữa ta họa quần áo vợ cũng không mang đến. Không quan hệ, chờ ngươi vội xong lại nói. Hoàng Hiểu Anh trên mặt biểu tình không được tốt xem, nói xong câu này liền chạy nhanh đi rồi. Đãi Hoàng Hiểu Anh đi rồi, Tạ Minh Lãng nói, về sau chúng ta không thể cùng nàng hợp tác rồi. Lục Tư Nguyệt gật đầu, kia ta làm xong này đó liền không làm, sân sự chờ ngày mai cùng Hoàng Hiểu Anh thương lượng một chút, xem nàng là tiếp tục thuê đi xuống vẫn là nói trực tiếp lui. Tạ Minh Lãng nói, có thể, bất quá lúc ấy chúng ta giao nửa năm tiền thuê, Hoàng Hiểu Anh phỏng chừng sẽ không đáp ứng. Hơn nữa sau này các ngươi quan hệ chỉ sợ cũng không thể hồi phục trước kia. Đây đều là bình thường sự tình. Lục Tư Nguyệt nhưng thật ra xem khai, nàng cười cười nói, có lẽ này tình nghĩa ngay từ đầu thời điểm là thật sự, nhưng trộn lẫn quá nhiều đồ vật sau liền không giống nhau. Lục Tư Nguyệt nhìn này gian nhà ở cười cười, ngươi xem, từ khi nàng từ ta này học được như thế nào cắt càng tốt, này không phải không bao giờ lưu bố cho ta làm. Chính mình kiếm có thể kiếm càng nhiều, nếu là ta phân một ít nàng kiếm liền ít đi. Đây là nhân chi thường tình, chỉ là minh bạch về minh bạch, thật sự nhìn đến nàng muốn đánh chúng ta này đó quần áo chủ ý thời điểm ta tâm liền không sai biệt lắm lạnh. Nói thật nàng cũng không biết Hoàng Hiểu Anh ba kéo các nàng này một đại túi quần áo rốt cuộc cái gì mục đích, nhưng nàng nếu thật sự chỉ là muốn nhìn kiểu dáng hoàn toàn có thể chờ Lục Từ Nguyệt bọn họ tới lại xem, mà không phải lén lút trước tiên lại đây xem. Tạ Minh Lãng đem trong túi quần áo đều đảo ra tới, sau đó nói, phía dưới cũng động. Chính mình làm ra nhiều ít quần áo hắn trong lòng nhiều ít hiểu rõ, hắn đếm đếm nhữ mày nói, thiếu hai kiện. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc, thật sự thiếu. Tạ Minh Lãng gật đầu. Sau đó từ trong bao lấy ra một chương danh sách tới, đúng đúng sẽ biết. Tạ Minh Lãng làm ra quần áo một cái hình thức có rất nhiều kiện, danh sách là hắn mua sau khi trở về liệt, một cái hình thức nhiều ít kiện danh mạch, thậm chí có rất nhiều áo sơ mi hình thức bất đồng còn cố ý làm đánh dấu. Hai người lúc này cũng vô tâm tư sửa quần áo, cầm danh sách so đúng rồi một phen, kết quả thật sự thiếu hai kiện. Này đó quần áo là Tạ Minh Lãng cùng Tề Bảo Xuyên ở Hải Thị thời điểm cải trang giả dạng nhiều lần một chút mua ra tới. Tề Bảo Xuyên làm người bọn họ rõ ràng, như vậy chỉ có thể là phóng tới nơi này sau vứt. Tạ Minh Lãng nói, trước sửa đi, này hai kiện coi như uy cầu. Ân. Lục Từ Nguyệt lên tiếng đem hình thức tương đồng quần áo bại ở bên nhau, sau đó lấy ra vợ bắt đầu bôi bôi vẽ vẽ. Tuy rằng biết nàng cùng Hoàng Hiểu Anh chi gian sẽ bởi vì tiền tài duyên cơ biến vị nói, nhưng nàng vẫn là đem chính mình cắt kinh nghiệm dạy cho Hoàng Hiểu Anh, mục đích chính là vì nàng đi rồi Hoàng Hiểu Anh cũng có thể chính mình tiếp sống. Chỉ là vả mặt quá nhanh, Hoàng Hiểu Anh nhanh chóng liền hoàn thành chính mình tiếp sống chính mình làm hình thức, này cũng liền thôi, hiện tại tay đều rôi đến trên người nàng tới. Lục Từ Nguyệt nguyên lai là thật sự đem Hoàng Hiểu Anh đương bạn tốt đối đãi, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này, nàng bôi bôi vẽ vẽ thời điểm nhưng thật ra trong lòng không có vật ngoài, Tạ Minh Lãng ở bên cạnh hỗ trợ phân loại, xếp chỉnh chỉnh tề tề hảo phương tiện trong chốc lát Lục Từ Nguyệt động thủ. Lục Từ Nguyệt cầm quần áo đại khái đều nhìn một lần liền bắt đầu động thủ. Này đó quần áo nguyên liệu đều hảo, nói là tì vết nhưng cơ hồ nhìn không thấy. Hơn nữa này đó quần áo vốn là từ Hải Thị lấy lại đây, chẳng sợ không sửa đổi cũng có thể bán đi, nhưng vì mỹ quan nàng vẫn là đến hơi chút sửa chữa. Đương nhiên Tạ Minh Lãng cũng là mua vải dệt, vừa rồi chỉ là vì cự tuyệt Hoàng Hiểu Anh mới nói không mua, bất quá đối phương nếu đã phiên biến phòng trừng cũng thấy, nhưng kia thì thế nào. Này mua bán phòng trừng cũng liền lần này. Lục Từ Nguyệt phía trước công tác hoàn thành, bắt đầu lấy kéo tu chỉnh một chút, rồi sau đó trở lên máy may phùng lên. Sửa chữa quần áo tuy rằng đơn giản, nhưng bởi vì số lượng thật sự quá nhiều, mãi cho đến giữa trưa cũng bất quá sửa chữa một bộ phận nhỏ. Tạ Minh Lãng đem làm tốt thu hồi tới nói, đi trước ăn cơm, cơm nước xong lại trở về tiếp tục làm. Hai người mới ra sân liền nên diện thấy Hoàng Hiểu Anh. Hoàng Hiểu Anh trải qua một buổi sáng lắng động lại tựa hồ đã quên mất buổi sáng không mau, thấy bọn họ lại đây liền nói, các ngươi đi ăn cơm. Ta đã ăn qua, ta đi trước cho ngươi giúp đỡ thu thập một chút. Lục Từ Nguyệt cười nói, đều thu thập hảo, Hiểu Anh tỷ chúng ta cùng đi ăn cơm đi, ta mời khách. Hoàng Hiểu Anh nhấp nhấp miệng, bình tĩnh nhìn Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, ngươi có phải hay không ở đề phòng ta? Lục Từ Nguyệt kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy? Hoàng Hiểu Anh khẽ nhíu mày, ngươi là sợ ta xem ngươi sửa đổi qua đi hình thức sao? Nàng như vậy hội sở Lục Từ Nguyệt cũng có chút không cao hứng, ta sửa đổi quần áo nhiều lắm đâu, ta phía trước có ngươi đã làm sao? Ngươi nếu là như thế này tưởng ta đây cũng không có biện pháp. Ta làm việc từ trước đến nay chú trọng không thẹn với tâm, ta không biết Hiểu Anh tỷ vì sao đến ra này kết luận, nhưng thật sự quá đả thương người. Hoàng Hiểu Anh du mắt không nói, Lục Từ Nguyệt nói, chúng ta đi ăn cơm, Hiểu Anh tỷ ngươi tùy tiện, muốn nhìn liền đi xem đi. Nói xong nàng thở phì phì lôi kéo Tạ Minh Lãng liền đi, Hoàng Hiểu Anh nóng nảy, ta không phải. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng đã đi xa, Hoàng Hiểu Anh đứng ở tại chỗ thần sắc phức tạp. Nàng là hâm mộ Lục Từ Nguyệt. Tuy rằng là nông thôn ngươi hộ khẩu nhưng tay nghề như vậy hảo, gả nam nhân cũng có đảm đương có bản lĩnh, ngược lại nàng tuy rằng làm lệnh người hâm mộ người bán hàng, nhưng làm quần áo cũng chỉ sẽ chiếu hiện có hình thức làm nàng thiết kế tân khoản quần áo hoàn toàn không được, thậm chí làm được quần áo cũng bị nói không bằng trước kia hảo. Dẫn tới nàng chỉ có thể giảm giá bán đi. Hơn nữa nàng trượng phu cấp bán quần áo cũng không cam tâm tình nguyện, cả ngày lo lắng hãi hùng, cùng Lục Từ Nguyệt nam nhân so sánh với càng là khác nhau như trời với đất. Nàng nghĩ đến tối hôm qua nhìn đến quần áo trong lòng là hâm mộ, bất quá như vậy nhiều quần áo Lục Từ Nguyệt tổng không đến mức từng cái số đi. Bị Lục Từ Nguyệt như vậy một hồi sặc, Hoàng Hiểu Anh có chút do dự muốn hay không đi xem hình thức. Nhưng rốt cuộc kiếm tiền tâm chiếm cứ chủ đạo địa vị, nàng cắn răng một cái vẫn là đi nhìn. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt đi ra ngoài rất xa, Tạ Minh Lãng nói, ngươi nói nàng sẽ đi xem sao. Lục Từ Nguyệt không sao cả nói, khẳng định sẽ đi xem. Nguyên nhân nàng chưa nói Tạ Minh Lãng cũng có thể suy đoán ra tới, phỏng chừng là xem Lục Từ Nguyệt muốn trở mặt, đại khái cảm thấy không xem bạch không xem đi. Hai người đơn giản nhanh chóng ăn cơm trưa liền trở về tiểu viện trở về thời điểm Hoàng Hiểu Anh đã đi rồi, Lục Từ Nguyệt sửa tốt quần áo cũng đích xác bị người phiên một lần. Tuy rằng cấp còn nguyên thả lại đi, nhưng rất nhỏ bất đồng chỗ lại không thể gạt được Tạ Minh Lãng đôi mắt. Lục Từ Nguyệt cũng không có quá để ý, ngược lại nói, bắt đầu đi. Hôm nay đẩy nhanh tốc độ. Làm không xong đêm nay liền không quay về. Tạ Minh Lãng trở về một chuyến không dễ dàng, không làm xong bán thế nào đi ra ngoài. Hai người hợp tác ăn ý, Tạ Minh Lãng trợ thủ thời gian dài cũng có kinh nghiệm, động tác bay nhanh. Lục Từ Nguyệt chỉ lo sửa chữa quần áo, dư lại đem dư thừa vải dệt cắt xuống dưới sống Tạ Minh Lãng cũng chậm rãi tiếp nhận. Bên ngoài sắc trời ám xuống dưới thời điểm quần áo sửa lại hơn phân nửa, nhưng Lục Từ Nguyệt rất mệt. Tạ Minh Lãng đi tiệm cơm quốc doanh mua đồ ăn trở về tốt xấu ăn một ít lại tiếp tục làm. Tạ Minh Lãng nhìn Lục Từ Nguyệt bộ dáng có chút hối hận tối hôm qua lăn lộn, biết rõ hôm nay đến bận việc một ngày hắn không nên như vậy lăn lộn nàng. Bên ngoài thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm Lục Từ Nguyệt hoạt động thủ đoạn rốt cuộc ngừng lại, nàng nhìn mãn giường đất quần áo nói, còn có 7-8 kiện hôm nay liền đều lộng xong rồi, vải dệt ta nhìn cũng không tính nhiều, đêm nay tăng ca thêm giờ làm xong, sáng mai ngươi có thể đi chợ đen bán một vòng. Tạ Minh Lãng gật đầu, hảo. Lục Từ Nguyệt làm việc hoặc là không làm, phải làm nhất định phải nhanh chóng làm xong, bằng không lão có tâm sự làm nàng nghỉ ngơi cũng vô tâm tư nghỉ ngơi, còn không bằng tăng ca thêm giờ làm ra tới. Chờ quần áo sửa chưa xong, vải dệt làm xong, đã buổi tối 11 giờ, Lục Từ Nguyệt lười nhác vươn vai đứng lên, Tạ Minh Lãng từ phía sau ôm lấy nàng, vất vả. Lục Từ Nguyệt đích xác thực vất vả, ngón tay bởi vì máy may quan hệ đều đã tê dần, nàng cười nói, nếu là có điện máy may thì tốt rồi. Tạ Minh Lãng nói, về sau sẽ có, về sau còn sẽ có máy móc làm quần áo, đến lúc đó ngươi chỉ lo thiết kế quần áo thì tốt rồi. Hai người nói chuyện, Tạ Minh Lãng đem làm tốt quần áo dùng trích cái chai năng một lần lại chỉnh chỉnh tề tề điệp lên phóng tới bao tải, lúc này đã 12 giờ nhiều. Lục Từ Nguyệt ghé vào mép giường thượng đã sớm ngủ rồi, Tạ Minh Lãng bế lên nàng dựa vào trên tường cũng ngủ rồi. Ước chừng 5 điểm thời điểm, Tạ Minh Lãng lên đem Lục Từ Nguyệt đánh thức, chính mình mang theo hành lý trong túi yên cùng một bộ phận quần áo ra cửa. Lúc này kỳ thật chảo đầu cơ trục lợi vẫn là rất nghiêm, nhưng Lục Từ Nguyệt đối Tạ Minh Lãng chính là có mạc danh tín nhiệm, đi lên đem nhà ở thu thập một chút, nghị sự tình nên như thế nào cùng Hoàng Hiểu Anh nói. Bất quá Hoàng Hiểu Anh là cái người thông minh, nói vậy nàng vừa nói nên biết sự tình nguyên nhân. Bất quá nàng cũng dùng Hoàng Hiểu Anh như vậy vài lần máy may, nàng cũng dạy Hoàng Hiểu Anh tay nghề cũng coi như huề nhau, phía trước chướng mục phía trước liền kết toán, hiện tại chỉ còn lại có sân vấn đề. Nguyên bản viện này thuê nửa năm, một tháng hai khối tiền, hiện giờ dùng hai nhiều tháng còn có gần 4 tháng thời gian, 6-7 đồng tiền lúc này tới nói cũng không ít. Nếu là Hoàng Hiểu Anh không lộng này vừa ra, chẳng sợ đến lúc đó bọn họ đi rồi bạch cấp Hoàng Hiểu Anh dùng cũng không có gì, nhưng hiện tại Lục Từ Nguyệt lại không nghĩ như vậy tiện nghi đối phương. Tới rồi 9 giờ nhiều, Tạ Minh Lãng đã trở lại, hành lý trong túi yên đều ra sạch sẽ, quần áo thừa 2-3 kiện, thu hoạch xem như thực không tồi. Tạ Minh Lãng nói, hôm nay nhìn không trước kia như vậy nghiêm, ta tính toán lại lấy điểm áo sơ mi cùng quần đi cơ quan ký túc xá chuyển một vòng đi, dư lại quần áo chúng ta trở về thời điểm mang theo, ngày mai ta đi thành phố thời điểm lại đi xử lý. Lục Tư Nguyệt gật đầu, hảo nàng dừng một chút, ta đây đi tìm Hoàng Hiểu Anh nói thoái tô chuyện này. Tạ Minh Lãng nói, nếu không chờ ta cùng đi. Lục Tư Nguyệt cười, không cần, ta đi nói liền thành, ngươi an tâm đi bán quần áo, làm tốt giả dạng đừng làm cho người đã nhìn ra, đỡ phải chọc phiền thoái. Tạ Minh Lãng mỗi lần ra cửa đều đến thu thập một chút, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, hai người tách ra hợp tác, Tạ Minh Lãng mới vừa đi, Lục Từ Nguyệt đang định ra cửa Hoàng Hiểu Anh liền tới rồi. Lục Từ Nguyệt cười nói, ta đang định đi tìm ngươi đâu. Như vậy xảo, ta cũng đang muốn tìm ngươi đâu. Hoàng Hiểu Anh trên mặt biểu tình có một tia ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói, nếu không ngươi nói trước đi. Lục Từ Nguyệt nói, Hiểu Anh tỷ trước nói. Hoàng Hiểu Anh nhìn trên mặt nàng cười, nhớ tới tối hôm qua bà lời nói cắn răng một cái nói. Ta bà ý tứ là làm ta đem máy may lấy về trong nhà đi, bằng không cả ngày như vậy qua lại chạy thật sự phiền thoái. Một câu, Lục Từ Nguyệt đã hiểu, nàng gật đầu, ân, này máy may vốn dĩ chính là Hiểu Anh tỷ trong nhà, ngươi làm quyết định liền hảo. Hoàng Hiểu Anh ngượng ngùng nói, vậy ngươi việc này, đến lúc đó chỉ có thể thoái tô. Lục Từ Nguyệt nói, bằng không lưu trữ cũng vô dụng, dù sao chúng ta cũng sẽ không tới nơi này trụ. Như vậy a? Hoàng Hiểu Anh trầm ngâm, có chút khó có thể mở miệng. Chính là ta cô em chồng tháng sau muốn kết hôn, nàng nhà chồng địa phương tiểu trụ không dưới, nếu có thể có này tiểu viện tử trụ thì tốt rồi. Lục Từ Nguyệt gật đầu, nhìn chung quanh này gian tiểu viện, tuy rằng tiểu nhưng là ngũ tạng đều toàn, cũng rất an tĩnh, này tiểu viện tử đích xác khá tốt, kia có thể chờ chúng ta thoái tô làm ngươi cô em chồng tới thuê liền đi. Hoàng Hiểu Anh mặt cứng đờ, đúng vậy. Lục Từ Nguyệt chỉ đương nhìn không ra nàng biến hóa tiếp tục nói, bất quá chúng ta này còn thừa gần 4 tháng thuê kỳ. Nếu là ngươi cô em chồng thuê nói chúng ta có thể đem này mấy tháng cho thuê lại cho ngươi cô em chồng, không đến 4 tháng liền dựa theo 3 tháng tính, thế nào? Thật chẳng ra gì, Hoàng Hiểu Anh trong lòng nói thầm, ngoài miệng lại nói không ra khẩu, ta đây quay đầu lại cùng ta bà thương lượng thương lượng. Nàng dừng một chút nói, bất quá máy may phỏng chừng đêm nay phải dọn về đi, ta bà nói được cho ta cô em chồng làm viết chăn nệm gì. Lục Tư Nguyệt gật đầu, này không thành vấn đề. Bất quá chúng ta ngày mai đại khái sẽ không lại đây. Nếu không cho thuê lại chuyện này, nếu không Hiểu Anh tỷ hôm nay trở về thương lượng cho ta cái hồi âm. Đỡ phải đến lúc đó lại đưa chìa khóa gì phiền thoái. Hành. Hoàng Hiểu Anh biết này tiện nghi là chiếm không đến, liền đứng dậy rời đi, nàng cũng không đi cung tiêu xã trực tiếp hướng ra đi. Tới rồi trong nhà nàng bà Triệu Đại Nương hỏi, thế nào? Nàng có hay không chủ động nói đem phòng ở cấp ta trụ? Hoàng Hiểu Anh cảm thấy năng kham, nói thẳng, Lục Tư Nguyệt không đồng ý. Còn nói ta nếu là nguyện ý liền cho thuê lại cấp ta, không đến 4 tháng liền dựa theo 3 tháng tới tính. Cái gì? Cho thuê lại cấp ta. Triệu đại nương không khỏi bĩu môi, nguyên lai nhìn này hai vợ chồng khá tốt, không nghĩ tới nhỏ mọn như vậy, chúng ta sớm nên đem máy may dọn về tới, nhưng thật ra làm cho bọn họ chiếm thời gian dài như vậy tiện nghi. Lời này nói khó nghe Hoàng Hiểu Anh đều có chút nghe không nổi nữa, bọn họ chính mình tổng cộng dùng 2 lần, mặt khác thời điểm đều là cùng ta hợp tác. Là, chỉ 2 lần. Triệu đại nương lạnh lạnh nói, ngươi cũng không tính tính nhân ra này 2 lần kiếm lời bao nhiêu tiền. Bọn họ đều như vậy có tiền ở nông thôn lại hoa không bao nhiêu, còn thế nào cũng phải cùng ta so đo như vậy 6 đồng tiền, thật sự quá keo kiệt. Chúng ta máy may cho bọn hắn dùng 2 lần còn không đáng giá 6 đồng tiền. Hoàng Hiểu Anh há miệng thở dốc, đột nhiên cũng có chút oán trách Lục Từ Nguyệt, không nói hiện tại, liền trước kia nàng đối Lục Từ Nguyệt thật tốt ta, mua bố mua quần áo gì tổng có thể cho nàng lộng tới chỗ tốt, hiện tại đến hảo, bất quá 6 đồng tiền tiền thuê ngược lại cùng nàng so đo thượng. Triệu đại nương như cũ ở kia lại nhải. Dù sao về sau chúng ta cũng không cần nàng, ngươi hảo hảo làm xiêm y đi, nhà ta nhật tử liền càng ngày càng tốt quá, bất quá ngươi cũng học điểm tốt xấu chính mình cũng thiết kế một ít tân tiểu giang A, bằng không mọi người đều xuyên ai còn hiếm lạ. Nay đạo lý ai đều hiểu, nhưng Hoàng Hiểu Anh làm sao thiết kế quần áo A. Hoàng Hiểu Anh trong lòng khổ, lại có chút hối hận phía trước không ở Lục Từ Nguyệt thiết kế thời điểm nhiều học, cho dù là học được nhỏ tí tẹo cũng đủ rồi, bất quá chính mình làm xiêm y đi như thế nào cũng kiếm tiền. Tổng so 2 người phân tốt hơn nhiều. Hoàng Hiểu Anh nói, kia sân ta thuê không thuê. Muốn thật thuê nói máy may vẫn là để ở đâu, chỉ đem chìa khóa muốn tới được. Thuê. Triệu đại nương cắn răng nói, không thuê làm sao, ngươi muội tử nàng bà liền không phải cái đồ vật, nhà ta lại trụ không dưới, tổng không thể làm cho bọn họ phu thê ở trong phòng khách ngủ dưới đất. Hoàng Hiểu Anh gật đầu, ta đây chờ lát nữa cho nàng mang tiền qua đi, hợp tác cũng liền như vậy ngưng hẳn. Nói ra tới thời điểm Hoàng Hiểu Anh còn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng rốt cuộc đáng tiếc cái gì nàng chính mình cũng không nói lên được. Buổi chiều thời điểm Hoàng Hiểu Anh biên nói nàng bà ý tứ, trực tiếp từ bọn họ nơi này cho thuê lại, cũng đem 6 đồng tiền đem ra. Lục Tư Nguyệt cũng thông khoái, nói, kia chờ ta nam nhân trở về chúng ta đi thời điểm đem chính mình đồ vật mang đi, đem nếu là cho ngươi đưa cùng tiêu xa đi. Hành, ta còn là tin được các ngươi. Hoàng Hiểu Anh nói liền đứng lên. Nhìn mắt bao tải trung thiếu một nửa quần áo có chút kinh ngạc, mặt khác đều bán. Lục Tư Nguyệt cười, còn không biết, hắn lấy ra đi không nhất định đều có thể bán. Đang nói chuyện, Tạ Minh Lãng liền đã trở lại, đi ra ngoài khi phình phình túi lúc này không, hiển nhiên bán không tồi. Hoàng Hiểu Anh vừa thấy liền biết tình huống như thế nào, trên mặt biểu tình cứng đờ, các ngươi thật lợi hại. Nàng cả ngày tại đây làm, nàng nam nhân đi bán 10 ngày cũng bán không được nhiều như vậy. Nhưng hiện tại Tạ Minh Lãng không đến một ngày công phu cư nhiên liền bán nhiều như vậy đi ra ngoài, kia sau này một đoạn nhật tử nàng nam nhân lại đi ra ngoài bán còn có thể có người mua. Nghĩ đến đây Hoàng Hiểu Anh trong lòng cuối cùng một tia ấy náy cũng đã không có. Lục Tư Nguyệt chỉ đương không nhìn thấy, trực tiếp đem chìa khóa cho Hoàng Hiểu Anh, nói, Hiểu Anh tỷ, về sau bảo trọng. Hoàng Hiểu Anh kéo kéo khỏe miệng, bảo trọng. Chương 64. Hoàng Hiểu Anh cùng Lục Tư Nguyệt một người giao tiền một người giao chìa khóa. Các nàng phía trước hợp tác cũng liền như vậy ngưng hẳn, viện này về sau cũng không hề thuộc về Lục Từ Nguyệt. Từ trong viện ra tới thời điểm nửa bao tải quần áo liền treo ở trước xe giang thượng, Tạ Minh Lãng lái xe, Lục Từ Nguyệt ngồi ở sau xe tỏa thượng hướng ra đi đến. Lục Từ Nguyệt nói thật là có chút khổ sở, nàng cảm thấy nếu không phải này mua bán ngay từ đầu liền không hợp tác, nàng cùng Hoàng Hiểu Anh còn có thể tiếp tục làm bằng hữu, nhưng hôm nay vì ích lợi, cái có tâm tư sau này gặp mặt chỉ sợ cũng chính là lên tiếng kêu gọi chuyện này. Giống như trước như vậy thân mật chỉ sợ là không được. Xem nàng khổ sở, Tạ Minh Lãng nói, đi thực phẩm phụ cửa hàng mua chỉ gà cho ngươi làm ớt gà ăn đi. Lục Tư Nguyệt từ một tiếng, sau một lúc lâu hỏi hắn, ngươi có hay không cảm thấy ta quá bất cận nhân tình, phỏng trưng Hoàng Hiểu Anh cùng nàng bà còn phải mắng ta vong ân phụ nghĩa đâu. Ái mắng liền mắng bái. Tạ Minh Lãng không để bụng nói, lại nói tiếp chúng ta thật sự kiếm bọn họ tiện nghi. Lúc trước này mua bán bản thân chính là Hoàng Hiểu Anh tìm được ngươi. Nếu không có thủ nghệ của ngươi liền nàng kia mấy lần muốn làm quần áo đi bán, có thể bán thượng giá đi. Ngươi không so đo giao cho nàng như thế nào cắt càng tốt, nàng đến hảo trực tiếp đá văng ra chính ngươi làm hình thức cũng đều là ngươi thiết kế, này đó ngươi cũng chưa so đo, các nàng còn có cái gì không thỏa mãn. Lục Tư Nguyệt nghe cười cười, giống như cũng là, vậy đương huề nhau. Chúng ta dùng nàng 2 lần máy may, ta dạy cho nàng ta kinh nghiệm còn có những cái đó hình thức, cũng có thể. Nàng chỉ là tiếc nuối thôi. Rốt cuộc xuyên tới phía trước nàng cũng không có bạn tốt, tới rồi nơi này sau cũng chỉ có Lý Tiểu Hồng cùng Hoàng Hiểu Anh này 2 bằng hữu thôi, hiện tại Hoàng Hiểu Anh này bằng hữu là không được, nàng chỉ còn lại có Lý Tiểu Hồng này 1 cái bằng hữu. Nghĩ đến Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân, Lục Từ Nguyệt lại nở nụ cười, này hai đi kinh thị cũng không biết thuận lợi không thuận lợi. Đối Từ Đại Quân trong nhà tình huống Tạ Minh Lãng càng rõ ràng một ít, chỉ thở dài nói, khó mà nói, Từ Đại Quân ba mẹ không phải như vậy hảo ở chung, hắn đệ đệ muội muội cũng không phải bất lo. Lục Từ Nguyệt vừa nghe lời này tức khắc đối Lý Tiểu Hồng có chút lo lắng, vậy lấy Tiểu Hồng tính tình, nhưng đừng đánh lên tới. Kia hẳn là không đến mức. Tạ Minh Lãng nói, đi một bước tính một bước đi, dù sao chứng đều lãnh, bọn họ tạm thời lại không quay về, chờ sang năm có lẽ hai người đều thi đậu đại học thì tốt rồi. Tuy rằng hiện tại đại học không tổ chức, nhưng chờ sang năm đại học một lần nữa bắt đầu chiêu sinh, nhóm đầu tiên thi đậu đại học người nhưng còn không phải là hương bánh trái, nhưng liền xem Lý Tiểu Hồng có thể hay không thi đậu. Lục Tư Nguyệt gật đầu, Tiểu Hồng mấy ngày này vẫn là rất khắc khổ, chờ nàng trở lại ta hảo hảo đốc thúc nàng hảo hảo học tập. Nói nàng lại nhớ lại trong cốt truyện Từ Đại Quân, khi đó Từ Đại Quân là không thi đậu đại học, hai người trở về kinh thị sau miễn cưỡng ở Tạ Minh Lãng dưới sự trợ giúp tìm được công việc, sinh hoạt thực vất vả. Lục Tư Nguyệt nói, ngươi cũng đến đốc thúc Từ Đại Quân, tốt nhất hai người cùng nhau thi đậu. Tạ Minh Lãng liếc nàng liếc mắt một cái nói, chuyện này đến làm Lý Tiểu Hồng đốc thúc. Bất quá Lý Tiểu Hồng học tập hắn còn có thể không biết xấu hổ không học. Nghĩ đến này hai người đều nở nụ cười. Đi thực phẩm phụ cửa hàng mua gà đáng tiếc không có, nhưng thật ra có vịt, liền mua hai chỉ vịt trở về. Tạ Minh Lãng nói, buổi tối chúng ta hảo hảo ăn một đốn, sau này ngươi ở nhà liền nghỉ ngơi chỉ lo hảo hảo học tập. Lục Tư Nguyệt từ một tiếng, ta biết, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này đã tới rồi buổi chiều, thời tiết nhiệt lợi hại, hai người tới rồi ra toàn thân đều bị mồ hôi tầm ướt. Tạ Minh Lãng vội đi nhóm lửa nấu nước, hai người đối với nước lạnh vọt lạnh lúc này mới nằm đến trên giường đất đi. Nửa ngủ nửa tỉnh gian Lục Từ Nguyệt mơ hồ nghe thấy có tiếng đập cửa, Lục Từ Nguyệt không nghĩ vận dụng chân đá đá Tạ Minh Lãng, giống như có người gõ cửa. Ân, gõ bái, đại nhiệt thiên gõ gì gõ a, mặc kệ. Tạ Minh Lãng phiên cái thân ôm lấy Lục Từ Nguyệt, tình nguyện cùng tức phụ nháo nhào dính dính ôm đều không nghĩ lên phản ứng không liên quan người. Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười, duỗi tay đẩy ra hắn, cũng không biết là ai. Ta đi xem một chút. Nói nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài mở cửa, Tạ Minh Lãng giữ chặt nàng, ta đi thôi. Vì thế Lục Từ Nguyệt lại nằm trở về, mau đi. Tạ Minh Lãng không tình nguyện đi mở cửa, kết quả liền nhìn đến ngoài cửa đứng nhe răng nết miệng cười Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng. Minh Lãng ngươi đã trở lại a? Từ Đại Quân hắc hắc cười cười, ngươi ba mẹ làm ta cho ngươi tức phụ mang đồ vật này không chạy nhanh cấp đưa lại đây. Lý Tiểu Hồng hướng trong viện xem, Từ Nguyệt đâu? Trong phòng đâu? Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ tiếp nhận Từ Đại Quân trong tay túi tránh ra địa phương, vào đi. Hai người vào sân, Lý Tiểu Hồng hô, Từ Nguyệt, ta đã trở về. Lục Từ Nguyệt ở trong phòng nghe thấy động tĩnh một cái lăn long lóc từ trên giường đất bò dậy bay nhanh thay quần áo, lên tiếng, ai, tới. Lý Tiểu Hồng đã trở lại, Lục Từ Nguyệt tức khắc cảm thấy chính mình sống lại, quá tuyệt vời. Nàng ra cửa phòng, nhìn đến bên ngoài Lý Tiểu Hồng rốt cuộc nhịn không được hai người ôm thành một đoàn. Hai người phân biệt tính lên cũng liền 10 ngày tả hưu, cũng mặc kệ là Lục Từ Nguyệt vẫn là Lý Tiểu Hồng đều cảm thấy đi qua lâu như vậy, đặc biệt hai người lại tại đây tách ra thời gian đã xảy ra một ít việc, đâu có thể nào không kích động. Đến nỗi hai nam nhân, Tạ Minh Lãng bất mãn nhìn Từ Đại Quân nói, ngươi như thế nào quản tức phụ nhi? Từ Đại Quân ha hả cười, nói cùng ngươi có thể quản ngươi tức phụ đúng vậy. Tạ Minh Lãng hừ một tiếng, thật là chán ghét ta, đại trời nóng hướng nhân ra chạy. Từ Đại Quân tiếp tục ha hả, kia không có biện pháp. Ai làm Tiểu Hồng cùng Lục Từ Nguyệt quan hệ hảo đâu, ngươi đây là ghen. Cũng không đạo lý a. Hắn chỉ vào phía đông địa phương nói, bất quá ta bùn phôi đều đánh hảo, ngày mai bắt đầu ta liền bắt đầu lũy phòng ở, về sau ta chính là hàng xóm. Tạ Minh Lãng tiếp tục hừ một tiếng, bất quá cũng cảm thấy khá tốt, hai nhà làm hàng xóm cũng thực không tồi. Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng ôm nhau kích động trong chốc lát rốt cuộc buông lòng ra, Lục Từ Nguyệt nói, đi kinh thị cảm giác thế nào. Lý Tiểu Hồng hưng phấn nói, kinh thị đích sát phồn hoa. Nhân gia xuyên y phục đều nhưng hảo, chúng ta huyện thành chẳng sợ thành phố cùng kinh thị so sánh với cũng vô pháp xem. Bất quá tưởng tượng đến ở Từ gia trải qua Lý Tiểu Hồng liền gì đều không nghĩ nói, nàng thở dài nói, chính là cảm thấy chính mình đi không hợp nhau giống cái ngốc tử. Lục Từ Nguyệt mơ hồ có chút suy đoán, vậy các ngươi phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ hảo hảo học tập, chờ ngày sau thi đại học. Thật có thể khảo sao? Lý Tiểu Hồng nghi hoặc nói, đi kinh thị chúng ta cũng hỏi thăm một chút không nghe nói có khôi phục thi đại học tính toán A. Lục Từ Nguyệt trừng nàng, ngươi không tin ta. Tin tưởng là tin tưởng, chính là Lý Tiểu Hồng gãi gãi đầu cũng không biết nên nói như thế nào. Không có chính là. Lục Từ Nguyệt nghiêm túc nói, ngươi cần thiết nghe ta, chẳng những chính mình hảo hảo học tập còn phải đốc thúc Từ Đại Quân học tập, vạn nhất nào một ngày đột nhiên liền khôi phục, đến lúc đó các ngươi có thể tới kịp chuẩn bị. Liền tính không thi đại học, về sau trở về thành các ngươi không tính toán đi khảo công nhân vẫn là nói chỉ làm từ đại quân đi thay ca ngươi không đi làm. Liền từ ra ngươi cảm thấy khả năng sao? Nghe vậy Lý Tiểu Hồng nói không ra lời. Ngươi đều là có cốt khí, ở Nghi Hà đội sản xuất nàng là đại đội trưởng khuê nữ, người khác cho nàng vài phần mặt mũi, nhưng tới rồi kinh thị nàng tựa như cái đồ nhà quê, xem gì đều tò mò, chẳng sợ ăn mặc xinh đẹp váy liền áo cũng chỉ là ánh mắt đầu tiên bị người hâm mộ. Tới rồi mặt sau biết nàng là dân quê lại là một khắc phúc sắc mặt. Lý Tiểu Hồng nghĩ Lục Từ Nguyệt nói thật mạnh gật đầu nói, Từ Nguyệt, mặc kệ thế nào, ta nghe ngươi. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng đều ở kiên trì đọc sách, nàng cùng Từ Đại Quân có cái gì lý do không nỗ lực đọc sách. Nghe nàng nói như vậy Lục Từ Nguyệt lúc này mới cao hứng, nghe chúng ta chuẩn không sai, ta mặt sau không lo lão sư, có rảnh hai ta liền cùng nhau học tập. Vì sao không làm nữa? Lý Tiểu Hồng cảm thấy kỳ quái, đương lão sư không phải khá tốt. Lục Từ Nguyệt liền đem gần nhất chuyện này nói một lần, cuối cùng nói, cũng cảm thấy quái không thú vị, liền không làm nữa, ta muốn chuyên tâm học tập. Thật hâm mộ ngươi. Lý Tiểu Hồng nói, chúng ta đi Tạ gia thời điểm, ngươi cha mẹ chồng thái độ nhưng hảo, đặc biệt là ngươi bà lôi kéo ta tay hỏi thật nhiều về chuyện của ngươi nhi, trước khi đi trả lại cho ta tắc tiền tắc phiếu liền ăn đồ vật gì làm mang cho ngươi, sợ ngươi ở nông thôn ủy khuất. Ngươi nhị tẩu tuy rằng tựa hồ không lớn vừa lòng, nhưng là xem ở ngươi quần áo phân thượng cũng không dám nói gì, nhân ra như vậy thật là hảo. Giọng nói của nàng tràn đầy hâm mộ, vừa nghe liền biết Từ gia hành trình cũng không an ổn. Bất quá Từ Đại Quân cũng ở chỗ này, Lý Tiểu Hồng cũng không dám nói Từ gia người không phải, mà là cùng Lục Từ Nguyệt cùng nhau mắng Lưu Dược Tiến lại nói chút chuyện khác. Lúc này mau chẳng vạng, Lục Từ Nguyệt nói, chúng ta buổi sáng mới từ trong huyện trở về, mua hai chỉ vịt, buổi tối các ngươi cùng nhau tại đây ăn đi. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Lý Tiểu Hồng cười hì hì nói cũng đã đáp ứng lưu lại ăn cơm. Bên kia Tạ Minh Lãng cũng mời Từ Đại Quân, Từ Đại Quân liền khách khí đều không khách khí, trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Lục Từ Nguyệt cầm Vu Lệ Quyên làm mang tới túi vừa lật tức khắc bất đắc dĩ nói, mẹ lại làm mang hảo vài thứ tới, cũng làm khó hai ngươi có thể mang lại đây. Sao không thể mang lại đây đâu? Lý Tiểu Hồng liếc Từ Đại Quân liếc mắt một cái không hé răng. Từ Đại Quân có chút ngượng ngùng, nhưng ở Tạ Minh Lãng trước mặt trước nay đều ăn ngay nói thật, ngươi cũng biết nhà ta tình huống, ta ba mẹ không có khả năng lấy ra quá nhiều đồ vật cho chúng ta. Cho nên lấy lại đây. Hắn không nói chính là liền bọn họ lấy về tới đồ vật có chút cũng là chính hắn bỏ tiền đi mua tới. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng nói, ta ngày mai còn phải đi thành phố, trong nhà còn phải dựa ngươi nhiều chăm sóc. Từ Đại Quân tự nhiên không có không ứng. Một lát sau Tạ Minh Lãng đi nấu cơm, Từ Đại Quân trợ thủ, Lục Tư Nguyệt cầm túi cùng Lý Tiểu Hồng vào nhà đi xem đồ vật. Lý Tiểu Hồng mới nhỏ giọng nói, ngươi cho ta làm váy liền áo ta thiếu chút nữa không giữ được. Nói trong mắt có ghét bỏ nói. Ta cho rằng chỉ có người nhà quê chưa thấy qua thứ tốt mới kiến thức hạn hẹp đâu, không nghĩ tới người thành phố kiến thức hạn hẹp lên càng đáng sợ. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nói, trong nhà hắn người tìm ngươi muốn váy. Lý Tiểu Hồng nhíu môi, ngày đó ta thay thế giặt sạch lượng ở nơi đó liền cùng đại quân đi ra ngoài, kết quả trở về thời điểm liền thấy hắn tiểu muội ăn mặc ta váy, đại quân lập tức liền không cao hứng làm hắn muội muội cởi ra, hắn tiểu muội không những không còn đại xảo đại nháo, nói ta cái này làm đại tẩu keo kiệt, lại nghèo lại keo kiệt. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc, sau đó đâu? Ngươi cha mẹ chồng thái độ đâu? Bọn họ a? Lý Tiểu Hồng thở dài, bọn họ cảm thấy ta làm bọn họ con dâu hủy khuất bọn họ nhi tử, đối chuyện này tưởng trực tiếp lừa gạt qua đi, Từ Đại Quân không vui, sau đó mẹ nó liền hỏi ta, ta nói đây là Từ Nguyệt tặng cho ta không thể tặng người. Mẹ nó liền lạnh mặt làm hắn muội muội đem váy trả lại cho ta, lúc sau thái độ liền càng kém. Lục Từ Nguyệt có chút vô ngữ, bọn họ người thành phố liền kém một kiện váy liền áo. Không phải nói Từ Đại Quân trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Là không tồi, bất quá hắn đại muội muốn kết hôn, tiểu muội cùng tiểu đệ còn ở đi học, trong nhà liền hai trưởng bối ở kiếm tiền dưỡng ra còn phải cố đại quân, nhật tử cũng không như vậy hảo. Lý Tiểu Hồng bĩu môi nói, bất quá bọn họ đối đại quân cũng không tồi, tổng cảm thấy đối đại nhi tử có thua thiệt, đương nhiên kia cũng chỉ là đối bọn họ nhi tử, đối ta liền không như vậy hữu hảo. Lục Từ Nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, dù sao các ngươi tạm thời cũng sẽ không hồi kinh đi, chờ xem, về sau hồi kinh nói không chừng càng tốt đến lúc đó hai ngươi nỗ lực chính mình mua phòng ở trụ càng thoải mái. Lý Tiểu Hồng ngừ một tiếng, về sau phòng ở có thể mua bán. Kia nói không tốt. Lục Tư Nguyệt nói, dù sao trước mắt tựa hồ không thành, hai ngươi dù sao mắt không thấy tâm không phiền, không cần phải xen vào bọn họ. Lý Tiểu Hồng gật đầu, chỉ có thể như vậy. Cơm chiều làm tốt, một tiểu chậu cay rắt vịt xảo lại ma lại cay cực kỳ đã quyền. Bên trong Tạ Minh Lãng còn thả một ít xứng đồ ăn trực tiếp liền mặt khác đồ ăn đều không cần làm. Bốn người ăn cơm liền cái này, ăn uống mở rộng ra ăn sạch sẽ, bụng thoải mái cực kỳ. Sau khi ăn xong Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng liền rời đi, bên cạnh sân không cái hảo, Từ Đại Quân còn phải trụ thanh niên trí thức điểm đi, Lý Tiểu Hồng tắc tỏ vẻ không quấy rầy bọn họ tạm thời trụ đến Tôn Cúc Hoa nơi đó đi, chờ ngày mai Tạ Minh Lãng đi rồi lại qua đây bồi Lục Từ Nguyệt. Đám người vừa đi Tạ Minh Lãng lại bận việc lên, dư lại kia chỉ vịt băm thành tiểu khối, cùng ớt cay đỏ một xào, hàm hương cay rát có thể phong cái mấy ngày rồi. Đến nỗi thịt ti tương ớt cũng làm một ít, Tạ Minh Lãng thậm chí còn cấp lạc một ít bánh rán bị, chuẩn bị thỏa đáng cực kỳ. Thu thập xong này đó đã hơn 9 giờ tối, Tạ Minh Lãng tắm rồi về phòng, liền thấy Lục Từ Nguyệt đang xem thư, hắn qua đi đem sách giáo khoa rút ra phóng tới tủ thượng sau đó thổi đèn, ngủ. Đương nhiên không ngừng ngủ đơn giản như vậy, ngủ trước tự nhiên đến tới vài lần ngủ trước vận động. Nghĩ ngày mai này nam nhân lại nên ra cửa, Lục Từ Nguyệt phối hợp không tồi, cũng hưởng thụ một phen, phu thê đều phi thường vừa lòng. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng thời điểm Tạ Minh Lãng liền dậy, lần này xe đạp không địa phương thả cho nên khiến cho Từ Đại Quân lái xe đưa hắn đến lúc đó lại đem xe đạp đưa về tới. Tạ Minh Lãng nói, chờ ta trở lại, phòng trừng cũng liền vội đến tháng 7, vị kia chân thì tốt rồi. Ân. Lục Từ Nguyệt tự nhiên liên tiếp, nhưng không bỏ được cũng không được, bọn họ đến kiếm tiền. Này hai lần đích xác kiếm lời một ít tiền, nhưng ngẫm lại kinh thị công vị cùng phòng ở giá bọn họ lại cảm thấy xa xa không đủ. Tạ Minh Lãng lái xe mang theo Từ Đại Quân, Từ Đại Quân ôm hắn kia nửa túi quần áo nói, ngươi hiện tại cư nhiên còn dám làm. Tạ Minh Lãng cười, vì sao không dám làm, đến kiếm tiền A, ngươi không nghĩ kiếm tiền. Nếu là phía trước Từ Đại Quân chỉ sợ cũng trực tiếp sảng khoái nói không thể làm đầu cơ trục lợi mua bán, nhưng trở về kinh thị một chuyến sau hắn ý tưởng liền thay đổi, hắn trầm mặc một chút sau đó nói, ngươi nói ta ở chỗ này có thể làm điểm gì đâu. Tạ Minh Lãng cười nói, suy nghĩ cẩn thận. Không sợ. Sợ, như thế nào không sợ? Từ Đại Quân thở dài nói, nhưng ta ba mẹ bọn họ không thích Tiểu Hồng, bọn họ công tác mấy năm nay cũng không có khả năng cho ta thay ca, ta dù sao cũng phải vì ta hai về sau tính toán. Hơn nữa hiện tại xây nhà gì loại nào đều đến tiêu tiền, ta không thể luôn dựa vào bọn họ. Nói Từ Đại Quân nói, Minh Lãng ngươi đầu góc hảo xử, cho ta ngẫm lại biện pháp đi. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ nói, này còn không dễ làm, ngươi liền từ ở nông thôn lăn lộn đồ vật hướng trong huyện chợ đen bán phải. Cái gì tới tiền liền lăn lộn cái gì? Một chút tổng có thể lăn lộn ra một chút tới. Từ Đại Quân nghĩ nghĩ nói, ta đây liền thử xem. Nhưng ta khuyên ngươi về sau hảo hảo học tập, về sau vạn nhất có thể thi đại học cũng có chỗ lợi. Tạ Minh Lãng nói. Từ Đại Quân không để bụng nói, khảo cái gì đại học a? Đại học đều 10 năm sau không làm. Trước kia tình huống như thế nào, hiện tại tình huống như thế nào? Trước kia phê như vậy lợi hại, mấy năm nay ngươi nhìn đến phê quá mấy cái. Tạ Minh Lãng nói. Nếu không phải ngươi là ta hảo huynh đệ ta mới lười đến cùng ngươi nói này đó. Từ Đại Quân có chút không lời gì để nói, trước khi đi hắn ba mẹ cũng làm hắn nhiều nghe Tạ Minh Lãng, kia hắn liền nghe một lần thử xem, dù sao học cũng không có hại. Tạ Minh Lãng đi rồi không hai ngày, trong thôn gặt lúa mạch cũng bắt đầu rồi, Tạ Minh Lãng cùng Lý Tiên Tiến nói qua Lục Từ Nguyệt không xuống đất chuyện này, cho nên Lục Từ Nguyệt trực tiếp an tâm ở nhà học tập được. Đối cuộc đời này sản trong đội nói gì đều có, đại bộ phận đại nương đại thẩm thế Tạ Minh Lãng cảm thấy đáng tiếc. Như vậy tiền đồ như vậy tốt nam nhân như thế nào liền cưới Lục Từ Nguyệt như vậy lười nữ nhân. Lại cứ Lục Từ Nguyệt ở nhà còn yên tâm thoải mái hưởng phúc đi lên. Mấy cái đại nương đại thẩm càng nghĩ càng khó chịu, thậm chí tưởng tới cửa khuyên bảo, vừa lúc bị Trương Mạn Lệ nghe thấy, Trương Mạn Lệ thong thả ung dung nói, đại nương, ngài cũng đừng đi, Từ Nguyệt nàng nếu là cái hiểu chuyện ngài không nói nàng cũng nên biết như thế nào làm. Này đương lão sư thật tốt ta, gió thổi không vũ xối không. Ai? Chúng ta một cái văn phòng ngồi cũng khuyên quá vài lần nhưng vô dụng a, nàng nói nàng nam nhân có thể kiếm tiền dưỡng nàng không cần nàng kiếm tiền, này chúng ta còn có thể nói gì? Nàng thật như vậy nói. Một cái đại nương bĩu môi nói, tào bà tử phi nói nàng sửa hảo, nhưng ta nhìn như vậy cũng kêu sửa hảo. Phi, cậu không đổi được căn phân. Nói này đại nương nhìn Trương Mạn Lệ lại đáng tiếc nói, ngươi nếu là sớm tới nửa năm thật tốt ta, đáng tiếc, ngươi lớn lên không kém lại so Lục Từ Nguyệt cần mẫn có thể làm. Thấy thế nào đều so nàng càng thích hợp Tạ Minh Lãng a. Trương Mạn Lệ hơi hơi rũ mắt ngượng ngùng nói, cái này hương chuyện này nơi nào là chúng ta định đoạt. Nàng chính mình trong lòng cũng vô số lần ảo não, như thế nào liền không sớm một chút xuống nông thôn đâu. Nhưng thật ra có người cảm thấy các nàng đây là nói toan lời nói, người Lục Từ Nguyệt không cần đi làm việc tránh công điểm là Tạ Minh Lãng tìm đại đội trưởng nói, nhân gia cảm thấy kiếm tiền lương đủ dưỡng lão bà, làm gì còn muốn cho lão bà đi chịu tội. Nói nữa vạn nhất xuống đất đem người phơi đen. Tạ Minh Lãng người chính mình không đau lòng. Các ngươi liền hạt ăn củ cải đạm nhọc lòng. Nói đối phương nhìn Trương Mạn Lệ liếc mắt một cái nói, Trương Mạn Lệ nhìn là không tồi, nhưng là diện mạo thượng đích sắc kém Lục Từ Nguyệt không ít. Nói xong Trương Mạn Lệ mặt mũi trắng bệnh, vội đối mấy người nói, ta đi trước trường học. Rồi sau đó vội vàng chạy lấy người. Mấy cái đại nương nói cũng liền không nói cái này, quay đầu lại nói lên Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân về kinh thị chuyện này tới. Lục Từ Nguyệt hưởng phúc là thật sự hưởng phúc, nhưng vất vả cũng là thật sự vất vả. Học tập đối nàng tới nói kỳ thật cũng không phải kiện nhẹ nhàng sự, đặc biệt cao trung sau chương trình học càng so sơ trung muốn phức tạp, muốn học tinh học thấu cũng không dễ dàng. Sách giáo khoa học xong rồi còn có phụ đạo tài liệu, một môn môn chương trình học học xuống dưới chẳng sợ hiện giờ đầu óc hảo sử học cũng vất vả. Duy nhất đáng ra vui mừng chính là nàng không đi học lý khoa không cần tiếp xúc hóa học vật lý linh tinh, bằng không càng đau đầu. Buổi chiều thời điểm làm công tan tầm, đi học cũng tan học. Từ Đại Quân tìm lão kỹ năng hỏi như thế nào xây nhà. Chính mình đi tìm Lý Tiên Tiến hỏi bọn hắn công xã nơi nào có bán cục đá, chính là vì đánh nền. Lý Tiên Tiến nói, cục đá hảo lộng, cách hai cái đội sản xuất Hoàng Hà đội sản xuất liền có mỏ đá cũng dễ dàng mua được, nhưng mái ngói khả năng không dễ dàng như vậy. Không dễ dàng như vậy vậy cái thảo nóc nhà đi, dùng cao lương côn phía trên hồ thượng bùn lại lộng thượng thảo. Lý Tiên Tiến cho chính mình con rể ra chủ ý, lại hỏi thăm nói, người ba mẹ chưa nói trở về thành chuyện này. Từ Đại Quân minh bạch Lý Tiên Tiến ý tứ, cười khổ nói, chuyện này vô pháp lộng, ta ba mẹ tuổi cũng không lớn, hiện tại lui ra tới cũng không phải chuyện này nhi, hơn nữa đệ đệ muội muội cũng còn đi học, một chốc một lát cũng không thể làm ta thay ca. Liên tính là tiêu tiền mua công vị cũng không dễ dàng như vậy. Ở bình thường trong huyện một cái công vị cũng đến 4-500 khối, tới rồi kinh thị một cái công vị hơn 1.000 khối cũng là bình thường. Giống nhau gia đình công nhân một cái công nhân cũng liền 3-40 tiền lương, còn phải dưỡng một nhà già trẻ, tưởng tích cóp ra 1.000 đồng tiền tới thật sự quá khó khăn. Hơn nữa có tiền không có vị trí cũng uổng phí, rốt cuộc lúc này đại gia không đến bất đắc dĩ dưới tình huống cũng không sẽ bán công vị. Lý Tiên Tiến nghe xong có một chút thất vọng, chỉ có thể nói, vậy trước như vậy làm đi. Khuê nữ cùng con rể quyết tâm sẽ không ở tại Lý gia, liền Lý gia tình huống hiện tại không được tiến vào cũng hảo, sốt ruột. Từ Đại Quân liền ứng hạ, liền đi Lục gia phía đông lật xem bùn đất phôi, thuận tiện nhìn xem lại nhiều đánh một ít, có thể dư lại tuyệt đối không thể không đủ, nhiều còn có thể lại lộng một gian nhà tắm. Lý Tiểu Hồng lại đây thời điểm Lục Từ Nguyệt đã từ đất phần trăm hái được đồ ăn đã trở lại, Lý Tiểu Hồng đơn giản xào cái rau xanh lại đem cay rắt vịt nhiệt một chút lại ăn thượng bánh rán đêm nay cơm cũng liền đủ rồi. Ăn cơm thời điểm Lý Hiểu ha ha nói, chúng ta tính toán nhiều chuẩn bị bùn đất phôi, chờ dư lại hảo lộng gian nhà tắm. Lục gia là không có nhà tắm, tắm rửa thời điểm mùa đông ở nhà bếp mặt khác thời gian ở phòng tạp vật, có nhà tắm càng phương tiện một ít, bất quá bọn họ phòng trừng cũng trụ không được lâu lắm. Nàng nương lại không ở nhà giống như cũng không có cái tất yếu. Lục Tư Nguyệt nói, kia nếu không làm Từ Đại Quân cùng nhau lại đây ăn cơm đi. Hắn khẳng định không tới. Lý Tiểu Hồng cười, Tạ Minh Lãng không ở nhà hắn mới bất quá tới đâu. Lục Tư Nguyệt không sao cả nói, vậy lấy bánh rán cuốn điểm thịt cấp đưa qua đi. Lý Tiểu Hồng vừa nghe cũng đúng, vội cuốn hai bánh rán để lên mâm cấp bưng đi qua. Vừa ra đến trước cửa Lý Tiểu Hồng nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Lục Tư Nguyệt cười. Ngươi có thể tại đây bồi ta so cái gì đều quan trọng. Lý Tiểu Hồng cười cười, trong lòng lại biết này phân tình nàng không thể không lãnh, chờ nhìn xem gì thời điểm nàng đến về nhà đem nàng đồ ăn lộng lại đây, còn phải tìm Từ Đại Quân yếu điểm phiếu gạo phiếu thịt, tổng không thể cả ngày ăn không uống không Lục Từ Nguyệt. Thời buổi này lương quý, thịt càng tinh quý, Lục Từ Nguyệt đảo không phải nghèo hào phóng, mà là cảm thấy Lý Tiểu Hồng cũng ăn không hết nhiều ít. Hơn phân nửa thời điểm Lý Tiểu Hồng sẽ đem thịt để lại cho nàng chính mình ăn chút rau xanh hoặc là dưa muối. Bánh rán ăn cũng ít, nàng đều xem ở trong mắt. Nay đại khái mới là bằng hữu gian nên có ở chung hình thức, ngươi nhớ thương ta, ta chiếu cố ngươi, Lục Từ Nguyệt tưởng, nàng đại khái có thể cùng Lý Tiểu Hồng làm cả đời bằng hữu. Chương 65. Mạch vội thời tiết nhất ngao người, bởi vì đây là một năm chung nhất nhiệt thời điểm. Bởi vì mỗi năm hiến lương đều có lương thực tinh chỉ tiêu, mà bọn họ bên này thủy không có như vậy dư thừa, cho nên giống nhau không loại lúa nước, chỉ có thể loại một ít mạch làm thuế lương tới giao. Nay liên dẫn tới đại bộ phận tiểu mạch đều giao thuế lương, đội sản xuất xã viên các gia các hộ có thể phân tới tay tiểu mạch cũng liền không có nhiều ít. Giống Lục Từ Nguyệt một nhà thượng nửa năm liền cơ hồ không nhiều ít công điểm, cho nên tới rồi tiểu mạch thời điểm thế nhưng chỉ phân 6 cân lương thực tinh. Người khác nhìn thấy tự nhiên nói xấu, nói thầm là Lục Từ Nguyệt chính mình lười ra tới, nhưng Lục Từ Nguyệt cũng không để ý, nhẹ nhàng liền dẫn theo lương thực túi liền về nhà đi. Mà Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng một thương lượng, tính toán đem bọn họ lương thực một nửa phóng tới thanh niên trí thức điểm, một nửa đưa đi Lục gia, như vậy hai người ăn cơm vấn đề liền giải quyết. Nhưng không nghĩ tới chờ Lý Hiểu Hồng lánh lương thực thời điểm đại đội kế toán nói, ngươi nương đem hai ngươi lương thực đều lánh đi rồi à. Lý Tiểu Hồng tức khắc nhíu mày, ta đều kết hôn chẳng lẽ không nên tách ra phát sao, ngươi như thế nào trả lại cho ta nương, cha ta đâu, hắn biết không? Bị cái tiểu bối như vậy chất vấn kế toán có chút không cao hứng, nhưng nghĩ vậy là đại đội trưởng khuê nữ kế toán chỉ có thể nói, cha ngươi có việc nhi đi ra ngoài, hắn không biết chuyện này, hai ngươi không phải không kết hôn sao? Lãnh chứng, chính là kết hôn. Lý Tiểu Hồng không cao hứng nói, thúc, ngươi một lần nữa cho ta phát đi, đến nỗi nhiều cho ta nương ngài còn phải đi phải về tới. Cái này đại đội kế toán không làm, các ngươi đều là toàn gia, cái này nói các ngươi không kết hôn cùng nhau lãnh, cái kia nói không phải người một nhà, toàn bộ đại đội liền cho ngươi ra phục vụ, muốn chính ngươi tìm ngươi nương muốn đi. Kế toán dứt khoát không để ý tới nàng, lại cấp những người khác phân lên. Lý Tiểu Hồng mặt âm trầm đáng sợ, túm từ đại quân tay háo nói, đi, về nhà muốn lương thực đi. Chuyện này hiển nhiên là Trần Ái Hoa không phải, từ đại quân nhìn Lý Tiểu Hồng như vậy sợ nàng cùng mẹ vợ đánh lên tới, vội khuyên đủ, chuyện này cha không biết, chúng ta từ từ, chờ cha đã trở lại, nói với hắn làm hắn cấp ta phải về tới, ngươi nương ý tứ này chính là hai ta không bãi tiệc rượu liền không tính người một nhà đâu. Như thế nào không phải người một nhà? Lý Tiểu Hồng thở phì phì nói, hai ta xả trứng, đều ở một cái sổ hộ khẩu thượng, nàng bằng gì lãnh ta lương thực. Chẳng sợ chính mình phía trước cầm một chút lương thực ngẫu nhiên cũng mua điểm thịt gì, nàng tổng cảm thấy chiếm lục từ nguyệt quá lớn tiện nghi. Liền ngóng trông chạy nhanh phân lương thực làm cho chính mình trong lòng không có trở ngại, nhưng nàng nương đây là ý gì? Là thật tính toán xé rách ra mặt. Lý Tiểu Hồng càng nghĩ càng sinh khí, lập tức liền muốn tìm nàng nương tính sổ đi. Từ đại quân sợ thật đánh lên tới, trực tiếp lôi kéo Lý Tiểu Hồng liền hướng lục từ nguyệt ra đi. Ngươi đi về trước, ta chờ ta cha trở về ta nói với hắn, ngươi trước đừng trộn lẫn hợp. Lý Tiểu Hồng rốt cuộc bị từ đại quân tún đi lục từ nguyệt ra, vừa thấy Lý Tiểu Hồng bộ dáng nàng liền có suy đoán, ai trêu chọc ngươi. Lý Tiểu Hồng cũng không có ở bên ngoài là tốt tính tình, ngồi ở trong viện liền bắt đầu lau nước mắt, từ nguyệt ngươi nói ta nương cùng ta có phải hay không có thù oán a, có phải hay không liền không thể gặp ta hảo a? Làm sao vậy? Lục từ nguyệt thấy nàng khóc vội lấy khăn tay cho nàng sát nước mắt, chạy nhanh an ủi nói, ngươi cùng ta nói, ta cùng nhau nghĩ cách. Lý Tiểu Hồng liền đem lãnh lương thực chuyện này nói. Lục Tư Nguyệt cười nói, chuyện này à, ngươi đừng tìm ngươi nương, đi hai ngươi lại đến đánh nhau, chờ đại đội trưởng trở về cùng đại đội trưởng nói. Hắn khẳng định đến cho ngươi làm chủ. Nói nữa hắn thật không cho làm chủ ta đi cho ngươi phải về tới. Xem đi, Tư Nguyệt cũng nói như vậy. Từ đại quân nhìn Lý Tiểu Hồng đau lòng hỏng rồi, ta liền chờ cha trở về, nàng lãnh ngươi lương thực còn có thể nói ngươi không kết hôn, nhưng không kết hôn nàng lãnh ta lương thực làm gì à, ta cha nhất hảo mặt mũi, chuyện này khẳng định đến chạm ta bên này. Lý Tiểu Hồng cũng cảm thấy như vậy, nhưng tưởng tượng đến nàng đều kết hôn nàng nương còn như vậy trà đạp nàng liền cảm thấy khó chịu. Đều nói khuê nữ là đương nương tiểu áo đông, đằng trước mười mấy năm nàng cảm thấy được chăng hay chớ, nàng quá cũng so mặt khác cô nương hảo, có một số việc chỉ đương không phát sinh quá là được, nhưng hiện tại cư nhiên vẫn là như vậy. Từ đại quân nói, ngươi cùng Từ Nguyệt ở nhà ngốc đi, ta đi chờ cha trở về. Nói từ đại quân liền đi ra ngoài, Lý Tiểu Hồng đôi mắt hồng hồng đối lục Từ Nguyệt nói, này đều chuyện gì a? Đúng vậy, đều là chuyện gì A Lục Từ Nguyệt cũng không thể lý giải Trần Ái Hoa tâm tư, trong khoảng thời gian này Trần Ái Hoa cũng không có làm ầm ĩ, có thể nói thử can tĩnh, không nghĩ tới đột nhiên tới một chút tàn nhẫn. Bất quá Trần Ái Hoa mục đích là cái gì đâu? Hiện giờ Lưu Dược Tiến ở người trong thôn người kêu đánh, nhân phẩm kém không được, tổng không đến mức còn nhớ thương Lưu Dược Tiến đi, cũng không nghe nói này hai có cái gì giao thoa A. Vẫn là nói, Lục Từ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nàng đối Lý Tiểu Hồng nói. Ngươi nương có phải hay không muốn cho ngươi cùng từ đại quân hồi Lý gia trụ đi? Cho nên cố ý lãnh hai ngươi lương thực, vì chính là làm hai ngươi trở về trụ. Không có khả năng. Lý Tiểu Hồng lập tức liền nói, ta sẽ không trở về. Nàng cũng lấy không chuẩn nàng nương rốt cuộc có ý tứ gì, tóm lại không mấy tin được là được, nàng chính là không thể gặp ta hảo, nói không chừng còn liền vì làm ta chiếm ngươi tiện nghi không cần lấy lương thực đâu. Lục Tư Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta thật cảm thấy có này khả năng, chờ từ đại quân trở về sẽ biết. Gặt lúa mạch qua đi xã viên có hai ngày giả khoan khoái, đương lão sư cũng bởi vì ngày mùa thả mấy ngày giả bọn nhỏ cũng đều hỗ trợ đi. Lúc này Lý Tiểu Hồng cũng không nóng nảy mặt khác, liền cùng Lục Từ Nguyệt đi đất phần trăm đem đồ ăn hái được một ít. Trở về thời điểm từ đại quân còn không có trở về, còn không có vào cửa liền thấy Tào Đại Nương vội vàng chạy tới một bên chạy một bên hô, Tiểu Hồng, mau nhìn xem đi, cha ngươi cùng ngươi nương đánh nhau rồi. Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng liếc nhau đều là cả kinh. Giỏ rau một phóng môn một khóa chạy nhanh đi theo Tào Đại Nương hướng Lý ra đi. Trên đường Tào Đại Nương nói, ngươi nương đây là hà tất đâu, lúc ấy trướng mắt nhân ra từ đại quân, hiện tại lại lấy lương thực uy hiếp làm hai ngươi trở về trụ, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đem sự tình làm như vậy tuyệt đâu. Vừa nghe lời này, Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng liền biết Lục Từ Nguyệt vừa rồi lời nói ứng nghiệm, Trần Ái Hoa thật là vì làm cho bọn họ trở về trụ đi. Nhưng hiện tại phía đông nhi miếng đất kia bùn đất phôi đều tặng hảo, liền chờ hai ngày này kéo cục đá lại đây làm nền xây nhà, Trần Ái Hoa đột nhiên nháo ra chuyện này tới. Lục Từ Nguyệt không cần tưởng chuyện này từ đại quân không đồng ý, Lý Tiên Tiến cũng không đáp ứng, lúc này mới náo loạn lên. Lý Tiểu Hồng môi nhấp chặt, tâm tình thật không tốt. Lục Từ Nguyệt nhéo nhéo tay nàng an ủi nói, ngươi đừng nghĩ mặt khác, đi cũng đừng cùng ngươi nương xảo, có cái gì vấn đề cùng cha ngươi nói, đừng làm người nhìn chê cười. Đúng đúng, Từ Nguyệt nói rất đúng. Tào đại nương đằng trước là nghe xong toàn trường, chạy nhanh nói, cha ngươi là đứng ở ngươi bên này, đến lúc đó ngươi liền nghe ngươi cha, đừng cùng ngươi nương nói nhau nhau, nhà ngươi vẫn là cha ngươi làm chủ, ngươi nương vô pháp cường lưu các ngươi. Lý Tiểu Hồng hốc mắt hồng hồng thấp giọng lên tiếng, tâm tình không song thấu. Lục Từ Nguyệt nhìn Lý Tiểu Hồng liếc mắt một cái cũng cảm thấy không song thấu, chẳng sợ có thể đoán được chính mình cha đứng ở phía chính mình, dễ thân nương như vậy không khó chịu là giả. Lục Từ Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nói, đợi chút nhìn kỹ hăng nói đi. Mấy người vội vàng tới rồi Lý ra nơi ngõ nhỏ, còn không có tới gần liền nghe thấy trong viện truyền đến tiếng ồn ào. Lý ra này một năm phát sinh náo nhiệt thật sự quá nhiều, lúc này cửa còn vây quanh không ít xem náo nhiệt người. Tới rồi trước cửa, xem náo nhiệt người nhường ra một cái lộ tới, Lý Tiểu Hồng thừa dịp mặt hướng trong đi, liền nghe có cái đại nương nói, Tiểu Hồng à, không phải đại nương nói ngươi, ngươi nam nhân lại không phải bản địa trực tiếp cùng Lục Từ Nguyệt ra đúng vậy trực tiếp trụ về đến nhà thật tốt. Làm gì thế nào cũng phải cùng ngươi nương đối nghịch đâu. Ta nhìn các ngươi còn đánh bùn phôi xây nhà không tiêu tiền à, lưu trữ tiền tích cóp thật tốt, làm gì thế nào cũng phải chọc ngươi nương thượng hỏa à. Nay hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê sự lớn, Lý Tiểu Hồng mím môi không nói chuyện trực tiếp đi vào, Lục Từ Nguyệt quay đầu lại nhìn Lưu Đại Nương liếc mắt một cái nói, Lưu Đại Nương, ngài nhị khuê nữ không cũng muốn gả chồng, nghe nói trong nhà còn rất nghèo toàn gia chủ cũng không tốt, ngài sao không cho bọn họ vợ chồng son trụ đến Lưu gia đi à. Lưu Đại Nương tức khắc mặt trầm xuống dưới, nhà ta chuyện này quan ngươi một ngoại nhân gì sự, muốn ngươi lắm miệng. Ngươi cũng biết đây là nhà mình chuyện này người ngoài không thể xen mồm a. Lục Từ Nguyệt cười khẽ, nguyên lai ngươi hiểu này đạo lý đâu, hiểu này đạo lý ngươi còn tại đây nói bừa lời nói, ngươi nói thời điểm đừng mang lên ta a, ngươi mang lên ta còn không cho ta nói. Ngươi cái tiện ra Lưu Đại Nương bị Lục Từ Nguyệt chỉ trích đến trên mặt tới, tức khắc bực bội, lập tức giơ tay chỉ vào Lục Từ Nguyệt liền mang lên. Lục Từ Nguyệt cười như không cười. Ngươi lại mắng một câu thử xem. Nàng đang cười nhưng là trong mắt không có mỉm cười, thậm chí này cười dừng ở Lưu Đại Nương trên mặt làm nàng mạc danh trột dạ nan kham, thậm chí có chút sợ hãi. Một cái ở nông thôn nha đầu thôi, có cái gì sợ quá, Lưu Đại Nương thở phì phì vừa định lại mắng đã bị người khác kéo lại, ngươi cũng đừng nói, liền ngươi này miệng sớm muộn gì gây chuyện nhi. Xem náo nhiệt người nhiều, nhưng đại gia nói hai miệng cũng liền đánh đổ, ai cùng Lưu Đại Nương đúng vậy thế nào cũng phải thượng vội vàng tìm mắng. Lục Từ Nguyệt tiếp tục cười cười, nói rất đúng, sớm muộn gì à, ngài này miệng đến gây chuyện nhi, nhưng ngài gây chuyện nhi tốt nhất thấy rõ người, ngài muốn dám lại mắng ta một câu, ngài liền thử xem, ta Lục Từ Nguyệt chưa bao giờ là hảo tính tình người. Nàng này vừa nói, Lưu Đại Nương tức khắc nhớ tới Lục Từ Nguyệt lúc trước chiến tích tới, kia miệng kia kêu một cái lợi hại, có lý không tha người, vô lý tranh ba phần, cùng người đánh nhau mắng chửi người liền không có thua quá. Lục Từ Nguyệt tự nhiên biết này đó. Thậm chí rốt cuộc từ nguyên chủ trên người tìm được loang loáng điểm, cảm giác này cũng không tệ lắm. Này người nhà quê cũng không phải là trước kia hậu viện nữ nhân, đáp dụng tâm cơ thủ đoạn như hoa, ở chỗ này mọi người đều không quyền không thế chính là xem ai miệng lợi hại nắm tay lợi hại. Nguyên lai thủ đoạn ở chỗ này căn bản không thể thực hiện được, nguyên chủ trước kia tính tình nhưng thật ra vừa lúc có thể đền bù một chút nàng khuyết tật. Hoàn mỹ. Xem Lưu Đại Nương mặt nghẹn thành màu gan heo, Lục Từ Nguyệt cười cười cũng đi theo vào sân. Trong viện Lý Tiên Tiến trừng mắt nhìn Trần Ái Hoa vẻ mặt phẫn nộ, đến nỗi từ đại quân đứng ở Lý Tiên Tiến bên này nhi sắc mặt cũng phi thường khó coi. Lý Tiểu Hồng tới rồi trước mặt đối Lý Tiên Tiến nói, cha, chúng ta là tới bắt chúng ta đồ ăn, ta nếu đã gả chồng kết hôn, cũng phân sổ hộ khẩu vậy không phải Lý ra người, chúng ta sẽ không trở về trụ. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Trần Ái Hoa sắc mặt tức khắc nan khăm lên, ngươi còn không có kết hôn chính là Lý ra người, đồ ăn nên ở Lý ra. Phải không? Lý Tiểu Hồng cười cười, kia ngài đem đại quân đồ ăn lãnh trở về làm gì? Trần Ái Hoa tức khắc nói không ra lời. Lời này mặc kệ Lý Tiên Tiến vẫn là từ đại quân đều nói, nhưng Trần Ái Hoa chính là không nghe, đứng ở nơi đó hạ quyết tâm không buông khẩu. Lương thực bị nàng khóa đi lên, lấy không được chìa khóa ai đều đừng nghĩ lấy đi lương thực. Lý Tiên Tiến nhìn như vậy tức khắc tới khí, đối Lý Tiểu Hồng nói, ngươi lấy cục đá đem cửa tủ tạc hai, cầm lương thực đi thôi. Lý Tiểu Hồng dừng một chút, ứng thanh hảo, quay đầu liền đi tìm cục đá. Trần Ái Hoa điên rồi giống nhau giận dữ hét, các ngươi dám. Nàng xoay chuyển ánh mắt dừng ở đi theo tiến vào Lục Từ Nguyệt trên người, ánh mắt cùng tôi độc giống nhau, Lục Từ Nguyệt, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi buộc Lý Tiểu Hồng lại đây lấy đồ ăn. Ta liền biết ngươi là cái tâm nhẫn tâm tư thâm nữ nhân, ngươi nói thật dễ nghe thu lưu ta khuê nữ, ngươi chính là không thể gặp ta Lý Gia Hảo, liền muốn nhìn ta Lý Gia tan ngươi mới cao hứng. Này như thế nào xả nàng trên đầu tới, Lục Từ Nguyệt lại tức lại cười, ngài lời này nói rất đúng không đạo lý, ta làm Tiểu Hồng ở tại nhà ta vẫn là ta sai rồi. Ngài này làm nương nhẫn tâm tính toán có người bán khuê nữ là ta làm ngài bán. Ngài đối khuê nữ không cái sắc mặt tốt là ta làm ngài như vậy. Tiểu Hồng vì sao tình nguyện trụ nhà ta không muốn trở về trụ người khác không biết nguyên nhân ngài không biết sao. Ngươi còn có mặt mũi nói, khẳng định chính là ngươi chọn lựa suối. Trần Ái Hoa tựa hồ tìm được rồi đột phá khẩu, đối Lục Từ Nguyệt xuất khẩu hương thơm khó nghe đến cực điểm. Cửa Lưu Đại Nương lạnh lạnh nói, Lý Tẩu tử ngươi xem minh bạch chưa, có chút người à, lớn lên là đẹp, nhưng là tâm hắc ca. Lục Từ Nguyệt quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, túi người nhặt lên một khối đất cứng chiều Lưu Đại Nương ném qua đi. Lưu Đại Nương đang đắc ý nói chuyện, thình lình bang một tiếng bị đất cứng đổ một miệng, tức khắc ngao một giọng nói, ngươi cái tiểu tiện nhân. Lục Từ Nguyệt chậm rãi tới rồi Lưu Đại Nương trước mặt giơ tay bang một tát hai phiến qua đi, mắng, tiếp tục mắng. Ngươi, ngươi. Lưu Đại Nương tức khắc chán nản, bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng giơ tay liền phải đánh trở về lại bị những người khác ngăn cản, tính, ngươi nói ngươi miệng tiện gì a, ngươi không miệng tiện nàng có thể đánh ngươi a. Chính là, liền ngươi này há mồm nếu là ta, ta sớm xé nát ngươi miệng. Lưu Đại Nương căn bản không kịp động thủ, mấy người phụ nhân chạy nhanh lôi kéo nàng rời đi, xem Lưu Đại Nương đánh nhau có gì đẹp, hiện tại các nàng chỉ nghĩ xem Lý gia náo nhiệt. Lục Từ Nguyệt cười cười lại về tới trong viện nhìn Trần Ái Hoa nói, Thẩm Nhi, ngài tiếp tục mắng. Trần Ái Hoa nhìn nàng mới vừa rồi hành động nửa ngày chưa nói ra một câu tới. Lục Từ Nguyệt duỗi tay chọc chọc Lý Tiểu Hồng, Lý Tiểu Hồng phản ứng lại đây cầm cục đá liền hướng trong phòng đi. Trần Ái Hoa một cái giật mình vội vàng chạy đi vào, đừng đập hư ta tủ. Ngươi cho ta im miệng. Lý Tiên Tiến một phen giữ chặt nàng, không nghĩ tạp tủ liền đem chìa khóa lấy ra tới. Nhìn Lý Tiên Tiến bộ dáng này, Trần Ái Hoa đem chìa khóa một ném tiếp theo ngồi dưới đất gào khóc lên, trong miệng nói nàng nhiều khổ, nhiều vì cái này ra suy nghĩ, hài tử nhiều không nghe lời, nam nhân nhiều không để bụng. Khóc quả thực so hát tuồng đều náo nhiệt. Lục Từ Nguyệt dù bận vẫn ung dung nhìn, đột nhiên nói, Thẩm Nhi, ngài náo nhiều như vậy còn không phải là vì làm Tiểu Hồng trở về. Đều là thân mẫu nữ, cùng nàng nói câu mềm lời nói cùng bọn họ phu thê nói lời xin lỗi liền như vậy khó sao. Trần Ái Hoa tiếng khóc cứng lại. Nhìn nàng một cái lại tiếp theo kêu khóc lên, hiển nhiên căn bản nghe không vào người khác nói. Lục Từ Nguyệt cười thành không nói nữa. Mẹ ruột duyên phận có tự nhiên là hảo, nhưng nếu là mẹ ruột như thế không cần cũng thế. Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân từ trong ngăn tủ cầm thuộc về bọn họ phu thê đồ ăn ra tới. Lý Tiên Tiến mày nhăn nói, Đại Quân chờ lát nữa cùng ta dùng máy kéo đi kéo cục đá đi, thừa dịp hai ngày này nghỉ chạy nhanh đem nền đánh đi. Từ Đại Quân lên tiếng liền cùng Lý Tiểu Hồng Lục Từ Nguyệt ra Lý ra. Lý gia náo nhiệt xem xong rồi, xem náo nhiệt người tiếc nuối đi trở về. Trên đường Lý Tiểu Hồng đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, thực xin lỗi. Lục Từ Nguyệt biết nàng là vì vừa rồi Trần Ái Hoa chuyện này cùng nàng xin lỗi, nàng cười cười không thèm để ý nói, không có việc gì. Ba người trầm mặc tới rồi Lục ra, Từ Đại Quân đổ một ít đồ ăn ra tới chuẩn bị bối đi thanh niên trí thức điểm, sau đó lại đi tìm máy kéo tay khai máy kéo kéo cục đá đi. Lục Từ Nguyệt xem Lý Tiểu Hồng cảm xúc hạ xuống vô vỗ tay nàng nói, ngươi nương cứ như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ, đi hai ta hướng phía đông đem cỏ dại rửa sạch đi. Phía đông phía trước hoang cũng không ai trụ, vừa lúc là mùa hè dài quá không ít cỏ dại, Từ Đại Quân mấy ngày hôm trước tan tầm thời điểm liền tới đây đánh gạch mục đánh không ít, nhưng là quanh mình cỏ dại cũng có không ít. Lý Tiểu Hồng lúc này cũng vô tâm tư làm khác, liền cùng Lục Từ Nguyệt đi đại đội kho hàng mượn lưỡi hái rửa sạch cỏ dại. Nguyên bản sân quy hoạch cũng không lớn, rửa sạch lên cũng không tốn nhiều sự, thực mau liền rửa sạch xong rồi. Lúc này Thái Dương cũng lao đại, Lục Từ Nguyệt lao đem hãn cùng Lý Tiểu Hồng kết thúc công việc về nhà, buổi sáng Lý Tiểu Hồng ngao đậu xanh cháo cũng lạnh thấu, hai người ở bên trong quấy điểm đường trắng ngồi ở trong viện dưới tảng cây uống đậu xanh cháo. Lý Tiểu Hồng hôm nay cảm xúc rất suy sút, Lục Từ Nguyệt cũng không nhắc lại này một tử chuyện này, ăn cơm giặt sạch chén hai người về phòng ngủ cái ngủ trưa, lên hướng phía đông vừa thấy Từ Đại Quân đã trở lại, đang ở thu thập mua trở về cục đá. Thấy các nàng lại đây, Từ Đại Quân cười cười, ta trước dọn dẹp một chút. Ta cũng tìm người tốt, buổi chiều ta là có thể khởi công bắt đầu đào đất cơ. Không dùng được mấy ngày ta phòng ở là có thể cái đi lên. Nhìn hắn đầy người là hãn còn cười nhìn nàng bộ dáng Lý Tiểu Hồng nghẹn ngào ừ một tiếng. Lục Từ Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai nói, đi, ta nhìn xem có gì hỗ trợ cũng hỗ trợ một chút. Đừng. Từ đại quân vội vàng ngăn cản nói, những người khác một lát liền tới, hai người liền ra đi cấp thiêu điểm nước sôi để nguội được, đừng tới đây thêm phiền, thật sự không có việc gì làm liền về phòng học tập đi. Lục Từ Nguyệt tức khắc nở nụ cười, lôi kéo Lý Tiểu Hồng nói, chúng ta đây không làm tiêu, đi Tiểu Hồng, ta học tập đi, tranh thủ đến lúc đó ta đều thi đậu đại học. Nói lên cái này Lý Tiểu Hồng tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút. Hai người trở lại Lục gia không một lát liền nghe thấy phía đông có người nói chuyện, hiển nhiên là tìm tới hỗ trợ người đều lại đây. Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng thiêu một nồi to thủy lạnh, lại tìm tới một cái đại ấm sành rót mãn phía trên khấu thượng một cái chén nâng tới rồi phía đông. Lúc này cứ như vậy, nhà ai xây nhà thét to một tiếng trong thôn sức lao động chỉ cần có thời gian liền đều tới hỗ trợ, cũng không cần phải nói cấp tiền công hoặc là quản cơm, rốt cuộc nhà ai đều có yêu cầu giúp đỡ thời điểm, lộng chút nước uống cũng liền thành. Lúc này người nhiều, đào đất cơ cũng khối, đào hố, chôn cục đá, đều là làm quán sống nam nhân phân công cũng minh xác. Lý Tiên Tiến cũng ở chỗ này, chỉ huy đại gia làm này làm kia. Lục Từ Nguyệt đem Lý Tiểu Hồng đem ấm sành buông liền đi trở về. Hai người trở về nghe phía đông động tĩnh cầm sách vợ ngồi ở trong viện đọc sách, thường thường đi ra ngoài coi trọng hai mắt. Từ đại quân hai vợ chồng liền tính toán cái một gian nhà chính một gian phòng ngủ, phía tây cái nhà bếp, dựa gần nhà bếp là nhà tắm, phía đông dựa vào góc tường địa phương là cái nhà xí. Trừ bỏ nhà chính cùng ngủ địa phương rộng mở một ít, nhà tắm cùng nhà bếp diện tích đều không lớn, cho nên liền như vậy mấy gian phòng đánh nền một buổi trưa liền hoàn thành. Chờ đến thiên hơi hơi sát hắc thời điểm mọi người đều đi trở về. Từ đại quân cùng Lý Tiên Tiến cuối cùng kết thúc lúc này mới tan. Lục Từ Nguyệt xem từ đại quân như vậy liền đối với Lý Tiểu Hồng nói, ngươi đem cha ngươi cùng đại quân đều kêu lên tới ăn cơm đi, ngươi nương bên kia còn không biết làm không có làm đâu. Lý Tiểu Hồng lên tiếng qua đi kêu người, Lý Tiên Tiến nói, ta trở về ăn liền thành, sao có thể lao ăn không trả tiền Lục ra lương thực. Lý Tiểu Hồng nói, cha ngươi liền tới đây cùng nhau ăn đi, đôi ta ăn ta cùng đại quân sẽ chậm rãi tiếp viện Từ Nguyệt. Hơn nữa cũng là nàng làm ta lại đây kêu người. Nàng làm kêu. Lý Tiên Tiến nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, hắn cười cười nói, Tiết Thành, qua đi một khối ăn. Nói hắn lại đào đào túi móc ra 10 tới đồng tiền tới, hắn nhét vào Lý Tiểu Hồng trong tay nói, ngày khác ngươi đi cùng tiêu xã cho người ta Lục Từ Nguyệt mua điểm đồ vật, ta không thể lao chiếm người tiện nghi. Lý Tiểu Hồng làm sao muốn hắn tiền vội vàng tắt trở về, cha, ta có tiền, ngài không cần cho ta. Cầm đi. Lý Tiên Tiến nói, mới vừa phát tiền lương. Ba người tới rồi Lục Từ Nguyệt ra. Lục Từ Nguyệt ở trong sân đã dọn xong cái bàn cùng chén đũa. Lục gia thức ăn luôn luôn không tồi, bốn người ăn cũng thực thỏa mãn. Cơm không ăn xong, môn đột nhiên bị người đẩy ra, Trần Ái Hoa thừa dịp mặt tiến vào, thấy bọn họ mới vừa cơm nước xong mặt trực tiếp kéo xuống dưới, ta nói như thế nào không trở về nhà đâu, cảm tình nhân gia Lục gia thức ăn quản hảo a. Lục Từ Nguyệt đứng lên nói, Thẩm Nhi ăn không? Ta có thể ăn hạ. Trần Ái Hoa châm chọc nói, nam nhân hài tử không về nhà. Không biết còn tưởng rằng làm hồ ly tinh câu đi rồi đâu. Lời này nói liền có chút khó nghe, Lục Từ Nguyệt nhịn không được nhăn nhăn mày, còn không phải sao, có người chính là không được, đương nương không đủ tiêu chuẩn đương người lão bà không đủ tiêu chuẩn, người khác hảo tâm còn phải bị mắng, tháng 6 thiên đều nên phiêu bông tuyết. Trần Ái Hoa còn đãi mở miệng, bị Lý Tiên Tiến quát lớn một đốn, Lý Tiên Tiến nói, chúng ta đi về trước, sáng mai lại đây. Hai người đi ra ngoài thời điểm Lục Từ Nguyệt còn có thể nghe thấy Trần Ái Hoa ồn ào thanh. Lục Từ Nguyệt mày nhăn càng khẩn. Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân trên mặt đều thật không đẹp. Từ Đại Quân nói, ta đi về trước, hai ngươi khóa kỹ môn sớm một chút nghỉ ngơi. Đem Từ Đại Quân tiễn đi Lục Từ Nguyệt khóa môn, vừa quay đầu lại liền thấy Lý Tiểu Hồng hốc mắt hồng hồng rất là hổ thẹn. Từ Nguyệt, ngày mai nếu không ta trụ cúc hoa tỉ nơi đó đi thôi, không liên lụy ngươi bị ta nương châm chọc niệm ai. Lục Từ Nguyệt cười cười, này nói gì lời nói, ngươi nương nói chuyện khó nghe lại không phải ngươi nói, không sợ. Nói nữa ngươi này phòng ở mắt nhìn là có thể cái lên, chuyển thiên là có thể dọn qua đi, liền an tâm ở ta này ở nói nữa, liền nhà ngươi cùng cúc hoa tỷ quan hệ, ngươi đi nàng kia chủ cũng là cho nàng chọc phiền thoái, vẫn là ở ta này ở đi. Chính là Lý Tiểu Hồng thở dài, cảm thấy chính mình thua thiệt Lục Từ Nguyệt quá nhiều, nàng hít hít cái mũi nói, Từ Nguyệt, sau này chúng ta phu thê đều quên không được ngươi. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng như vậy cười nói, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Ta tin tưởng có một ngày ta gặp được những việc này thời điểm các ngươi cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, có phải hay không? Lý Tiểu Hồng thật mạnh gật đầu, rốt cuộc nín khóc mỉm cười, đúng vậy. Các nàng là bạn tốt, hảo tỉ muội, cả đời hảo bằng hữu. Đời này nàng đều sẽ không làm thực xin lỗi Lục Từ Nguyệt sự. Nông thôn thổ phòng ở không chú ý, cái cũng mau, gặt lúa mạch phóng 2 ngày giả dùng 1 ngày nửa phòng ở liền lũy hảo, liền kém hơn lương cái nóc nhà, Lý Tiểu Hồng cùng Lục Từ Nguyệt đứng ở cửa nhìn đã thấy hình thức ban đầu sân nói, thật mau à. Là rất nhanh, Lục Từ Nguyệt cười nói, nóc nhà gì phỏng chừng mấy ngày nay là có thể làm tốt, thực mau các ngươi là có thể trụ tiến nhà mới. Lý Tiểu Hồng cười mị mắt đi đi học thời điểm cũng là vẻ mặt tươi cười, tâm tình rất tốt. Buổi tối ngủ thời điểm Lý Tiểu Hồng bắt đầu sướng hưởng về sau sinh hoạt, đột nhiên nghĩ đến cái hảo phòng ở nàng liền phải cùng Từ Đại Quân trụ một khối còn cảm thấy hưng phấn. Nàng đột nhiên để sát vào Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, ngươi cùng Tạ Minh Lãng kia gì thời điểm sợ hay không? Gì? Lục Từ Nguyệt mơ mơ màng màng đột nhiên hiểu được Lý Tiểu Hồng nói cái gì, nàng mở mắt ra nhìn Lý Tiểu Hồng đỏ lên gương mặt, hỏi, vì sao sợ hãi? Nàng dừng một chút đột nhiên hỏi, vậy con ngươi, sợ hãi sao? Lý Tiểu Hồng mặt càng đỏ hơn, đôi mắt cũng không dám xem Lục Từ Nguyệt, ta cùng Từ Đại Quân còn không có cái kia đâu. Lục Từ Nguyệt đột nhiên phụt một tiếng cười, hai ngươi đều xả trứng, cư nhiên còn không có cùng phòng. Từ Đại Quân có thể nhịn được. Nghe nàng nói như vậy trắng ra Lý Tiểu Hồng tức khắc tao không được, nàng bụng mặt không dám nhìn Lục Từ Nguyệt, ngươi sao gì lời nói đều có thể nói a? Nay đại khái chính là kết hôn nữ nhân cùng không kết hôn đại cô nương chi gian khác nhau, nói loại sự tình này Lục Từ Nguyệt cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nhìn Lý Tiểu Hồng bộ dáng này nàng liền nhịn không được nhạc, nhịn không được hỏi nhiều vài câu, ngươi cùng hắn về kinh thị thời điểm sao ngủ. Lý Tiểu Hồng ấp úng nói, ta cùng hai người bọn họ muội muội ngủ, hắn cùng hắn đệ ngủ. Ngươi cha mẹ chồng không hỏi. Lục Từ Nguyệt cảm thấy tò mò. Lý Tiểu Hồng ngượng ngùng nói, mẹ nó vốn dĩ liền không thích ta sao có thể hỏi ta cái này. Hỏi không hỏi hắn ta cũng không biết. Lục Từ Nguyệt hiểu rõ, đột nhiên cảm thấy này hai còn rất có ý tứ, nghĩ đến lúc trước hắn cùng Tạ Minh Lãng thời điểm lần đầu tiên chính là thiên lôi câu địa hỏa, nhiệt liệt không được, chỉ sợ đến lúc đó Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng cũng không sai biệt lắm. Lam Hảo tỉ muội, Lục Từ Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai nói, không có việc gì, liền đầu một hồi nhi có điểm đau, mặt sau liền thoải mái. Thật sự, Lý Tiểu Hồng không hiểu cái này, cũng là đột nhiên nghĩ tới mới hỏi. Không nghĩ tới còn bị Lục Từ Nguyệt trêu ghẹo. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, nói, ta bà lần này lại cấp mang một chút vải đông, ngày mai ta cho ngươi làm một kiện nhi ta như vậy đai đeo thế nào. Lục Từ Nguyệt ngủ thời điểm thích ăn mặc nàng váy hai dây tử, thoải mái không bên người, mùa hè ăn mặc ngủ nhất thích hợp bất quá. Trái lại Lý Tiểu Hồng ăn mặc màu trắng vải đông áo cộc tay một kiện quần salon, đương thời đại cô nương nhất thường thấy xuyên pháp. Nhưng Lý Tiểu Hồng ngày ngày cùng Lục Từ Nguyệt ngủ chung nhìn nàng ăn mặc tự nhiên cũng hâm mộ. Có thể tưởng tượng đến Lục Từ Nguyệt đối nàng làm đủ nhiều, Lý Tiểu Hồng trực tiếp lắc đầu, không cần không cần, chờ ta cuối tuần đi mua vải dệt trở về ngươi lại cho ta làm đi. Lục Từ Nguyệt cũng không kiên trì, liền đáp ứng xuống dưới, ngươi kết hôn, nếu có thể mua màu đỏ vải bông liền màu đỏ, thật sự không được lại mua màu trắng, đến lúc đó bảo quản kinh ngạc đến ngây người Từ Đại Quân đôi mắt. Nói nàng đôi mắt dừng ở Lý Tiểu Hồng trước ngực nhíu nhíu mày nói, ngươi này có điểm tiểu a. Lý Tiểu Hồng vèo một chút che lại ngực, ngươi chơi lưu manh a. Liền chơi lưu manh. Lục Từ Nguyệt cười chiều Lý Tiểu Hồng trước ngực bắt qua đi. Hai cô nương tức khắc vui đùa ầm ĩ lên, Lý Tiểu Hồng nhìn Lục Từ Nguyệt nơi đó hâm mộ nói, ngươi sao lớn lên so với ta hảo, hai nãi bao cũng so với ta đại đâu. Lục Từ Nguyệt ưỡn ngực, kia đương nhiên, thiên sinh lệ chất. Trên thực tế nữ hải tử trưởng thành cùng ăn uống là rất có liên hệ, Lục gia tuy rằng không phải cán bộ gia đình nhưng thời trẻ có Lục Đại Xuyên chống phía sau có Lục Tổng quân chống, nhật tử quá hảo, Lục Từ Nguyệt đánh ăn vặt thịt cơ hội cũng nhiều. Cho nên tự nhiên phát dục hảo. Hùng chi kết hôn sau nàng lại có lần thứ hai phát dục, nhưng không phải đồ sộ. Lý Tiểu Hồng lại cúi đầu nhìn xem chính mình, bĩu môi nói, diện mạo thượng cũng không nói này di chuyển, nơi này cũng so ra kém. Nói nàng hâm mộ duỗi tay vớt một phen, nở nụ cười, hảo mềm. Hai người tức khắc lại náo loạn lên. Náo chậm hai người lúc này mới thổi đèn ngủ, ngủ trước Lục Từ Nguyệt nghĩ đến đời trước nghe tới một ít phương thuốc biên nói, chính ngươi nhàn rỗi không có việc gì massage thử xem. Lý Tiểu Hồng nửa ngày không hé răng, Lục Từ Nguyệt còn tưởng rằng nàng ngủ rồi đâu. Nửa ngày Lý Tiểu Hồng mới ừ một tiếng, phi thường ngượng ngùng. Lục Từ Nguyệt lại nói, chờ ta về kinh thị sau cho ngươi mua nội y quần lót đi, ăn mặc thoải mái. Lý Tiểu Hồng xem qua nàng xuyên nội y quần lót bộ dáng, suýt nữa không chảy ra máu mũi tới, đi kinh thị thời điểm nàng nhưng thật ra muốn đi cửa hàng bách hóa đi xem một chút mua, nhưng nàng ngượng ngùng cùng Từ Đại Quân nói, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Lúc này nghe Lục Từ Nguyệt nói như vậy Lý Tiểu Hồng cũng không làm ra vẻ, hảo. Nữ nhân đều ái Mỹ, xuyên Mỹ cho chính mình nam nhân xem ai không vui. Đêm nay thượng hai nữ nhân ngủ ở trên giường đất đều làm mộng, đều mơ thấy chính mình nam nhân. Ngày hôm sau lên thời điểm hai người nhìn về phía đối phương đều ngượng ngùng, thay quần áo thời điểm Lý Tiểu Hồng thử mát xa một chút, cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ. Lục Từ Nguyệt thấy cũng chỉ đương không nhìn thấy, chờ Lý Tiểu Hồng đi đi học đi, lúc này mới lấy ra Vu Lệ Quyên lần này làm Lý Tiểu Hồng mang đến vải dệt nhìn xem làm cái gì quần áo đẹp. Có lẽ là trong nhà có cái xưởng dệt xưởng trưởng duyên cớ, Vu Lệ Quyên đặc biệt ham thích cấp Lục Từ Nguyệt vải dệt, tuy rằng vải bông chiếm đa số, nhưng là Lục Từ Nguyệt còn là phi thường thích. Lục Từ Nguyệt nghĩ chưa cho Tạ Minh Lãng đã làm quần áo, liền tìm ra Tạ Minh Lãng quần áo nhìn quần áo kích cỡ đem duy nhất một khối màu trắng sợi tổng hợp bố cắt thành áo sơ mi hình thức. Cắt quần áo vốn dĩ chính là nàng trường hạng, kéo ở nàng trong tay bay múa, không trong chốc lát quần áo liền cắt hảo. Đáng tiếc không có máy may, lại nói tiếp máy may tạp tuyến mới là thật sự đẹp, chẳng sợ thủ công phùng lại tinh mịn nhìn cũng không bằng máy may làm ngay ngắn. Lục Từ Nguyệt cũng không phải cái chịu thua người, cầm kim chỉ ngồi ở dưới tảng cây liền bắt đầu phùng. Chờ Lý Tiểu Hồng trở về thời điểm Lục Từ Nguyệt đã làm một nửa, cùng nàng ngày thường làm quần áo tốc độ chính là chậm không ít. Lý Tiểu Hồng nhìn mắt nói, cho ngươi ra Tạ Minh Lãng làm. Ân. Lục Từ Nguyệt nói, đã làm như vậy nhiều quần áo thật đúng là không đứng đắn cho hắn đã làm, vừa lúc có vải dệt liền cho hắn làm. Lý Tiểu Hồng gật gật đầu dọn ghế gấp ở nàng bên cạnh ngồi, sau đó hỏi, ngươi cái kêu biểu đệ gì tình huống a? Ta sao cảm thấy hắn cùng Trương Mạn Lệ đi rất gần. Hai người bọn họ. Lục Từ Nguyệt có chút kinh ngạc. Bọn họ trước kia hẳn là không thể nhận thức, Trương Mạn Lệ là kinh thị tới, ta biểu đệ bọn họ vẫn luôn ở Lang Gia thị, khả năng gần nhất mới quen thuộc. Không biết. Lý Tiểu Hồng lắc đầu nói, liền cảm thấy quái quái, đặc biệt là Trương Mạn Lệ cảm giác cả người thần kinh hề hề, cũng không biết chuyện gì vậy. Trương Mạn Lệ phía trước chuyện này Lý Tiểu Hồng cũng biết một ít, nàng đột nhiên nói, nên sẽ không từ Tề tiểu phú nơi đó xuống tay tưởng đối phó ngươi đi. Lục Từ Nguyệt không để bụng nói, tùy tiện nàng đi, nàng còn có thể sao đối phó ta. Lục Từ Nguyệt suốt ngày liền môn đều không ra, thủy là từ đại quân cấp chọn, xài là nàng cùng Lý Tiểu Hồng một khối đi ra ngoài nhặt, mặt khác thời gian trừ bỏ ngẫu nhiên hướng chuồng bò nơi đó đi một chuyến, mặt khác thời gian liền ở nhà gian khổ học tập khổ đọc, Trương Mạn Lệ muốn tìm nàng phiền toái cũng đến có này thời gian rỗi không phải. Lý Tiểu Hồng thấy nàng không thèm để ý cũng không nói, vì thế lại hưng phấn nói lên nhà nàng phòng ở tới. Kỳ thật hôm nay phòng ở vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng Lý Tiểu Hồng nhìn liền thích. Lục Từ Nguyệt cũng không đánh gãy nàng. Thu cuối cùng một châm mới nói, đi nấu cơm đi, buổi chiều tiếp theo làm. Hai người đi ra cửa đất phần trăm hái được hai căn dưa leo cùng cà chua xào trứng gà, rau trộn dưa leo, lại đến một đĩa cay dưa leo, tê sống. Hai cô nương ăn cũng không nhiều lắm, ăn xong lại đi ngủ một giấc, tỉnh lại tiếp tục chính mình công tác. Liên tiếp mấy ngày phía đông chuyển qua trạng vạng thời điểm liền bận rộn, vẫn luôn bận rộn 7-8 thiên phòng ở rốt cuộc cái hảo. Tuy rằng là thổ phòng ở, nhưng có thể có nhà mới chủ cũng là kiện lệnh người cao hứng chuyện này. Phòng ở kiến hảo, Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân mỗi ngày rảnh rỗi liền đi thu thập, mặt đất mà tiên ổn chút, mặt tường cũng moi san bằng, thực mau một tòa tiểu viện cũng liền hoàn thành. Lúc này tới rồi mùa hè, vãn loại lương thực cũng xuống đất, trừ bỏ thông thường làm cỏ tưới nước bắt trùng, cũng coi như nông nhàn. Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng một thương lượng, chuẩn bị tháng 6 năm 28 thời điểm bãi tiệc rượu kết hôn. Ở nông thôn đại gia nói kết hôn không phải lấy xả trứng là chủ, ngược lại này đây bãi tiệc rượu là chủ. Có rất nhiều bày tiệc rượu thậm chí sinh hài tử cũng chưa xả trứng. Giống bọn họ loại này trước xả trứng không kết hôn, đại gia tuy rằng biết đây là một đôi nhi, nhưng tổng cảm thấy không kết hôn. Đây cũng là Trần Ái Hoa vì sao nói hai người bọn họ không kết hôn duyên cớ. Từ Đại Quân không phải keo kiệt người, cũng hướng trong nhà đánh điện báo, hắn ba thỉnh không được giả tới không được, nghe nói là Từ Đại Quân mẹ mang theo Từ Đại Quân đệ đệ cùng muội muội lại đây. Lý Tiểu Hồng cũng chưa nói gì, thậm chí cảm thấy không tới càng tốt đâu. Rốt cuộc nàng cha mẹ chồng không thể so Lục Từ Nguyệt cha mẹ chồng, đến lúc đó thật sợ nàng bà cùng nàng nương đánh lên tới. Nhưng lời nói đã đi ra ngoài, người cũng ở tới trên đường gì cũng không nói. Thừa dịp cuối tuần thời điểm, Từ Đại Quân mang theo Lý Tiểu Hồng đi tranh trong huyện, mua một ít kết hôn phải dùng đồ vật, cũng mua một khối thủy hồng sắc bố trở về, ủy thác Lục Từ Nguyệt cấp làm một cái váy ăn mặc kết hôn. Lục Từ Nguyệt lập tức đáp ứng, cố ý cấp thiết kế một cái độc cụ đặc sắc thích hợp Lý Tiểu Hồng váy liền áo. Lại nhảy ra nàng những cái đó bố tìm một khối màu lam nhạt vải dệt cấp Lý Tiểu Hồng làm một cái váy hai dây tử. Thậm chí còn lấy màu trắng vải đông lần đầu tiên nếm thử cấp Lý Tiểu Hồng làm một thân nội y y quần lót. Quần lót còn hảo thuyết, nhưng nội y y liền không đơn giản như vậy. Cắt thượng, dùng liêu thượng, chẳng sợ phùng thời điểm đều đến cẩn thận. Hơn nữa chính mình làm không có bậc biển, nhìn cũng không bằng mua tới đẹp ngay ngắn, nhưng hiện tại điều kiện hữu hạn cũng chỉ có thể như vậy. Đồ vật làm tốt, Lục Từ Nguyệt liền trước thu lên. Nghĩ Lý Tiểu Hồng kết hôn đầu một ngày lại cho nàng. Theo hôn kỳ đã đến, Lý Tiểu Hồng càng ngày càng khẩn trương, Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười cho nàng làm trong lòng xây dựng, lại là an ủi lại là bất cứ giá nào ra mặt tốt xấu làm Lý Tiểu Hồng không như vậy khẩn trương. Muốn kết hôn, Lý Tiểu Hồng tổng không thể từ Lục gia xuất giá, vì thế kết hôn đầu 2 ngày liền chuẩn bị về nhà đi ở. Lục Từ Nguyệt đem nàng chuẩn bị đồ vật lấy ra tới, đưa cho Lý Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, tân hôn vui sướng. Lý Tiểu Hồng mở ra vừa thấy tức khắc lệ nóng doanh trọng, này váy ngủ nàng tự nhiên muốn, nhưng xây nhà mua kết hôn dùng đồ vật phiếu dùng không sai biệt lắm, nàng cuối cùng cũng không bỏ được tiêu tiền mua, không nghĩ tới Lục Từ Nguyệt lại một lần cho nàng chuẩn bị. Lúc ấy đi kinh thị khi Lục Từ Nguyệt cho nàng chuẩn bị váy, hiện tại lại cho nàng chuẩn bị cái này, Lý Tiểu Hồng quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Lục Từ Nguyệt cười nói, kết hôn liền như vậy một hồi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Vừa thấy kích cỡ liền biết là dựa theo nàng kích cỡ tới, Lý Tiểu Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng gật đầu nói, hảo. Lý Tiểu Hồng dọn về ra đi, Lục Từ Nguyệt vừa định đi tìm Tôn Lệ Bình làm nàng buổi tối lại đây bồi nàng, Tạ Minh Lãng liền đã trở lại. Lần này vẫn như cũ hành lý nhìn không trước kia như vậy đại, nhưng Tạ Minh Lãng trên mặt tươi cười lại không có chút nào giảm bớt. Vào cửa khác trước không làm, trước đóng cửa liền để ra xô nước tưới ở trên người, hắn cười nói, nhiệt chết ta. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn như vậy dở khóc dở cười, vội cầm khăn lông làm hắn lau lau. Tạ Minh Lãng trên người tẩy thời điểm chỉ xuyên quần, áo trên cởi, một xô nước đi xuống quần kề sát ở trên đùi, hiển lộ ra thon dài lại hữu lực hai chân tới. Nửa người trên Lục Từ Nguyệt càng thêm không dám nhìn, một thân hơi mỏng cơ bắp ăn mặc quần áo thời điểm nhìn không ra tới, lúc này ở thái dương phía dưới nhìn khiến cho người đỏ mắt tim đập. Mau lau lau, giống bộ dáng gì? Lục Từ Nguyệt đem khăn lông ném cho hắn xoay người đi nhà bếp cấp Tạ Minh Lãng thịnh chén đậu xanh cháo. Đậu xanh cháo buổi sáng ngao, lúc sau lạnh ở thùng nước, lúc này uống chính thoải mái. Tạ Minh Lãng lung tung xoa xoa tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch sau đó về phòng đem quần cởi ra, sau đó kêu Lục Từ Nguyệt, tức phụ nhi, ngươi lại đây một chút. Lục Từ Nguyệt cũng không tưởng mặt khác trực tiếp vào nhà, tiếp theo đã bị người ôm vào trong ngực, túi đầu vừa thấy Tạ Minh Lãng trên người chân bóng, ướt quần đôi trên mặt đất. Cả người trên người còn mang theo một tia lạnh lẽo. Ở như vậy thời tiết thực thoải mái. Tạ Minh Lãng nói, tức phụ nhi, muốn chết ta. Lục Từ Nguyệt làm sao không nghĩ hắn, này mấy tháng bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần ngốc tại cùng nhau thời gian thiếu chi lại thiếu. Mỗi lần thấy Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng ân ân ái ái bộ dáng nàng liền càng tưởng niệm Tạ Minh Lãng. Hiện tại rốt cuộc ở trong lòng ngực hắn, người cũng rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Nhiệt liệt lại dồn dập hôn nối góp tới. Tạ Minh Lãng đem nàng để ở trên cửa thân ôn nhu lại bá đạo. Lần lượt va chạm lần lượt sâu không lường được, hai người đều đắm chìm ở gặp lại vui sướng giữa. Qua hồi lâu, hai người nằm ở trên giường nói lên lần này hành trình tới, cuối cùng Tạ Minh Lãng nói, biết ta vì sao lần này trở về như vậy đột nhiên sao? Lục Tư Nguyệt hỏi, vì cái gì? Tạ Minh Lãng nói, bởi vì lao sư bọn họ sự, bọn họ rốt cuộc ngao đến cùng. Chương 66. Thật sự. Tạ Minh Lãng nói rơi xuống. Lục Từ Nguyệt cọ một chút liền bỏ lên, nàng đầy mặt kinh hỉ nhìn Tạ Minh Lãng, thanh âm đều có chút run rẩy, kia, lão sư bọn họ đều có thể đi trở về. Tạ Minh Lãng cười gật đầu, là như thế này, ta hôm nay sáng sớm vừa đến thành phố, nghị cấp ba gọi điện thoại hỏi lại hỏi cái này chuyện này, sau đó hắn liền cùng ta nói tin tức này, ta bên này giáo thụ đại bộ phận đều là kinh thị, ba bên kia điều tra lão sư bọn họ sự tình cũng liền đều điều tra. Năm trước liền có quân đội thượng bị sửa lại án xử sai. Hiện giờ tình thế càng ngày càng tốt, con số giúp đã là nhỏ mạnh hết đà, lao sư bọn họ có thể trước thời gian sửa lại án xử sai cũng là phía trên cố ý vì này sự, bằng không bằng vào ta ba là căn bản đạt thành không được. Tạ Đại Hải ở Kinh Thành tuy rằng là thể chế nội, nhưng là ở Kinh Thành loại này quyền lợi trung tâm tới nói vẫn là không đủ xem, có thể thuận lợi tiến hành hiển nhiên phía trên có người cố ý vì này âm thầm giúp đỡ. Lục Tư Nguyệt nở nụ cười, mặc kệ như thế nào đây đều là tin tức tốt. Chỉ là lao sư cùng sư nương chỉ sợ sẽ không trở về, phải đi về cũng đến chờ chúng ta cùng nhau. Tạ Minh Lãng cũng cười, kia không quan trọng, vậy cùng nhau là được. Chỉ là chuyện này rốt cuộc chỉ là cái tin tức, cụ thể còn phải coi trọng đầu thông chi khi nào xuống dưới, trễ chút ta đi theo lão sư bọn họ thấu cái lời nhắn đi. Kia hai ta cùng đi. Lục Từ Nguyệt có chút hưng phấn, quả thực chờ không kịp muốn đem chuyện này nói cho lão sư bọn họ. Bên ngoài thiên tối sầm xuống dưới, Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng hướng chuồng bò đi. Đi đến nửa đường liền gặp phải hướng bên này đi Tôn Lệ Bình. Tôn Lệ Bình cười nói, Minh Lãng đã trở lại, khi nào trở về? Đối Tạ Minh Lãng Tôn Lệ Bình là đương nhi tử xem, nhìn thấy hắn đã trở lại, rất là cao hứng. Vừa trở về không trong chốc lát, Tạ Minh Lãng tiến lên đỡ Tôn Lệ Bình, ba người lại hướng chuồng bò đi. Ngay mùa hè buổi tối chuồng bò bên này dựa vào rừng cây mát mẻ một ít, nhưng con muỗi cũng nhiều, này đó lao giáo thụ lúc này đều vây tụ ở bùi diễn bọn họ trụ trong phòng điểm đèn đọc sách. Chơi cờ chơi cờ. Nghe thấy động tĩnh, Bùi Diễn nói, ngươi như thế nào lại về rồi? Tôn Lệ Bình tránh ra vị trí Tạ Minh Lãng từ bên cạnh toát ra đầu tới, lão sư, ta đã trở về. mau tiến bảo, mau tiến bảo. Bùi Diễn cũng không giới cờ, quân cờ đẩy liền đứng lên. Nhà ở không lớn, người lại nhiều, lúc này liền có chút oi bức. Giáo sư Tôn đám người đứng dậy nói, các ngươi liêu, chúng ta về phòng đi. Đừng. Tạ Minh Lăng nói, hôm nay là có chuyện cùng các ngươi nói, đều nghe một chút. Vài vị lao giáo thụ tuy rằng phía trước liền biết Tạ Đại Hải ở vì bọn họ buôn tẩu chuyện này, nhưng cũng không cảm thấy chuyện này thực mau có thể thành, cho nên lúc này nghe hắn nói liền có chút nghi hoặc, cùng chúng ta đều có quan hệ. Đều có quan hệ. Tạ Minh Lãng lôi kéo Lục Từ Nguyệt ngồi xuống, nhìn mấy năm nay Linh Minh Minh không phải rất lớn lại hiện ra láo thái, các giáo sư trong lòng không khỏi thổn thức, hắn mở miệng đem cùng Tạ Đại Hải gọi điện thoại chuyện này nói, sau đó nói, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra thực mau các ngươi là có thể từng người về nhà đi. Về nhà. Giáo sư Văn vừa nghe đến này hai chữ khung đều đỏ, có chút không dám tin tưởng nói, chúng ta đều có thể trở về. Bọn họ những người này chung trừ bỏ Diêu giáo thụ là tỉnh thành người, mặt khác mấy cái đều là kinh thị xuống dưới, giờ phút này đều mắt trông mong nhìn Tạ Minh Lãng cấp ra khẳng định đáp án. Tạ Minh Lãng gật gật đầu, ta ba có thể nói như vậy khẳng định là đã xác định sự tình, chỉ là thông chi từ kinh thị đến chúng ta nơi này chỉ sợ không cái mấy ngày là đến không được. Ta hôm nay chính là làm vài vị giáo thụ trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý, có thể trước tiên cấp người nhà viết thư liên lạc một chút. Bọn họ chung có người đã không có người nhà, có người là có người nhà lại lo lắng đưa tới không cần thiết phiền toái liền liên lạc cũng không dám, hiện giờ được Tạ Minh Lãng nói trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng. Giáo sư Văn cùng Lưu giáo sư năm đó vì không ảnh hưởng mấy cái hài tử, chủ động cùng bọn họ chặt đứt quan hệ, hơn nữa ngôn từ nói qua không được cùng bọn họ liên hệ, hiện giờ nghe được lời này đầu tiên là kích động một chút, tiếp theo lại xua tay, không thể không thể, chờ thật sự sửa lại án xử sai lại nói. Tạ Minh Lãng chính là vừa nói, liên lạc không liên lạc hắn cũng mặc kệ. Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình cũng thực kích động, nhưng vẫn là nói, liền tính sửa lại án xử sai chúng ta hai vợ chồng già cũng đi theo các ngươi gì thời điểm về kinh thị, chúng ta liền gì thời điểm trở về. Điểm này Tạ Minh Lãng đã sớm biết, cũng không cự tuyệt, không thành vấn đề, đến lúc đó trực tiếp trụ về đến nhà liền thành. Bùi Diễn phu thê đem này vợ chồng son đương thân nhi tử tới xem, những người khác đều còn rất hâm mộ, nếu không ngươi trực tiếp nhận chúng ta mọi người đương cha nuôi mẹ nuôi tính. Bùi Diễn đôi mắt chừng, tưởng Mỹ. Tạ Minh Lãng tức khắc nở nụ cười, chờ trở về lúc sau chỉ cần các ngươi không chê chúng ta hai vợ chồng mỗi ngày phiền các ngươi đi. Kia cảm tình hảo. Mấy cái lao giáo thụ đều thích Tạ Minh Lãng hai vợ chồng, mừng rỡ bọn họ thường xuyên tới cửa đi. Bọn họ càng là thường xuyên hâm mộ Bùi Diễn phu thê, nhưng đem bọn họ khoe khoang không được. Từ chuồng bò ra tới bên ngoài thiên đều hắt tấu, Tạ Minh Lãng nắm Lục Từ Nguyệt tay chậm rãi đi ở này tảng lớn trên đất trống. Này trên đất trống có rất nhiều đá nhưng thật ra không khó đi, nhưng nơi xa chính là rừng cây đen nghìn nghịt không có một tia ánh sáng. Tạ Minh Lãng nói, quá mấy ngày hẳn là liền có biết hầu, đáng tiếc không thể ở nhà đi bắt. Đến lúc đó ta đi bắt. Lục Từ Nguyệt nói, ta cùng Tiểu Hồng nói tốt, đến lúc đó chúng ta đi bắt, băm xào ớt cay, nhất thơm. Tạ Minh Lãng cười cười, hảo. Hai người nhìn sao trời, Lục Từ Nguyệt đột nhiên túm Tạ Minh Lãng một chút, Tạ Minh Lãng xem nàng, như thế nào. Lục Từ Nguyệt hai mắt trong bóng đêm rất sáng, vươn ra ngón tay đầu ngéo một cái, Tạ Minh Lãng nghe lời cúi người, Lục Từ Nguyệt ở hắn trên môi hôn một cái, thừa dịp Tạ Minh Lãng không phản ứng lại đây thời điểm bước nhanh đi phía trước đầu đi. Người này yêu tinh. Tạ Minh Lãng cắn răng hô một tiếng vội vàng cầm đèn tin đuổi theo, Lục Từ Nguyệt quay đầu lại, gió đêm thổi rối loạn nàng sợi tóc, xứng với nàng mỉm cười mặt thật là có vài phần yêu tinh bộ dáng. Tạ Minh Lãng hừ nói, xem ta không bắt lấy ngươi. Lục Từ Nguyệt cất bước liền chạy. Tạ Minh Lãng mắt nhìn liền đuổi tới trước mặt, Lục Từ Nguyệt dưới chân lảo đảo mắt nhìn liền phải té ngã. Tạ Minh Lãng tim đập đều lỡ một nhịp, duỗi tay một chảo cả người lót đến Lục Từ Nguyệt phía dưới. Đá phía trên trường cỏ dại, Tạ Minh Lãng ngã xuống đi đảo không cảm thấy đau, nhưng đem Lục Từ Nguyệt hoảng sợ, thế nào? Nơi nào đau không? Nơi nơi đau. Tạ Minh Lãng phối hợp nhe răng niết miệng, ở Lục Từ Nguyệt duỗi tay xem xét thời điểm một cái dùng sức đem người đưa tới trong lòng ngực, ấn nàng cổ liền hôn đi lên. Tạ Minh Lãng hôn từ trước đến nay nùng liệt lại bá đạo, Lục Từ Nguyệt bị thân cả người mềm mại bò đều bò không đứng dậy. Tạ Minh Lãng trong bóng đêm nhìn nàng nói, thật muốn ở chỗ này liền phải ngươi. Hai người trong đầu không tự chủ được nhớ lại ăn Tết kia trận nhi Lý Chí Bình cùng Lý Chí Quốc ở tuổi lửa đống làm chuyện đó nhi, khi đó hai người thực khiếp sợ nhưng đồng thời cũng cảm thấy điên cuồng, một đêm kia hai người về nhà cũng nháo lợi hại. Hiện tại còn ở bên ngoài, khắp nơi không có một tia ánh sáng. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm đều từ đối phương trong mắt thấy được khát vọng. Tạ Minh Lãng nuốt nước miếng cổ họng lan lộn, có thể chứ. Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt, minh bạch hắn ý tứ. Hai người đời trước đều còn tính theo khuôn phép cũ, đối loại sự tình này không hề nghĩ ngợi quá, nhưng lúc này Tạ Minh Lãng hỏi, Lục Từ Nguyệt hỏi chính mình nội tâm được chưa? Đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định. Có đôi khi nữ nhân ở phương diện này khát cầu so nam nhân lợi hại hơn, Lục Từ Nguyệt lúc này chính là như thế, nàng thật sâu nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái, nói, hảo. Nay hảo tự rơi xuống, tùy theo mà đến chính là Tạ Minh Lãng hôn. Trở về. Lục Từ Nguyệt còn chưa nói xong liền nghe thấy bên cạnh truyền đến sàn sạt thanh âm, nàng nhịn không được nhíu mày, cái gì thanh âm? Tạ Minh Lãng cọ bò dậy, cầm đèn tin một chiếu liền nhìn đến một cái tiểu thanh xà chính chiều bên này bò lại đây. Lục Từ Nguyệt hoảng sợ, vội vàng mặc quần áo, đi mau. Tạ Minh Lãng không hề răng tiến lên một bước xách lên xà cái đuôi diếu hai hạ phủi tay cấp ném đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt, quá hung tàn. Hai người mặc tốt quần áo trở về đi thời điểm ai cũng chưa nói chuyện, tới rồi ra. Lục Từ Nguyệt múc nước tắm rửa đi, Tạ Minh Lãng đi theo tới rồi cửa, ta sai rồi. Lục Từ Nguyệt không hề răng, Tạ Minh Lãng lại gõ gõ cửa, ta sai rồi, không nên lôi kéo ngươi ở bên ngoài như vậy. Câm miệng. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra không sinh khí, chính là ngẫm lại nếu là chậm một chút nữa bị xà bò trên người làm sao, tuy rằng biết nơi này xà cũng không có độc, nhưng tưởng xà bò trên người thật sự liền rất khó chịu. Tạ Minh Lãng khẽ cười một tiếng, lần sau ta không ở chỗ đó, tìm cái không xà chỗ ngồi. Cái này Lục Từ Nguyệt càng không phản ứng hắn, làm đều làm, này nam nhân còn không có xong không có. Chờ nàng tẩy xong đi ra ngoài, liền thấy Tạ Minh Lãng ngồi ở ghế gấp thượng đối với môn, thấy nàng ra tới xoay người cũng đi vào tắm rửa đi. Lục Từ Nguyệt tan mặc váy hai giây tử về phòng, dựa vào trên giường đất đọc sách, không trong chốc lát cửa mở Tạ Minh Lãng vào được. Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt một cái tức khắc buồn bực, ngươi liền không thể mặc xong quần áo a? Chẳng sợ xuyên điều quần cộc cũng hảo a, này nam nhân nhưng thật ra hảo. Thế nhưng trần trụi thân mình liền vào được. Có phải hay không cảm thấy ngươi nam nhân rất lợi hại? Tạ Minh Lãng cũng không mặc, cứ như vậy lắc lư tới rồi giường đất đằng trước sau đó thượng giường đất. Lục Từ Nguyệt không mắt thấy, đơn giản thổi đèn chiều từng nằm, mắt không thấy tâm không phiền. Mỗi lần Tạ Minh Lãng trở về, hai người đều đến nháo thượng hơn phân nửa vãn, bất quá lần này hai người không nóng nảy đi trong huyện, cho nên hai người khởi đã khuya, ăn cơm sáng thời điểm đều đã mau 10 điểm. Mới vừa cơm nước xong từ đại quân liền tới đây. Thấy Tạ Minh Lãng tức khắc trước mắt sáng ngời, ngươi đã trở lại hảo a, vừa lúc cho ta giúp đỡ. Bởi vì ngày mai liền phải kết hôn, cho nên Từ đại quân bận việc quá nhiều, vốn dĩ tính toán lại đây mượn đồ vật, thấy Tạ Minh Lãng nói thẳng, ta mẹ hôm nay mang theo đệ đệ muội muội lại đây, ngươi đi giúp ta đến trong huyện tiếp người đi. Bọn họ tốt xấu cũng coi như cùng nhau lớn lên, Tạ Minh Lãng không có khả năng cự tuyệt. Từ đại quân đi rồi, Tạ Minh Lãng đi tìm máy kéo tay mượn máy kéo, tính toán trực tiếp khai máy kéo đi tiếp người được. Tới rồi buổi chiều, Tạ Minh Lãng mở ra máy kéo lôi kéo Từ đại quân mẹ còn có đệ đệ muội muội tới. Trần Thúy Hồng mới vừa xuống xe thời điểm thấy trong huyện tình huống sắc mặt liền không được tốt xem, tới rồi trong thôn thời điểm sắc mặt trực tiếp càng khó nhìn. Nay ở nông thôn chính là không được, đại quân rốt cuộc nghĩ như thế nào cũng phải cưới cái ở nông thôn tức phụ, này thật tính toán cả đời ở nông thôn ngốc ca. Trần Thúy Hồng dọc theo đường đi liền lại nhải, lúc này lại cùng Tạ Minh Lãng oán trách thượng. Tạ Minh Lãng cười nói, hiện tại nông thôn cũng không như vậy kém. Trần Thúy Hồng hừ một tiếng, liền này, còn không gọi kém. Tạ Minh Lãng không hề răng. Từ đại quân nhị muội Từ Quyên cùng đệ đệ Từ Cường khắp nơi nhìn trong thôn tình huống, đối bọn họ mẹ oán trách nói, chúng ta đều nói không nghĩ tới, ngươi thế nào cũng phải làm chúng ta tới, nhìn xem nơi này hoàn cảnh như thế nào trụ a. Trần Thúy Hồng nghĩ đến chính mình nhất coi trọng đại nhi tử muốn cưới cái ở nông thôn nữ nhân sắc mặt vốn dĩ liền không tốt, lúc này hai tiểu nhân còn oán trách thượng nàng, tức khắc cả giận. Câm miệng. Hai tiểu nhân bĩu môi, thấy thế nào nơi này như thế nào không vừa mắt. Lục gia ở thôn phía đông nhi, Từ đại quân cái phòng ở lục gia phía đông, máy kéo liền trực tiếp buôn thôn phía đông đi, tới rồi ngõ nhỏ dừng lại, Trần Thúy Hồng nhìn vài tòa trạch nói, cái nào là đại quân bọn họ muốn trụ địa phương. Tạ Minh Lãng chỉ nhất trên đầu, bên kia tân cái chính là đại quân bọn họ mới vừa cái, bên cạnh là nhà ta. Trần Thúy Hồng nương ba cái nhìn qua đi tức khắc nhíu mày. Thổ phòng ở. Liền mái ngói đều không có. Nhìn lại bên cạnh Tạ Minh Lãng trụ địa phương, quả thực một cái bầu trời một cái. Trần Thúy Hồng trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn họ từ gia so ra kém Tạ gia bọn họ nhận. Nhưng đồng dạng là cưới cái ở nông thôn nữ nhân, nhân gia Tạ Minh Lãng cưới cái này vừa thấy cũng so nàng nhi tử cưới kia ra muốn giàu có nhiều. Từ vào thôn nàng liền ở đánh giá, có nhà ngói liền không mấy hộ. Vừa đến đầu hẻm thời điểm nàng còn phỏng đoán kia nhà ngói là nàng nhi tử cha vợ đằng ra tới làm cho bọn họ kết hôn. Không nghĩ tới bên cạnh tân cái thổ phòng ở mới là. Trần Thúy Hồng suýt nữa phun ra một búng máu tới. Tạ Minh Lãng ngừng máy kéo đem Trần Thúy Hồng nương ba cái mang đến đồ vật lấy thượng, nói, đi thôi, ta mang các ngươi qua đi, lúc này hẳn là ở kia thu thập đồ vật. Trần Thúy Hồng thừa dịp mặt mang hai tiểu nhân đuổi kịp, Trần Thúy Hồng thở dài nói, Minh Lăng à, ngươi năm nay có thể về kinh thị đi. Tạ gia năng lực Trần Thúy Hồng rõ ràng, Tạ gia lúc trước chuyện này nàng cũng rõ ràng, nếu không phải Tạ Minh Lãng không vui, Tạ gia cũng không cần có người xuống nông thôn. Chẳng qua Trần Thúy Hồng liền thuận miệng vừa hỏi, Tạ Minh Lãng lại gật đầu, không sai biệt lắm đi. Trần Thúy Hồng lại hâm mộ lại ghen ghét, nếu là nhà bọn họ cũng cùng Tạ gia giống nhau nên thật tốt. Nàng thở dài nói, đại quân lúc trước muốn cưới cái ở nông thôn nha đầu, ngươi sao cũng không ngăn cản điểm A, chuyện này ta và ngươi thúc nhưng tức điên. Ở nông thôn nha đầu làm sao vậy? Tạ Minh Lãng quay đầu lại nhìn Trần Thúy Hồng liếc mắt một cái, ta tức phụ cũng là ở nông thôn nha đầu. Trần Thúy Hồng một nghẹn, ngượng ngùng nói, kia không giống nhau. Đều giống nhau. Tạ Minh Lãng đối Trần Thúy Hồng cũng coi như hiểu biết, nghĩ từ đại quân ngày mai liền kết hôn, không hai mẹ con lại xảo lên, liền nói, Thẩm Nhi, mặc kệ cưới vợ vẫn là gả nữ nhi, quan trọng còn không phải là tìm cái biết lánh biết nhiệt người sao. Tiểu Hồng tuy rằng là ở nông thôn cô nương, nhưng làm người thực không tồi, lại là trong thôn tiểu học lão sư, tưởng cưới nàng người nhưng nhiều đi, nhưng nàng vì sao gả cho đại quân đâu, bởi vì đại quân người thành thật, đối nàng hảo. Đại quân lại vì sao thích nàng đâu, bởi vì hắn biết Tiểu Hồng dường như hảo cô nương. Đều là kết hôn sinh hoạt, người ở nơi nào không quan trọng, quan trọng chính là có thể hảo hảo sinh hoạt, liền tính cưới cái trong thành tức phụ, vạn nhất cả ngày làm ầm ĩ đem toàn gia hòa khí đều nháo không có kia cũng không hảo a. Nghe Tạ Minh Lãng thao thao bất tuyệt Trần Thúy Hồng không cho là đúng, nhưng là nàng cũng rõ ràng Tạ Minh Lãng không thể đắc tội. Nếu là Tạ Minh Lãng thật có thể trở về thành, nói không chừng đến lúc đó bọn họ còn phải cầu Tạ gia hỗ trợ đem Từ Đại Quân lộng trở về đâu. Hơn nữa Trần Thúy Hồng cáu giận Từ Đại Quân không trải qua bọn họ đồng ý liền cùng Lý Tiểu Hồng lãnh chứng, nàng trong lòng cũng cân nhắc chuyện này, đó chính là chờ ngày sau Từ Đại Quân trở về thành thời điểm làm hắn cùng Lý Tiểu Hồng ly hôn. Bằng không liền bọn họ như vậy gia đình lại nhiều một chương ăn cơm trắng người kia còn như thế nào sống. Tạ Minh Lãng cũng không biết nàng trong lòng đánh chủ ý, lãnh các nàng liền đến Từ Đại Quân cửa nhà. Nhìn thấp bé thổ phòng ở Trần Thúy Hồng lại đau lòng nhi tử lại sinh khí nhi tử không nghe lời, Tạ Minh Lãng vào cửa hô thanh. Đại quân, Thẩm Nhi tới. Từ Đại Quân đang ở trong phòng bận việc, nghe thấy động tĩnh liền ra tới, thấy mẹ nó cùng đệ đệ muội muội nở nụ cười, mẹ, ngài đã tới, mau vào phòng. Trần Thúy Hồng nhìn chung quanh một vòng này tiểu nhân đáng thương sân, lại xem một cái cách vách Tạ Minh Lãng trụ sân miễn bản coi là thừa bỏ quên. Trần Thúy Hồng bọn họ vào nhà đi, Tạ Minh Lãng liền trở về còn máy kéo đi. Trong thôn máy kéo giống nhau không mượn, cũng chính là đại đội trưởng khuê nữ gả chồng, Tạ Minh Lãng lại nói cho thêm mãn du mới không ai ngôn ngữ. Còn máy kéo trở về, Lục Tư Nguyệt nói, Từ Đại Quân bên kia vô pháp trụ người đi. Nếu không qua đi nói một tiếng, làm cho bọn họ đến nhà ta tới trụ đi. Lục ra sân đại, phòng cũng nhiều, đại mùa hè cũng không lạnh, dù sao có thể ở lại khai. Đâu giống Từ Đại Quân kia sân có thể ngủ cũng liền một cái phòng, Trần Thúy Hồng bọn họ nương ba cái tới thật đúng là không địa phương ngủ. Tạ Minh Lãng phía trước thật đúng là không nghĩ tới chuyện này, nghe vậy liền nói, ngươi cùng ta một khối qua đi nhìn nhìn. Xem trên mặt hắn thần sắc. Lục Tư Nguyệt nhịn không được nói, ta nghe Tiểu Hồng nói Từ Đại Quân mẹ rất khó chơi. Tạ Minh Lãng cười cười, là rất khó chơi. Lục Tư Nguyệt gật đầu, không riêng Trần Thúy Hồng khó chơi, chỉ sợ Từ Đại Quân đệ đệ muội muội cũng khó chơi. Bất quá lời này Lục Tư Nguyệt chưa nói, vung sách vợ đem xương phòng cùng nhà chính giường đất đều thu thập một chút, lúc này mới cùng Tạ Minh Lãng ra cửa tới rồi Từ Đại Quân sân. Từ Đại Quân bởi vì ngày mai muốn kết hôn, cho nên vội thực, băng ghế cùng chén đũa này đó đều đến mượn. Đã mang theo Từ Cường đi ra ngoài mượn. Từ Quyên đầy mặt không tình nguyện cùng Trần Thúy Hồng ngồi ở trong viện đô miệng, mẹ, ta đại ca viện này như vậy tiểu ta buổi tối như thế nào ngủ a? Trần Thúy Hồng cũng phiền, liền nói, chờ ngươi ca trở về hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa nàng hiện tại còn rất tức giận chính là lý ra lẽ ra cũng nên biết bọn họ tới, làm thông ra như thế nào cũng không biết lại đây nhìn xem, thậm chí lại đây an bài một chút vấn đề chỗ ở hơn nữa bọn họ đến bây giờ còn đói bụng đâu. Mẹ! Trần Quyên lấy cánh tay giã giã Trần Thúy Hồng, nhỏ giọng nói, Minh Lãng ca tới. Trần Thúy Hồng vừa nhấc đầu mục quang liền trực tiếp dừng ở Lục Từ Nguyệt trên người, nàng ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng thật xinh đẹp cô nương. Thẩm Nhi, đây là ta tức phụ Lục Từ Nguyệt. Tạ Minh Lãng cười giới thiệu nói. Lục Từ Nguyệt cười hô thanh Thẩm Nhi, Trần Thúy Hồng lúc này mới hoàn hồn, ai nha, Minh Lãng ngươi tức phụ cũng thật đẹp, so trong thành cô nương đều đẹp, khó trách ngươi mẹ trở về cao hứng đến không được, cả ngày khen ngươi tức phụ hảo đâu. Trần Thúy Hồng nói không phải lời nói dối, Vu Lệ Quyên làm phụ nữ công tác, ngày thường tiếp xúc người liền nhiều, từ khi qua xong năm trở về, Vu Lệ Quyên liền càng là gặp người liền khen nàng tiểu nhi tức phụ, khen nàng tiểu nhi tức phụ nhiều xinh đẹp nhiều có khí chất, khen nàng tiểu nhi tức phụ nhiều hiếu thuận từ từ. khi đó Trần Thúy Hồng còn không để bụng, cảm thấy lại xinh đẹp kia cũng là ở nông thôn nha đầu có gì hảo khoe khoang. Nhưng hiện tại người đứng ở nàng trước mặt nàng lại cảm thấy Vu Lệ Quyên khen nói đều không thể miêu tả Lục Từ Nguyệt xinh đẹp, chỉ đứng ở nơi đó không nói lời nào đều làm người xem thoải mái. Trần Thúy Hồng tấm tắc nói, thật hâm mộ ngươi nương, có tốt như vậy con dâu. Đâu giống chúng ta cái kia. Trần Thúy Hồng nghĩ đến ở kinh thị khi Lý Tiểu Hồng kia keo kiệt hình dáng liền nhịn không được lắc đầu, thật hâm mộ mẹ ngươi. Vừa nghe lời này Lục Từ Nguyệt liền không cao hứng, ý tứ này là nói Lý Tiểu Hồng không hảo. Khó trách Lý Tiểu Hồng nói nàng bà khó chơi, này ngày mai đều kết hôn cư nhiên còn tại đây nói con dâu nói bậy, như thế nào tích, ngươi còn tưởng lại đổi cái không thành. Lục Từ Nguyệt cười cười nói, thầm nhi, thật không dám dấu dếm, ta cùng Tiểu Hồng quan hệ đặc biệt hảo. Trần Thúy Hồng sửng sốt, Lục Từ Nguyệt lại cười tủm tỉm bổ sung một câu, so thân tỉ muội đều không lầm cái loại này. Lời này nói đã có thể trắng ra nhiều, Trần Thúy Hồng trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây, Trần Quyên bĩu môi, mẹ. Nàng là chê ngươi nói Lý Tiểu Hồng không tốt. Ta nhưng chưa nói. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt Từ Quyên nói, nha, ngươi là Từ Đại Quân muội muội a, ta cho rằng Từ Đại Quân muội tử hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm tính tình, không nghĩ tới a. Từ Quyên tức khắc trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới cái gì. Không có gì. Lục Từ Nguyệt không cao hứng, vốn đang nghĩ hỏi một chút các nàng ăn không ăn cơm, không ăn nói thượng trong nhà nàng ăn, nhưng nhìn này hai mẹ con đức hạnh, nàng cảm thấy vẫn là đừng lãng phí lương thực hảo. Từ Quyên đột nhiên nhìn về phía Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng ca, ngươi đều không quản. Quản cái gì? Tạ Minh Lãng lãnh đạm nhìn nàng, nàng cũng chưa nói cái gì a. Không đợi Từ Quyên tiếp tục nói, Tạ Minh Lãng nói, ta liền mang ta tức phụ lại đây nhận người, không có việc gì chúng ta liền đi về trước. Nếu là Thẩm Nhi buổi tối không trụ chỗ ngồi có thể ở chúng ta bên kia. Trần Thúy Hồng có chút ngượng ngùng, cảm thấy trên mặt nóng rát, này nói người nói bậy nói đến người hảo tỉ muội trước mặt đi. Thật là đại ý. Lục Từ Nguyệt ra cửa hầm hừ nói, ta còn nghĩ thỉnh bọn họ lại đây ăn cơm đâu, thật là lãng phí, ta mới không cho các nàng ăn đâu. Ân, vậy không cho. Tạ Minh Lãng cười ứng, mang nàng về nhà đi, Từ Đại Quân mẹ liền tính tình này, bất quá Từ Đại Quân đại muội tính cách khá tốt, liền hắn tiểu muội bởi vì tiểu bị mẹ nó chiều hư, không nói lý. Lục Từ Nguyệt thở dài nói, ngươi nói lý Tiểu Hồng sao như vậy không dễ dàng a? Lời này Tạ Minh Lãng liền không tán đồng, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Từ gia lại không tốt, nhưng Từ Đại Quân đối nàng hảo liền thành, thế nào cũng so gả cho Lưu Dược Tiến khá hơn nhiều. Lục Từ Nguyệt thâm chấp nhận, không được, thừa dịp ta còn ở chỗ này, nói gì cũng đến buộc bọn họ hai vợ chồng hảo hảo học tập mới được. Nói nàng đột nhiên nở nụ cười, bất quá ta cũng nghe Lý Tiểu Hồng nói qua nàng ở Từ gia mấy ngày nay giống như cũng không có hại. May nàng không phải cái nén giận tính tình, bằng không về sau nhật tử đã có thể gian nan. Hai vợ chồng dứt khoát về nhà mặc kệ chuyện này. Từ Đại Quân trong viện Từ Quyên đối Trần Thúy Hồng nói, mẹ, ta sao cảm thấy Minh Lãng ca tức phụ nói chuyện mang thư a? Trần Thúy Hồng đương nhiên cũng đã nhìn ra, nàng hư một tiếng nói, nhìn liền không phải cái hảo ở trung chủ, cũng không biết ngươi với thím như thế nào khen đi xuống. Nghe này ngữ khí hiển nhiên là trướng mắt Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt hai vợ chồng có thể mặc kệ Trần Thúy Hồng nương ba cái, nhưng là không thể mặc kệ Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng. Buổi chiều thời điểm Tạ Minh Lãng đi cấp Từ Đại Quân hỗ trợ. Lục Từ Nguyệt tắc đi Lý gia vấn an Lý Tiểu Hồng xem có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Bởi vì kết hôn chuyện này, ở huyện thành đi làm Lý Trí Thành cùng Trương Tiểu Cúc hai vợ chồng cố ý thỉnh hai ngày giả đã trở lại. Lục Từ Nguyệt đến thời điểm Trương Tiểu Cúc liền ở trong sân thu thập đồ vật, thấy Lục Từ Nguyệt tới, cười nói, Từ Nguyệt tới. Lý Tiểu Hồng trụ trong phòng nguyên bản nói chuyện thanh ngừng một chút, tiếp theo Trần Ái Hoa trầm khuôn mặt từ trong phòng ra tới. Thẩm Nhi Lục Từ Nguyệt cùng Trần Ái Hoa lên tiếng kêu gọi liền vào Lý Tiểu Hồng trụ phòng. Lý Tiểu Hồng ngồi ở trên giường đất giận dỗi, thấy nàng tới ngẩng đầu nhìn mắt, đôi mắt nháy mắt liền ủy khuất đỏ. Làm sao vậy? Lục Từ Nguyệt xem nàng bộ dáng này liền suy đoán Trần Ái Hoa cùng nàng nói gì đó, nàng ngồi vào giường đất duyên thượng hỏi, ra chuyện gì? Lý Tiểu Hồng cắn môi cảm thấy có chút nói không nên lời, nhưng không cùng Lục Từ Nguyệt nói nàng liền cái nói chuyện ra chủ ý người đều không có, liền mở miệng nói, ta nương hỏi ta từ gia cấp nhiều ít lễ hỏi tiền. Lục Từ Nguyệt không ngoại ý muốn đây là Trần Ái Hoa có thể làm ra tới chuyện này liền nói, sau đó ngươi như thế nào trả lời. Lý Tiểu Hồng vừa nghe cái này nước mắt đều xuống dưới, đại quân trong tay cũng không bao nhiêu tiền, hắn ba mẹ dưỡng như vậy nhiều hài tử, có thể phân cho hắn tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm, lúc này đây đi kinh thị lại là kéo cục đá, tiền tiêu đều không sai biệt lắm, nơi nào còn có tiền. Ta liền ăn ngay nói thật, ta nương liền không cao hứng, nói trắng ra dưỡng ta lớn như vậy, xuất giá liền cái lễ hỏi tiền đều không có. Sau đó nàng không biết nghe ai nói Từ Đại Quân mẹ nó tới, khiến cho ta tìm Từ Đại Quân muốn lễ hỏi tiền. Lục Từ Nguyệt hiểu rõ, mẹ ngươi muốn bao nhiêu tiền lễ hỏi. Lý Tiểu Hồng trừng mắt nói, muốn 200 khối, nói nhân gia khuê nữ gả đi ra ngoài 100 khối 50 khối đều được, nàng khuê nữ gả chồng cần thiết đến có 200 khối lễ hỏi tiền. Nàng sao không đi đoạt lấy A? 200 khối A. Lục Tư Nguyệt chấm tư, nhưng chuyện này không phải lễ hỏi tiền không lễ hỏi tiền chuyện này, đương thời kết hôn nhà trai đích xác phải cho nhà gái ra lễ hỏi tiền, dựa theo nghi hà công xã hiện giờ tình huống, giống nhau ra khuê nữ như thế nào cũng đến 50 đồng tiền hơn nữa một ít lương thực, Trần Ái Hoa muốn lễ hỏi nhưng thật ra không hiếm lạ, nếu là 50-80 từ đại quân miễn cưỡng thấu thấu cũng có thể lấy ra tới, nhưng như vậy bọn họ về sau nhật tử như thế nào quá, càng đừng nói 200 khối. Dựa vào Trần Ái Hoa tính tình, lễ hỏi tiền tới rồi nàng trong tay vậy không có khả năng cấp Lý Tiểu Hồng của hồi môn qua đi. Cho nên chuyện này Lục Từ Nguyệt cũng không biết làm thế nào mới tốt, chính là nàng kết hôn thời điểm Vu Lệ Quyên cũng là cho lễ hỏi tiền, tuy rằng cuối cùng nàng nương một phân không muốn, nhưng tóm lại là có chuyện này nhi. Nàng đối Lý Tiểu Hồng nói, chuyện này ta cảm thấy ngươi nên cùng Từ Đại Quân còn có cha ngươi thương lượng làm sao bây giờ. Lý Tiểu Hồng cắn cắn môi, ta đây tìm ta cha đi. Lý Tiểu Hồng nói làm liền làm. Hạ giường đất xuyên giày sau đó đi tìm Lý Tiên Tiến hỏi cái này chuyện này đi. Thấy nàng đi ra ngoài Lục Từ Nguyệt cũng không hào đứng, đi ra ngoài cùng Trương Tiểu Cúc cùng nhau xem xét ngày mai Lý Tiểu Hồng muốn mang đồ vật. Trần Ái Hoa có thể nói bị Lý Tiểu Hồng thương thấu tâm, cho nên cũng không trông cậy vào nàng có thể cho chuẩn bị cái gì tốt của hồi môn. Trương Tiểu Cúc tùy tiện điểm điểm lôi kéo Lục Từ Nguyệt tiến bọn họ kia phòng, nàng khuê nữ thấy bọn họ tiến vào nhìn thấy Lục Từ Nguyệt cao hứng hô thím sau đó liền chính mình đi chơi. Trương Tiểu Cúc nói, ta vừa rồi thấy Tiểu Hồng đi ra ngoài thời điểm đôi mắt hồng hồng, có phải hay không ta bà lại nói gì? Bởi vì Trương Tiểu Cúc cùng Trần Ái Hoa ghét nhau như chó với mèo, cho nên Trần Ái Hoa muốn lễ hỏi tiền chuyện này căn bản không cùng Trương Tiểu Cúc nói, cho nên Trương Tiểu Cúc mới tò mò. Lục Từ Nguyệt đối Trương Tiểu Cúc ấn tượng không tồi, liền nói thẳng, thầm nhi làm Tiểu Hồng tìm từ ra muốn lễ hỏi tiền đi. Muốn lễ hỏi tiền? Trương Tiểu Cúc cười nhạo một tiếng, khẳng định muốn không ít đi. Lục Từ Nguyệt gật đầu, muốn 200. Trương Tiểu Cúc trực tiếp cười lạnh, tưởng tiền tưởng điên rồi. Bất quá lễ hỏi tiền nhiều ít là nên cho điểm, nhưng là 200 liền quá nhiều. Ta bà phỏng trừng tưởng tích cóp tiền đi cấp lão nhị đưa đâu, phía trước còn thượng trong huyện tìm Trí Thành đòi tiền, nói cho Lý Trí Quốc đưa đi, liền sợ Lý Trí Quốc ở nông trường sẽ đói chết. Lục Từ Nguyệt nghe nàng như vậy một giải thích bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Trần Ái Hoa muốn như vậy nhiều lễ hỏi, cảm tình là như thế này, lo lắng con thứ hai đâu. Bất quá chuyện này Lục Từ Nguyệt cũng không dám nói cái gì. Nàng lo lắng Lý Tiểu Hồng lại bởi vì cái này sinh khí cùng Trương Tiểu Cúc nói vài câu liền đi ra ngoài tìm Lý Tiểu Hồng đi. Đi đến nửa đường, thấy Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân đứng ở đầu hẻm nói chuyện, Lý Tiểu Hồng buông xuống đầu thấy không rõ trên mặt biểu tình, Từ Đại Quân vẻ mặt không thể nơi hà. Nghe thấy tiếng bước chân, Từ Đại Quân ngẩng đầu hướng nàng miễn cưỡng cười cười, hắn đối Lý Tiểu Hồng nói, nếu không ngươi hỏi một chút ngươi nương, 100 được chưa? Lý Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, ta biết chuyện này ngươi khó xử. Nhưng ta nương như vậy ta liền sợ nàng ngày mai lại bởi vì chuyện này cùng ngươi nương đánh lên tới vậy không hảo. Một cái nương trướng mắt con rể, một cái mẹ trướng mắt con dâu, thật sự đối thượng chỉ sợ thật có thể đánh lên tới. Từ Đại Quân tự trách nói, là ta suy xét không chu toàn đến, ta cũng chưa hướng phương diện này thượng muốn đi. Bất quá lễ hỏi tiền là nên cho. Nói Từ Đại Quân đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt phiền toái ngươi đưa Tiểu Hồng trở về, ta trở về ngẫm lại biện pháp. Tổng không thể thật sự nhìn hai nhà nháo lên. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu nói, thật sự không đủ chúng ta bên kia còn có, ngươi tìm Minh Lãng muốn liền thành. Hảo! Từ Đại Quân cười lên tiếng, sau đó đối Lý Tiểu Hồng nói, đừng cau mày, ngày mai ta liền kết hôn, tiền có thể giải quyết chuyện này liền không tính đại sự nhi, ngoan ngoan ở nhà chờ liền thành. Lý Tiểu Hồng nhìn hắn như vậy đột nhiên liền hối hận tới nói với hắn chuyện này. Đi thôi! Lục Từ Nguyệt lôi kéo Lý Tiểu Hồng đi rồi, đi ra ngoài rất xa Lý Tiểu Hồng mới nói, ta liền không nên nói với hắn chuyện này. Không nói nhưng không thành. Lục Từ Nguyệt nói, này kết hôn không có không cho lễ hỏi, nhiều ít chuyện này, nếu ngươi nương để ra, nếu là không cho chỉ sợ ngày mai mặc dù có cha ngươi nhìn cũng ngăn không được nàng nháo sự nhi. Ngươi liền hướng chỗ tốt tưởng đi, dù sao tiền cho ngươi nương, vậy ngươi liền tìm ngươi nương muốn của hồi môn đi. Lý Tiểu Hồng ánh mắt sáng lên, đúng vậy, đã có lễ hỏi vậy đến cấp của hồi môn, tổng không thể nhân ra cấp 200 lễ hỏi nàng một mao đều không cho ta mang qua đi áp đáy hòm nhi đi. Lý Tiểu Hồng lúc này mới bốc cháy lên hùng tâm ý chí chiến đấu. Tới rồi Lý gia, Lý Tiểu Hồng đột nhiên nói, Từ Nguyệt, phiền thoái ngươi đi xem, nhưng đừng Từ Đại Quân bởi vì chuyện này cùng mẹ nó cãi nhau, mẹ nó cũng không phải là nói nhiều lý người. Lục Từ Nguyệt lên tiếng liền trở về nhà, hướng Từ ra cửa nhìn mắt thời điểm liền nghe thấy bên trong nữ nhân cao vút thanh âm vang lên, muốn gì lễ hỏi tiền. Một cái ở nông thôn nha đầu có thể gả cho ngươi đã là chúng ta có hại, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ muốn lễ hỏi tiền, ai cho nàng mà ta. Từ đại quân không biết nói gì đó Trần Thúy Hồng cả giận, không được, ngươi dẫn ta đi Lý ra, ta tìm bọn họ đi, thật sự không vui vậy đừng kết hôn, ngày mai hai ngươi liền ly hôn đi. Nghe Trần Thúy Hồng nói Lục Từ Nguyệt liền biết hai mẹ con đàm phán thất bại, nàng nhịn không được đỡ chán, từ đại quân liền không tìm đối người. Từ đại quân nếu muốn ngày mai hôn lễ an an ổn ổn, hoặc là đi tìm Lý Tiên Tiến thương lượng lễ hỏi chuyện này làm Lý Tiên Tiến thu phục Trần Ái Hoa, hoặc là chính mình đem 200 đồng tiền thấu ra tới cấp Trần Ái Hoa. Nhưng Trần Thúy Hồng nơi này tốt xấu đến giấu một chút, hoặc là số lượng nói thiếu một ít. Bằng không Trần Thúy Hồng khẳng định không làm. Đặc biệt là Trần Thúy Hồng nguyên bản liền trướng mắt Lý Tiểu Hồng, vừa nghe còn phải muốn 200 khối lễ hỏi tiền, chẳng sợ này đó tiền ở kinh thị lễ hỏi tiền tới nói không tính cái gì, nhưng ở Trần Thúy Hồng chỗ đó chính là thiên đại con số. Lục Từ Nguyệt cũng không nghe chạy nhanh về nhà đi, Tạ Minh Lãng đang ở rửa tay thấy nàng tiến vào nhỏ giọng nói, Từ đại quân giống như cùng mẹ nó xảo đi lên. Ta biết. Lục Từ Nguyệt liền đem Trần Ái Hoa muốn lễ hỏi chuyện này nói một lần. Tạ Minh Lãng vừa nghe chạy nhanh lau tay đi ra ngoài, ta qua đi nhìn nhìn đi, ngày mai kết hôn chuyện gì nhi cũng đến qua ngày mai lại nói, vạn nhất hai nhà thật nháo đi lên, về sau hai người nhật tử nhưng như thế nào qua a? Lục Từ Nguyệt gật đầu, ngươi đi đi, dù sao đi trước lại nói. Ta cùng Tiểu Hồng nói, nếu nàng mẹ muốn lễ hỏi kia nàng cũng nên hỏi một chút của hồi môn chuyện này, bằng không này tiền tới rồi nàng mẹ trong tay cuối cùng đều cung cấp Lý Chí Quốc. Tạ Minh Lãng đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt ngồi ở trên giường đất như thế nào cũng cảm thấy Lý Tiểu Hồng ủy khuất. Chuyện này nhi là bọn họ phía trước cũng chưa suy xét đến, chủ yếu là khi đó mặc kệ là Lý Tiên Tiến vẫn là Trần Ái Hoa cũng chưa người để chuyện này, không nghĩ tới muốn kết hôn lại ra việc này nhi. Nhưng tại đây sự kiện chung nhất khó vẫn là Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng. Hai người kéo cục đá lại ở cái hảo phòng ở thời điểm thỉnh người trong thôn ăn một đốn, còn thêm vào một ít trong nhà phải dùng nồi chén gáo buồn gì, trong tay nơi nào còn có cái gì tiền. Trần Ái Hoa cũng là thật sự ở khó xử bọn họ. Tạ Minh Lãng đi ra ngoài mãi cho đến mau thiên sát hắc mới trở về, ra một thân hãn, Tạ Minh Lãng dẫn theo thùng nước đi tắm rửa, Lục Từ Nguyệt đứng ở ngoài cửa hỏi, chuyện này làm sao? Tạ Minh Lãng nói, không có việc gì, ta cùng đại quân tìm tranh đại đội trưởng, sau đó cho 200 đồng tiền. Sau đó đại đội trưởng nói sẽ lấy ra 100 khối cấp Lý Tiểu Hồng làm của hồi môn. Liền tương đương với cấp 100 lễ hỏi được. Kia Từ đại quân mẹ nó bên kia nhi đâu? Lục Từ Nguyệt hỏi. Tạ Minh Lãng, dù sao đạo lý thuyết phục, nàng tuy rằng miệng hư tính tình cũng không tốt, nhưng là đối đại quân là thật sự đau lòng. Xem Từ đại quân hốc mắt đều đỏ cũng không đành lòng bức nhi tử thật chặt, cầm 100 đồng tiền ra tới. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối cảm thấy Từ đại quân cưới cái ở nông thôn tức phụ ủy khuất, bò trên giường đất khóc đã lâu. Mặc kệ thế nào, chuyện này giải quyết liền thành, lễ hỏi tuy rằng cho, nhưng cấp chính là Lý Tiên Tiến, đến nỗi cuối cùng có phải hay không lạc Trần Ái Hoa trong tay bọn họ cũng quản không được. Ban đêm Lục Từ Nguyệt lăn qua lộn lại ngủ không được, Tạ Minh Lãng từ phía sau ôm lấy nàng, ngươi lạc bánh rán đâu. Lục Từ Nguyệt mở mắt ra nói, ta chính là ngủ không được. Tưởng tượng đến ngày mai Tiểu Hồng liền kết hôn cảm thấy thời gian quá thật nhanh, năm trước lúc này ta còn chưa tới nơi này đâu, không nghĩ tới hiện tại đã trải qua nhiều như vậy. Cũng đã trải qua cả đời giống nhau. Nghe nàng lời này Tạ Minh Lãng tức khắc nở nụ cười, cái gì cả đời, ngươi cả đời này trường đâu, liền đời trước chuyện này, hai ta xuyên thời điểm không cũng chính là mười mấy tuổi tuổi tác. Tính lên ta cũng không sống nhiều ít năm. Sau này ngày lành nhiều lắm đâu. Nói cánh tay hắn buộc chặt, cười nói, nếu ngủ không được ta liền làm điểm có ý nghĩa chuyện này. Lục Từ Nguyệt xoay người chụp hắn một chút, ngươi người này, như thế nào cả ngày liền tưởng chuyện này, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Tạ Minh Lãng một cái xoay người đem nàng ngăn chặn, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, ngươi nam nhân ta sức lực nhiều lắm đâu. Sau đó, Lục Từ Nguyệt ngủ rồi, Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ. Trời còn chưa sáng thời điểm Lục Từ Nguyệt liền dậy, thấy Tạ Minh Lãng còn ngủ trực tiếp một chân đá đi, nhanh lên, thời điểm không còn sớm, ta nghe cách vách có nói chuyện thanh âm. Tạ Minh Lãng bỏ lên, lau một phen mặt nói, đi, xem tân nương tử đi. Hai người thu thập thỏa đáng ở cửa đường ai nấy đi, Lục Từ Nguyệt đi Lý Tiểu Hồng ra. Tạ Minh Lãng tắc đi bên cạnh Từ đại quân trô đó hỗ trợ. Ngày mùa hè sáng sớm có gió nhẹ thổi qua mang theo nhẹ nhẹ mát mẻ, Lục Từ Nguyệt hướng Lý Tiểu Hồng ra đi thời điểm gặp phải Tề Tiểu Phú vội vàng hướng bên này, thấy Lục Từ Nguyệt Tề Tiểu Phú cười thanh, nha, biểu tỷ a, đi xem tân nương tử a. Tề Tiểu Phú là cùng Trương Mạn Lệ cùng nhau, Lục Từ Nguyệt ánh mắt không chút để ý từ hai người bọn họ trên người lược quá gật gật đầu liền hướng Lý ra đi. Không thấy đủ. Tề Tiểu Phú thấy Trương Mạn Lệ còn đang xem Lục Từ Nguyệt bóng dáng cười nhắc nhở một chút. Trương Mạn Lệ không chút để ý quay đầu lại, đi thôi. Lý Tiểu Hồng tới rồi đầu hẻm quay đầu lại, liền thấy Tề Tiểu Phú cùng Trương Mạn Lệ sóng vai nói cái gì, nàng nhớ lại Lý Tiểu Hồng lời nói, cảm thấy này nữ chủ còn rất có ý tứ. Đây là đổi mới mục tiêu. Đổi đến đông đủ Tiểu Phú trên người. Tề Tiểu Phú là rất có cá tính, nhưng diện mạo tầm thường, nhân phẩm nàng không dám khen tặng, cũng không biết nguyên thư nữ chủ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Còn không có tiến Lý ra cửa liền nghe thấy bên trong vô cùng náo nhiệt, Lý ra ở Nghi Hà đội sản xuất thân thích không ít, lúc này tất cả đều tới hỗ trợ, đương nhiên chờ lát nữa còn phải đi theo đi từ ra uống rượu mừng, trong viện chen đầy xem náo nhiệt người, Lý Tiểu Hồng nhà ở điểm ngọn nến, thỉnh thoảng cũng có nói chuyện thanh truyền ra tới. Lục Từ Nguyệt đón liên can đại nương đại thẩm ánh mắt hướng Lý Tiểu Hồng trong phòng đi, Trần Ái Hoa chính tiếp đón khách nhân, thoáng nhìn nàng nhịn không được hừ một tiếng. Lục Từ Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái cho nàng một nụ cười rạng rỡ. Sau đó trực tiếp vào phòng. Lý Tiểu Hồng người trong phòng không nhiều lắm, Lý Tiểu Lan ngoan ngoãn ngồi ở một bên bồi nàng, mặt khác mấy cái chính là Lý gia bổn gia mấy cái tỷ muội cùng tẩu tử, đang theo Lý Tiểu Hồng nói cái gì. Thấy Lục Từ Nguyệt vào được, một cái tiểu tức phụ dương giọng nói, nhà, chúng ta Nghi Hà đội sản xuất nhất có phúc khí tức phụ tới lâu. Chương 67. Tiểu tức phụ một tiếng kêu, trong phòng mấy người phụ nhân đều chiều Lục Từ Nguyệt nhìn lại đây. Lục Từ Nguyệt liếc đối phương liếc mắt một cái phát hiện không quen biết. Liền cái gì cũng chưa nói hướng Lý Tiểu Hồng đi nơi nào rồi. Lý Tiểu Hồng trừng mắt nhìn nàng biểu tỷ liếc mắt một cái, duỗi tay kéo qua Lục Từ Nguyệt nói, ngươi tới vừa lúc, này son môi ta như thế nào sắt đều cảm giác không tốt, ngươi cho ta vẽ tranh, ta nhớ rõ ngươi kết hôn thời điểm đồ son môi họa lông mày liền rất hảo. Thành, ta tới lộ. Lục Từ Nguyệt tiếp nhận son môi túi người cấp Lý Tiểu Hồng sắt thượng. Bên cạnh Lý Tiểu Hồng biểu tỷ Trần Lệ Hồng bị người bỏ qua có chút không cao hứng, bĩu môi nói, các ngươi Nghi Hà đội sản xuất người cứ như vậy à? Nàng nói xong trong phòng một tĩnh, không đợi Lục Từ Nguyệt mở miệng, Lý gia bổn ra mấy cái tiểu tức phụ liền không vui, chúng ta đội sản xuất người làm sao vậy? Nhưng không giống có chút đội sản xuất người hướng nhân ra trong nhà làm khách ngoài miệng còn không có cá biệt môn. Trần Lệ Hồng tức điên, nhưng nàng thế đơn lực cô, chính mình mang đến mấy cái cô nương đều ngượng ngùng mở miệng, nàng một người như thế nào xảo thắng, trực tiếp hử một tiếng đứng dậy đi ra ngoài. Lý Tiểu Hồng nhị thúc ra tẩu tử nói, Từ Nguyệt đừng phản ứng nàng, sáng sớm tới cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, trong ngoài tìm hiểu chuyện của ngươi nhi, còn không biết đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Hỏi thăm chuyện của ta nhi làm gì a? Lục Từ Nguyệt cũng không quan tâm cái này, cầm que diêm bậc lửa lại thổi tắt, dùng ngón tay nhấp một chút thiêu hắc địa phương sau đó nhẹ nhàng cấp Lý Tiểu Hồng miêu mi. Lý Tiểu Hồng lông mày nguyên bản không có gì hình dạng có chút hỗn độn, Lục Từ Nguyệt họa xong sau lại lấy kéo cấp tu bổ một chút, tức khắc liền mắt sáng không ít. Mấy cái Lý gia tức phụ sôi nổi khen ngợi Lục Từ Nguyệt hảo thủ nghệ, Lục Từ Nguyệt cười cười lại lau khô cầm trên tay son môi cấp Lý Tiểu Hồng trên mặt lau một chút, khí sắc một chút thì tốt rồi không ít. Đến nôi tóc, này thời đại kết hôn đều là sơ hai bánh quai trèo biện đắp ở trước ngực, nhiều lắm lại chát thượng một đóa hoa hồng, Lục Từ Nguyệt ở nhà cho nàng làm tốt, từ trong túi móc ra tới cấp mang lên, sau đó cầm gương cho nàng xem, thế nào, đẹp sao? Trong gương cô nương đẹp cực kỳ, Lý Tiểu Hồng tức khắc cao hứng cực kỳ. Vẫn là Từ Nguyệt tay người hảo. Kết hôn là cả đời đại sự, ai đều tưởng xinh xinh đẹp đẹp, lúc trước Lục Từ Nguyệt kết hôn thời điểm nàng hâm mộ không được, không nghĩ tới này không đến một năm công phu nàng cũng gả chồng, hơn nữa nhìn cũng rất xinh đẹp. Trong phòng tẩu tử nhóm sôi nổi khích lệ, Lý Tiểu Hồng trên mặt vui mừng liền không rơi xuống quá. Chính cười nói, Trần Ái Hoa từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, nhìn mắt trong phòng người nhữ mày nói ngươi biểu tỷ gì, như thế nào đi ra ngoài trên mặt liền không hảo. Ngươi có phải hay không cảm thấy gả chồng liền không cần nhà mẹ đẻ, đối với ngươi biểu tỷ cũng tùy ý nói. Lý Tiểu Hồng một câu không nói đã bị Trần Ái Hoa một đốn gian dạy, trên mặt tươi cười tức khắc liền phai nhạt đi xuống. Lý ra mấy cái tẩu tử liền nói, đại nương, Tiểu Hồng từ đầu đến cuối gì cũng chưa nói, ai biết ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ rốt cuộc sao hồi sự à, này không ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ còn có mấy cái, không tin hỏi một chút các nàng. Kia mấy cái Trần gia cô nương lá gan nhưng không bằng Trần Lệ Hồng đại. Lúc này bị hỏi cũng là ấp úng không dám ngôn ngữ. Trần Ái Hoa từ trước đến nay trướng mắt Lý ra những cái đó tức phụ, hừ một tiếng đi ra ngoài. Lý Tiểu Hồng hảo tâm tình tức khắc không đánh tan không ít. Đừng nghĩ. Lục Từ Nguyệt vỗ vô Lý Tiểu Hồng bả vai nói, ngươi sớm nên nghĩ thông suốt, hôm nay là ngươi kết hôn rất tốt nhật tử, ai tới nói cái gì ngươi đều đương gió thoảng bên thai là được, hôm nay sau ngươi chính là Từ gia người, chỉ cần Từ đại quân đối với ngươi hảo, những người khác đều không quan trọng. Lý ra mấy cái tức phụ cảm thấy Lục Từ Nguyệt lời này nói không đúng, nữ nhân sao có thể không có nhà chồng, các nàng có tâm nói hai câu, nhưng nhìn Lý Tiểu Hồng trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt cười tới liền ngậm miệng. Liên Trần Ái Hoa đối Lý Tiểu Hồng thái độ, hai mẹ con liền kém phân rõ giới hạn, về sau dựa vào nhà mẹ đẻ sao có thể, còn không bằng cùng Trương Tiểu Cúc đánh hảo quan hệ tương đối thật sự. Bên ngoài náo nhiệt đi lên, Lục Từ Nguyệt ghé vào trên cửa sổ nhìn thoáng qua nở nụ cười, Từ Đại Quân tới đón hôn. Lý Tiểu Hồng trên mặt rốt cuộc lộ ra cô dâu mới nên có ngượng ngùng cùng vui sướng, buông xuống đầu có chút ngượng ngùng ra bên ngoài nhìn. Trong phòng mấy cái tiểu tức phụ sôi nổi đứng lên, cùng Lý Tiểu Lan cùng nhau đổ ở cửa chuẩn bị khó xử Từ Đại Quân. Chờ Từ Đại Quân rốt cuộc vào nhà có thể tiếp tân nương tử thời điểm thấy Lý Tiểu Hồng bộ dáng tức khắc xem ngây người không biết như thế nào trước mắt. Lý Tiểu Hồng nhấp môi cười nói, nhìn cái gì, không quen biết sao. Một câu làm Từ Đại Quân tức khắc nhếch miệng cười, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Lục Từ Nguyệt bất mãn nói, ngươi phải nói ngươi mỗi ngày đều đẹp, hôm nay phá lệ đẹp. Từ Đại Quân ngây ngốc đi theo nói, ngươi mỗi ngày đều đẹp, hôm nay phá lệ đẹp. Một ít Từ Đại Quân quan hệ không tồi thanh niên trí thức đều đi theo tới đón hôn, hơn nữa bổn thôn thanh niên tới thật đúng là không ít người, liền thượng trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ, nghe thấy Từ Đại Quân lời này sôi nổi ồn ào lên. Từ Đại Quân lôi kéo Lý Tiểu Hồng tay đi ra ngoài bái biệt cha mẹ, Trần Ái Hoa sắc mặt nhàn nhạt ngạnh bang bang nói câu, hảo hảo sinh hoạt, cha mẹ dưỡng ngươi không dễ dàng. Lại liền không có. Lý Tiên Tiến nhưng thật ra tha thiết dặn dò vài câu, cuối cùng mới nói, Đại Quân, ngươi nhưng đến hảo hảo đối Tiểu Hồng, bằng không ta cái này đường cha nhưng không tha cho ngươi. Từ Đại Quân nhất đồng ý, miệng hận không thể liệt đến nhị sau can. Tới thời điểm Tạ Minh Lãng liền dặn dò quá hắn, mặc kệ Trần Ái Hoa cái gì thái độ chỉ đương nhìn không thấy là được, hôm nay mặc kệ chuyện gì đều so ra kém hắn kết hôn càng quan trọng. Đón dâu xe đạp là Tạ Minh Lãng, Từ Đại Quân làm Lý Tiểu Hồng ngồi ở trên ghế sau ôm hắn eo, nhanh như chớp liền đi phía trước đầu đi. Những người khác tắt sôi nổi hướng Từ Đại Quân sân qua đi, chờ bọn họ đi qua đi thời điểm Từ Đại Quân cũng chở Lý Tiểu Hồng tới rồi cửa. Bởi vì thời đại nguyên nhân không thể phong tháo, nhưng người nhiều cũng náo nhiệt. Làm tiệc rượu đồ ăn là phía trước Từ Đại Quân tìm người tốt lại đây xào, thịt là ngày hôm qua sáng sớm mua tới đặt ở nước lạnh băng. Châu này tiệc rượu tuy rằng so ra kém Lục Từ Nguyệt kết hôn thời điểm quy cách, nhưng ở trong thôn cũng là số 1 số 2. Lục Từ Nguyệt vội vàng ăn cơm trưa liền cùng Tạ Minh Lãng đi trở về, bởi vì Tạ Minh Lãng hôm nay đến chạy về Lang Gia Thị đi. Lúc gần đi Tạ Minh Lãng nói, chờ buổi tối làm sư nương lại đây bồi ngươi, chờ bọn họ sửa lại án xử sai làm lao sư cùng sư nương tới trước trong nhà tới ở ta đã dặn dò Từ Đại Quân, ngày khác đi mua điểm lương thực trở về, có gì khó khăn tìm hắn. Lục Từ Nguyệt gật đầu, nhìn hắn nói, ta chờ ngươi trở về. Tạ Minh Lãng lại đi rồi, bởi vì không có máy may duyên cớ, cho nên này một chuyến ra cửa mua hơn phân nửa là thuốc lá cùng đồng hồ mấy thứ này, tiêu phí tuy rằng nhiều, nhưng là lợi nhuận cũng cao, trừ bỏ cấp Lục Từ Nguyệt chừa chút khẩn cấp tiền, mặt khác đều cầm đi chuẩn bị lần này lại kiếm một bút. Cái kia chân đoạn người hiện giờ dưỡng không sai biệt lắm, hắn có thể đi ra ngoài cơ hội cũng càng ngày càng ít, cho nên hết sức quý trọng mỗi lần đi ra ngoài cơ hội. Chờ hắn đi rồi, cách vách Từ Đại Quân sân cũng dần dần quặng cuẹ xuống dưới, Trần Thúy Hồng mang theo nhi tử cùng khuê nữ thu thập mãn viện tử hỗn độn, nhìn trên bàn sạch sẽ mâm trong nháy mắt cảm giác chán ghét. Trần Quyên đã không ngừng một lần lải nhải ghét bỏ, Trần Thúy Hồng cả giận, ngươi câm miệng cho ta đi, lại quá 2 năm ngươi không cũng đến xuống nông thôn. Ngươi ca đều tới đã bao nhiêu năm còn không có ngại khổ ngươi ngại cái giám A. Trần Quyên bị nàng nương mắng một đốn nước mắt đều mau rơi xuống, mẹ, ngài nhẫn tâm làm ta đến ở nông thôn xuống nông thôn sao. Trần Thúy Hồng không ngôn ngữ, trong nhà có công vị liền hai, nàng cùng nam nhân tuổi đều không lớn, lại thật vất vả hướng lên trên ngao ngao, nếu là lúc này cấp hải tử công vị, về sau một nhà già trẻ làm sao. Hơn nữa ở trong lòng nàng trưởng tử tóm lại nên chiếu ứng chút. Chúng chi Từ Đại Quân ở bên ngoài xuống nông thôn mấy năm nay ăn khổ cũng đủ nhiều, cho nên mấy năm nay bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn ở tích góp tiền chuẩn bị cấp Từ Đại Quân mua công vị, chẳng sợ vạn bất đắc dĩ đem công vị nhường ra tới kia cũng là cho Từ Đại Quân, mà không phải Trần Quyên. Vừa thấy nàng nương này thái độ Trần Quyên tâm liền lạnh nửa thành, kia nàng về sau vận mệnh cũng đến xuống nông thôn tới chịu khổ. Nàng không cam lòng, nàng cũng biết trung gian nguyên do, vì thế nàng xem Từ Đại Quân hai vợ chồng càng không vừa mắt. Buổi tối Trần Quyên cùng nàng nương đi Lục Từ Nguyệt ra ngủ thời điểm nhìn Lục Từ Nguyệt ra đột nhiên nhớ tới Tạ Minh Lãng tới, đáng tiếc nàng so Tạ Minh Lãng tiểu nhân có điểm nhiều, nói cách khác hai nhà môn đăng hộ đối cũng thích hợp, nàng cũng không cần xuống nông thôn, cái này Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra hảo mệnh. Trần Thúy Hồng nương ba cái tại đây đãi 3 ngày liền đi trở về, trước khi đi thời điểm Lý Tiểu Hồng muốn đổi một ít làm nấm gì cho các nàng mang bị Trần Thúy Hồng ghét bỏ, một chút đều không cần. Bọn họ không cần vừa lúc. Lục Từ Nguyệt trực tiếp từ Lý Tiểu Hồng trong tay đổi lại đây, sau đó ủy thác Trần Thúy Hồng hỗ trợ mang cho Vu Lệ Quyên. Nhưng đem Trần Thúy Hồng bực không được. Đêm này 3 người tiễn đi, Lý Tiểu Hồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tan học gót Lục Từ Nguyệt nói chuyện thời điểm cười nói, bọn họ ở chỗ này tổng lo lắng khi nào liền chơi xấu, nhưng xem như đi rồi.